thần cấp đại ma đầu chương 1960 tới chương 1990. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình chợt lóe, lập tức hạ xuống ở trước mặt bốn người Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ và Sở Dông. Oanh oanh. Mới vừa đáp xuống mặt đất, lập tức thân thể mấy ngàn thâm uyên yêu ma trong sân cốc lập tức bị hỏa diễm đốt lên, từ trong ra tới ngoài, toàn bộ thân thể đều hóa thành ngọn lửa thật lớn, ánh lửa ngút trời. Tất cả yêu ma thâm uyên hoảng sợ tới cực điểm, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng sau một cái hô hấp, tiếng kêu thảm thiết im bặt dừng lại, chúng nó cũng bị đốt thành tro tàn, cái gì cũng không lưu lại. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, bởi vì vừa rồi hắn cũng chưa từng làm chuyện gì, chỉ mới giáng lâm xuống thung lũng này thôi mà đám yêu ma vực sâu này đã tự thiêu chết rồi. Nhưng hắn cũng cảm giác được ngọn lửa này là xuất phát từ chính bản thân mình, là bị lực lượng trên người mình đốt cháy, chứ không phải những người khác xuất thủ tiêu diệt bầy yêu ma vực sâu này. Thì ra là thế. Hạ Bình suy nghĩ cẩn thận, hắn rất nhanh đã hiểu rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Vì huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn tiến hóa quá nhanh, đặc biệt là việc nuốt chửng năng lượng bản nguyên của Diệu Nhật Ma, có được một chút hỏa diễm thần tính trên người đối phương, khiến hắn đột nhiên tăng mạnh, thức tỉnh ba ức tế bào địa ngục kim ô. Cứ như vậy, khí tức hỏa diễm trên người hắn ta khổng lồ đến dọa chết người. Mặc dù bản thân hắn không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng cổ khí tức kinh khủng của ngọn lửa này căn bản thu liễm không được. Ở trong mắt người khác, Hạ Bình bây giờ giống như một mặt trời đi lại trên mặt đất, không lúc nào đều tản mát ra nhiệt lượng khủng bố. Đương nhiên, sức nóng này dưới sự điều khiển của Hạ Bình cũng không tùy tiện mà bộc phát. Nhưng nếu như có địch nhân đối đầu với Hạ Bình mà nói, cổ năng lượng hỏa diễm khủng bố này sẽ tự động phản kích, trong nháy mắt đánh vết lên người những kẻ địch này, đây là phản kích theo bản năng, nhanh đến mức Hạ Bình không ý thức được. Đám thâm uyên yêu ma ở chính giữa sân cốc kia không biết loại chuyện này, chúng nó nhìn thấy lại có một nhân loại tới đây, đương nhiên xem Hạ Bình là địch nhân lớn nhất. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, ác niệm và sát ý trên thân chúng vừa mới bộc phát ra ngoài, lập tức kích động bản năng phòng vệ trong cơ thể Hạ Bình, năng lượng hỏa diễm khủng bố nổ tung ra ngoài. Cho dù chỉ là tiết lộ một tia, cũng không phải những yêu ma nhỏ yếu này có thể ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, đám yêu ma vực sâu đã bị thiêu chết, toàn thân đều bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Xem ra cần một khoảng thời gian bế quan tu luyện mới có thể triệt để quán thông huyết mạch địa ngục kim ô trên người. Hạ Bình sờ cằm, cảm thấy tiến bộ của mình trong mấy ngày gần đây cũng nhanh rồi, dẫn đến việc khống chế lực lượng có chút tì vết, cần một khoảng thời gian để hoàn toàn nắm giữ. Hạ Bình, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi. Ba người Ngư Thất Thất, Tô Cơ và Sở Dông cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì Hạ Bình là quan sát viên, không nên tham gia thí luyện của các đệ tử mới sinh này mới đúng. Nếu như bị người ta phát hiện, chỉ sợ các nàng sẽ bị hủy bỏ tư cách thí luyện, mà sẽ bị cho rằng là do người khác gian lận. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hạ Bình nói đây chỉ là một tình cờ, chứ không phải cố ý đến được chỗ này. Về phần đám thâm uyên yêu ma kia cũng không phải tự mình xuất thủ hỗ trợ, thuần túy là đám thâm uyên yêu ma kia muốn chết lại dám động sát ý với mình. Kết quả bị lực lượng hỏa diễm trên người tự thiêu chết. Chẳng lẽ phiến kiếp vân màu máu kia là ngươi vừa mới từ sâu trong yêu ma đại lục trở về? Ngư Thất lập tức nhớ tới suy đoán lúc trước, cảm thấy động tĩnh lớn như vậy nhất định có quan hệ mật thiết với cái gậy quấy phân như Hạ Bình này. Đây là một bí mật. Nếu ngươi muốn biết mà nói, thì tối nay chúng ta cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Ta có thể từ từ nói cho ngươi biết, kể đầu đuôi mọi chuyện trong đêm. Hạ Bình cười híp mắt nói. Phi, ai thèm cái bí mật này của ngươi, không biết xấu hổ. Nhân loại thối. Ngư Thất đỏ mặt, nàng đương nhiên biết những lời này của Hạ Bình rốt cuộc có ý gì, rõ ràng là muốn tìm ẩn quy tắc nàng ta, đều cô nam quả nữ ở chung một phòng, nàng ta làm sao chạy thoát được. Tô Cơ, không lẽ mặt ngươi đỏ như vậy, lên cơn sốt rồi sao? Sở Dung lập tức chú ý tới bên cạnh Tô Cơ có dị trạng nào đó, khuôn mặt trắng nõn của đối phương giờ phút này trở nên đỏ bừng, đôi mắt long lanh như nước, mặt đầy xuân tươi. Nàng nhìn thế nào đều cảm thấy giờ phút này Tô Cơ rất không đúng, giống như cắn thuốc. Ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà đột nhiên cảm thấy Hạ Bình trở nên rất tuấn tú, vô địch đẹp trai. Gương mặt Tô Cơ đỏ lên, buộc miệng thốt ra, nhưng sau khi nói ra những lời này, nàng ta quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể đem đầu mình chôn dưới bùn đất, sao mình lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Đẹp trai đây chẳng qua là ưu điểm của ta bé nhỏ, ta còn cao lớn uy mãnh, ôn nhu thiện lương, dũng cảm cứng cỏi, lâu dài tiếp xúc với ưu điểm ta dựa vào ta, nữ lưu manh, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Hạ Bình còn dự định tiếp tục khoác lác với chính mình, nhưng bỗng nhiên Tô Cơ tựa hồ không kiềm chế nổi nữa, giống như nữ nhân nhào tới, giống như bạch tuộc ôm lấy mình, vô cùng không biết xấu hổ. Lỗ manh, ta muốn thử một chút ưu điểm tiếp tục kéo dài thời gian của ngươi. Tô Cơ nhẹ nhàng ngửa đầu, hà ra một hơi, đôi mắt đẹp như một vũng nước xuân, xinh đẹp không gì sánh nổi. Đây là ưu điểm tương đối nổi tiếng của ta, đã sớm nổi tiếng, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. dưới ban ngày ban mặt, xung quanh còn có người đứng nhìn. Ngươi tôn trọng ta một chút với ta, ta là nam nhân rất có nguyên tắc. Hạ Bình nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mình không kiềm chế được, ý chí như vậy là vô cùng không kiên định. Thế nhưng mà ngươi không cảm thấy có người nhìn tựa hồ tương đối kích thích, vẫn nói ngươi chán ghét ta. Tô Cơ cười khúc khích, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên lồng ngực hắn. Làm sao có thể chán ghét, cho dù là chán ghét toàn bộ vũ trụ, cũng không có khả năng chán ghét ngươi. Hạ Bình chột dạ, y cảm thấy mình sắp không kiềm chế được nữa, động tác như vậy, giọng điệu như vậy, thần thái như vậy, tuyệt đối có thể bắt được bất kỳ nam nhân nào, đây là thần kỹ của nữ nhân. Nhưng không đợi gã nói xong, một bàn tay nhỏ bên cạnh lại mạnh mẽ tóm lấy gã. Người bắt gã là Giang Nhã Như, nàng dường như cũng rất không đúng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp mê ly. Nàng ta một phát bắt được cổ áo của Hạ Bình, trực tiếp kéo đến trước lưng đeo côn rạ của mình, cử chỉ khí phách vô song. Thối lưu manh, thích loại bắp chân dơ thối này, khắp nơi dính hoa chọc cỏ, chẳng lẽ ta không muốn được làm thanh mai trúc mã, chẳng lẽ ta không cho côn cắt của ta, chẳng lẽ còn chưa đủ lớn sao? Cũng được, hoàn toàn có thể, sự trưởng thành của ngươi ta đều thấy rõ. Hạ Bình cảm thấy mình không thở nổi. Bột một tiếng, không đợi Hạ Bình phục hồi tinh thần, phía sau lại xuất hiện một bàn tay trắng nõn kéo hắn qua, người ra tay là Ngư Thất Thất. Nhân loại thối. Ngư Thất Thất xinh đẹp mê ly, nắm cổ áo Hạ Bình, một tay đè lên trên vách núi, thân thể dán lên Hạ Bình, nàng lộ ra một bộ nữ vương, vậy mà dám ở trước mặt bổn nữ vương cùng các nữ nhân khác điều trị, lá gan ngươi không nhỏ, nhưng đích xác rất không tồi, nam nhân ngươi thành công gây nên sự chú ý của ta. Nhưng lại chọc cho bổn vương ghen tị, có biết đây là tội lớn bao nhiêu hay không, đây là trọng tội to lớn. Bổn nữ vương phạt ngươi phải ở bên cạnh ta cả đời, vĩnh viễn cũng không được phép rời đi, đây là đồ hình vô kỳ. Giọng điệu của bà rất là bá đạo, đây là đang tuyên bố chủ quyền. Cái này. Hạ Bình sửng sốt, hắn bị nữ nhân làm bịch bịch, đây là cái quỷ gì? Hắn cảm thấy bỗng nhiên nữ nhân này trở nên hung hãn, giống như mình đã trở thành bị thương. Trời à, rốt cuộc đám nữ nhân kia đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là cắn thuốc lá? Bột một cái, Ngư Thất mới vừa nói xong, lại một tay túm lấy Hạ Bình, cứ như vậy trực tiếp ấn hắn ngã xuống đất. Một bóng người uyển chuyển cưỡi trên người hắn, là Sở Dung. Lỗ lưu manh. Hai tay Sở Dung chống lên trên ngực Hạ Bình, đôi mắt đẹp như nước, hàm răng cắn vào môi, ta không phải công chúa, cũng không phải thanh mai trúc mã của ngươi, cũng không biết kỹ xảo câu tình nam nhân gì, nhưng ta da trắng xinh đẹp, xung suy lớn, chân dài, hơn nữa còn là lần đầu tiên, xuất nhân mạng không cần phụ trách, không biết ngươi nguyện ý tiếp nhận ta như vậy sao? Không thành vấn đề này không lớn. Hạ Bình cảm thấy mình dường như đã bị chinh phục, cô nàng này còn nói mình không biết kỹ xảo gì đó, nhưng nếu nói như vậy, làm ra những hành động như vậy, rõ ràng là tông sư, nam nhân nào chịu được. Còn nói có đồng ý tiếp nhận như vậy ta hay không, chẳng lẽ còn có nam nhân nói mình không muốn nữa? Nếu như xung quanh không có người nào, hắn sẽ cho rằng mình đang bị tiên nhân nhảy dựng. Hệ thống, vì sao bọn họ lại biến thành bộ dạng này? Hạ Bình lập tức hỏi hệ thống, hắn cảm thấy hệ thống đã biết cái gì đó. Ký chủ, thuần túy là quan hệ của ngươi, bởi vì huyết mạch địa ngục kim ô trên người ký chủ tăng lên lượng lớn trong thời gian ngắn, dương khí trên người còn thừa lại, cái này đối với nữ nhân có lực hấp dẫn rất lớn, giống như hành tẩu hát mùa xuân vậy, cho nên mới biến thành cái dạng này. Hệ thống trả lời, tỏ vẻ đây là lỗi của Hạ Bình. Thì ra là thế. Cuối cùng Hạ Bình cũng hiểu vì sao Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Sở Dung và Giang Nhã như bốn người sẽ biến thành bộ dáng này, bởi vì khí thuần dương trên người y quá mức nồng đậm, ăn mòn bốn phía. Bây giờ hắn quả thực chính là lò luyện, tản mát ra hoa sen nước nồng đậm, Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Sở Dung và Giang Nhã ăn mòn bốn người căn bản ngăn cản không nổi, lập tức trúng chiêu. Đặc biệt là Tô Cơ, trên người có huyết mạch hồ yêu ẩn chứa thuộc tính âm nồng đậm, căn bản không thể chống lại được thuần dương chi khí nồng đậm như vậy, cho nên nàng là người đầu tiên có biến hóa. Hệ thống, có cách nào có thể giải quyết vấn đề này không? Hạ Bình hỏi. Không có cách nào, trừ phi bây giờ ngươi có thể khống chế lực lượng trên người mình tự nhiên, không phóng xuất thuần dương chi khí ra ngoài nữa, nếu không đều không thể giải quyết. Hệ thống nói. Không đợi Hạ Bình nghĩ ra phương pháp giải quyết gì, Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như và ba người Tô Cơ bao vây lại, mặt như hoa đào. Nhân loại thối tha, người nam nhân thủy tính dương hoa này, là nữ nhân thì có thể hay không? Hạ Bình, ta muốn chứng minh cho ngươi, ta mới là nữ nhân thích hợp nhất với ngươi. Tình ngốc, ngươi còn ở đây chờ cái gì, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, chẳng lẽ ngươi còn ở đây ngu à, nam nhân, có ai nói ngươi rất đáng yêu? Từ bỏ dãy dụ đi, đêm nay ngươi là của chúng ta. Bọn người Sở Dung như lang như hổ, bảy chân tám chân, động tác lưu loát, thoáng cái liền bắt được hai tay Hạ Bình. Dừng tay, đám nữ lưu manh các ngươi, lập tức dừng động tác vô lễ của các ngươi, đợi một chút, y phục của ta, y phục của các ngươi. Ta là nam nhân rất có nguyên tắc, ý chí là cực kỳ kiên định, đừng tưởng rằng các ngươi có thể chiếm được ta. Còn tiếp tục như vậy nữa ta sẽ phải phản kháng, thật sự sẽ phản kháng. U ha ha tướng. Rất nhanh, sơn động gần đó vang lên từng đợt âm thanh rất tiết tấu như tiếng sóng biển vỗ đá ngầm, thỉnh thoảng lại có hàng ngàn cơn sóng lớn xuất hiện, giống như mưa to gió lớn, thật lâu vẫn không ngừng nghỉ. Xa xa, nơi sâu nhất của khối yêu ma đại lục này, chỗ mà Hạ Bình vốn đang độ kiếp. Lúc này bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh yêu ma, mỗi người tản mát ra khí tức cường hoành, thình lình tu vi chúng đều đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Thậm chí khí thế trên người chúng nó cũng không thua gì Diệu Nhật Ma, Cửu U Ma vân vân bá chủ. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã phát sinh chuyện gì mà yêu ma đứng đầu trên đại lục này đều chết hết vậy, cả Diệu Nhật Ma, Cửu U Ma, thậm chí Thiên Tâm Ma cũng chết hết, rốt cuộc là ai làm? Một đầu yêu ma vượt sâu sắc mặt rất là khó coi. Bốn phía nơi đây tràn ngập khí tức lôi kiếp nồng đậm, phần lớn thâm uyên yêu ma đều bị lôi kiếp đánh chết. Có thâm uyên yêu ma cẩn thận xem xét bốn phía, quan sát ra một tia manh mối. Lôi kiếp nơi này là thâm uyên đại lục, tại sao có thể xuất hiện lôi kiếp? Là nhân loại, đã từng có con người xuất hiện ở nơi này, là do loài người kia gây ra thiên kiếp nên mới dẫn tới nhiều yêu ma vượt sâu tử vong như vậy, tử thương vô số, hầu như những yêu ma vượt sâu của một khối lục địa đều bị diệt. Con người chết tiệt, là bọn hắn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, nếu chủ thượng biết chuyện này, khẳng định sẽ tức giận, lần này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Những tên thâm uyên yêu ma này nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến chuyện mình phá hỏng chuyện tốt của chủ thượng sẽ khiến bọn chúng không rét mà run. Đối với kẻ phá hủy kế hoạch của bọn chúng quả thực là hận thấu xương. Lúc đầu chủ thượng phân phó chúng ta liên hợp với thâm uyên yêu ma ở mỗi đại lục yêu ma, liên hợp lực lượng với tất cả yêu ma, không nghĩ tới mảnh đại lục này lại bị ngăn cản trọng đại, phương diện nhân loại hẳn là sẽ không biết kế hoạch của chúng ta chứ. Hừ, biết thì đã làm sao chứ? Đây là dương mưu, chẳng lẽ đám nhân loại kia còn dám đi vào thế giới vực sâu hay sao? Nói không sai, coi như là bị đám nhân loại kia biết được kế hoạch của chúng ta cũng không sao. Hiện tại thâm uyên yêu ma chúng ta đại thế đã thành, cũng không phải một chút thông minh, một chút thủ đoạn có thể ngăn cản. Thiên Tâm Ma đúng là phế vật, khiến nó không thể gây chuyện một chút nào mà còn bị con người phá hoại. Thôi bỏ đi, Thiên Tâm Ma chết hết cả rồi, mắng cũng vô dụng thôi. Chúng ta lập tức trở về đi, toàn bộ thâm uyên yêu ma trên đại lục này đều xong rồi, một con yêu ma cao cấp cũng không có, tất cả đều là pháo hôi cấp thấp, giữ lại cũng vô dụng. Chờ đó cho ta, loài người chết tiệt. Chờ đại quân của vực sâu ta tập kết lại thì sẽ nhanh chóng chết đi của nhân tộc chúng ta, lần này nhất định phải trả thù, diệt trừ hoàn toàn nhân tộc. Mau chóng rời đi đi, nói không chừng nhân loại kia sẽ còn trở về, chiến tranh còn chưa bắt đầu, không thể tiếp tục tổn thất nữa. Một đám thâm uyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng căm hận những tên nhân loại phá hỏng kế hoạch của bọn hắn, nếu như nhân loại kia dám xuất hiện trước mặt chúng nó, tất nhiên sẽ khiến đối phương bẽ mặt. Thế nhưng bây giờ chúng nó còn có chuyện trọng đại hơn cần phải đi làm. Siêu siêu siêu siêu siêu thân hình bọn chúng lập tức ly khai đại lục vượt sâu này, tiến về một khối đại lục tiếp theo, tiếp tục tập kết đại quân yêu ma. Mấy ngày sau, rốt cuộc đợt thử luyện của đệ tử mới của phái Ngũ Đại Môn đã kết thúc, thời gian vừa hết, các vị đệ tử mới còn sống cũng nhanh chóng được thiên cơ bản truyền tống trở về, thoát ly khỏi thế giới vượt sâu. Cuối cùng cũng có thể sống sót trở ra. Không hổ là thế giới vượt sâu, căn bản không phải chỗ dành cho người. Ta cũng không biết mình rốt cuộc đã sống qua một tháng như thế nào, thật sự là quá kinh khủng. Cũng không phải tùy tiện đều có thể nhìn thấy thâm uyên yêu ma, mỗi một đầu yêu ma đều cực kỳ đáng sợ, giết người không chớp mắt, sức chiến đấu vượt xa đồng giai tu sĩ, không hổ là đại địch của chư thiên vạn tộc thời thái cổ. May mắn chúng ta còn sống trở về, tốt hơn những sư huynh đệ không may chết ở thế giới vượt sâu kia nhiều. Đệ tử mới của Ngũ Đại Môn phái đều cảm thấy may mắn không thôi, đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, nói thật, bọn họ sống trong thế giới vượt sâu này đúng là sống một ngày như một năm. Không ít đệ tử mới sinh không chịu nổi áp lực như vậy. Cuộc thử luyện kết thúc sớm để thiên cơ bản truyền tống trở về, cứ như vậy, bọn họ sẽ không được coi trọng nữa, sẽ bị hạ thấp tài nguyên mà ngày sau có thể đạt được sẽ giảm bớt. Giờ phút này, trong số rất nhiều đệ tử mới của phái Càn Khôn, bốn người Ngư Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ và Sở Dông cũng được truyền tống trở về, trở lại bên cạnh đông đảo đệ tử. Nhưng khí tức trên người các nàng phát ra hiển nhiên không tầm thường so với những đệ tử khác. Trước đó các nàng chỉ là tu luyện giả luyện bảo cảnh, nhưng hiện tại đã là tu luyện giả chân hỏa cảnh. Đột phá một đẳng cấp lớn, tu vi quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh. Nếu như chỉ vẹn vẹn đạt được tiến bộ cũng không nói làm gì, đông đảo đệ tử Càn Khôn phái rõ ràng cũng cảm giác được trên thân bốn người này tản mát ra khí tức thần tính như có như không, giống như là thánh nữ cao cao tại thượng, sâu không lường được. Khí tức như vậy vượt xa tất cả đệ tử Càn Khôn phái. Ôi trời ơi, Tô Cơ, các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì ở thế giới vượt sâu, không có bị thương thì thôi đi, thế mà còn có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn một bộ dáng mặt bóng loáng. Đến tột cùng là gặp được kỳ ngộ gì vậy chứ? Đúng rồi, hình như còn trưởng thành hơn không ít, từ tiên nữ biến thành nữ thần rồi. Một số đệ tử Càn Khôn phái quen thuộc với bọn người Tô Cơ nhịn không được hỏi ra tiếng, bọn họ ở lại thế giới vực sâu, đơn giản là vì mạng sống, đã hao phí sức mạnh chín trâu hai hổ. Nhưng đám người Tô Cơ thì ngược lại, không những không bị thương, thậm chí còn nhận được kỳ ngộ, tu vi tiến bộ cực lớn, hiển nhiên đã nhận được lợi ích, điều này khiến bọn họ cực kỳ hâm mộ và ghen ghét. Một số nữ đệ tử càng mẫn cảm hơn, các nàng có thể cảm giác được đám người Tô Cơ từ trong ra ngoài biến hóa, tựa hồ từ hình dáng thiếu nữ phát triển thành nữ nhân, đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Không đạt được kỳ ngộ gì. Nghe được những lời này, Ngư Thất, Giang Nhã Như, Tô Cơ và Sở Dung bốn người khuôn mặt đỏ lên, nói một cách vô lý, bọn họ nào phải nhận được kỳ ngộ gì, chỉ là có một tên lưu manh nào đó gặp phải quan hệ siêu tình hữu nghị, đã tiến hành song tu mấy ngày. Kết quả không đợi các nàng vấn tội hạ bình, kết quả thí luyện liền bỗng nhiên chấm dứt, các nàng cũng vội vàng bị truyền tống đi, rời khỏi thế giới vực sâu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sau khi song tu với hạ bình, các nàng thu được chỗ tốt cực lớn. Đầu tiên chính là tu luyện linh tê thuật, cùng Hạ Bình tiến hành tâm linh tu hành, đạt được rất nhiều kinh nghiệm tu luyện trên người, cũng làm cho các nàng đạt được cảm ngộ khổng lồ. Thứ nhì là thân thể các nàng được pháp lực hùng hậu của Hạ Bình ôn dưỡng, cùng với sự ăn mòn huyết mạch địa ngục Kim Ô, lập tức làm thể chất các nàng tăng lên đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí khiến cho thân thể, sâu trong huyết mạch của các nàng đều nắm giữ một chút bản chất của sinh vật thần thoại. Cho nên, các nàng đương nhiên đột phá, không hề khó khăn đột phá đến chân hỏa cảnh, ngưng tụ thành tinh thần chi hỏa. Tu vi võ đạo cũng vượt qua tất cả đệ tử mới. Nhưng các nàng không thể nói ra những lời này, bởi vì đây là chuyện riêng tư. Đệ tử Càn Khôn phái khác nhìn thấy bọn người Tô Cơ không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục truy vấn, dù sao kỳ ngộ là một trong bí mật lớn nhất của mỗi người, ai cũng không muốn bại lộ. Đổi lại là bọn họ, phỏng chừng cũng không thể nói ra. Bất quá những đệ tử Càn Khôn phái này mỗi người đều là hâm mộ và ghen tị với đám người Tô Cơ không thôi, vì sao không phải mình đạt được kỳ ngộ, chẳng lẽ giữa người với người chênh lệch lớn như vậy? Mặt khác, Hạ Bình cũng rời khỏi thế giới vực sâu, thoáng cái đã truyền tống đến chỗ các trưởng lão ngũ đại môn phái. À, Hạ Đạo Hữu cũng đã trở về, rõ ràng tu vi lại có đột phá, chẳng lẽ đã đạt được kỳ ngộ gì đó, tấn thăng đến pháp tướng cảnh hậu kỳ. Một số trưởng lão lập tức chú ý tới tình huống của Hạ Bình. Tinh thần bọn họ không khỏi chấn động, trợn mắt há hốc mồm, chỉ một tháng không gặp mà tên nhóc này lại đột phá, trực tiếp thăng cấp tới pháp tướng cảnh hậu kỳ, pháp lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù bọn họ đã từng nghe nói Hạ Bình tu luyện với thanh danh rất nhanh, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy rung động như vậy. Loại yêu nghiệt như vậy không ngờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hạ sư đệ lại đột phá. Bình thường, tập mãi cũng thành thói quen. Việc nhỏ thôi, việc nhỏ mà thôi, đừng có ngạc nhiên, thao tác bình thường. Trưởng lão Càn Khôn phái khóe miệng co giật, nói thật bọn họ sớm đã bị tốc độ tiến bộ của tu vi Hạ Bình làm cho sợ đến chết lặng, nhìn thấy Hạ Bình lại đột phá. Bọn họ đã không còn cảm nhận gì nữa. Dù sao gia hỏa này không phải người, là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, không thể lấy ra so sánh. May mắn may mắn. Hạ Bình khiêm tốn nói, giờ phút này khí tức trên người hắn đã hoàn mỹ thu liễm, huyết mạch địa ngục Kim Ô khổng lồ sâu trong cơ thể không bị bất cứ trưởng lão nào phát hiện, trình độ liền thành một khối. Nếu là lúc độ kiếp rời đi, hắn thoáng cái bị truyền tống ra ngoài, chỉ sợ sẽ hù chết đám trưởng lão này. Gã đứng giữa không trung, khí thuần dương kinh khủng kia đủ để thiêu chết một ít trưởng lão yếu ớt, trực tiếp đốt cháy huyết dịch trên người đối phương, hóa thành hỏa nhân. Nhưng trải qua cuộc song tu với Tô Cơ, Giang Nhã Như, Ngư Thất cùng bốn người Sở Dung, đã chiếm được khí thuần âm khổng lồ trên người các nàng, đạt đến trình độ dung hợp âm dương, nước nhũ dung hợp. Cũng để cho hắn ta hoàn mỹ nắm giữ huyết mạch địa ngục Kim Ô trên người mình. Đồng thời khi bị kích thích như vậy, hắn đã thức tỉnh được 50.000 vạn tế bào địa ngục Kim Ô. Hiện tại hắn đã thức tỉnh đủ 3 ức rưỡi tế bào địa ngục Kim Ô, năng lượng khủng bố trên người muốn chết. Trừ sau khi huyết mạch địa ngục Kim Ô thức tỉnh được thêm một bước, tu vi pháp lực của hắn cũng được đề thăng thật lớn, sau khi song tu, ít nhất đã gia tăng pháp lực tu vi mấy ngàn năm. Điều này cũng khiến tu vi của hắn càng ngày càng gần pháp tướng đỉnh phong. Với tốc độ tiến triển như vậy, cho dù đạt tới pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng không còn xa nữa, rất nhanh hắn sẽ có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, chân chính bước vào cảnh giới đại năng đỉnh cao. Đến lúc đó hắn cũng có tư cách chạm đến thánh nhân cảnh. Trước đêm chiến tranh cấp bậc vũ trụ, hắn nhất định phải nhanh chóng bước vào thánh cảnh, nếu không nếu đại chiến xảy ra, chỉ sợ hắn chỉ là pháo hôi hơi lớn một chút mà thôi. Hạ Bình cảm thấy vô cùng nôn nóng, thường không thèm để ý tới ta nữa. Rất nhanh, ngũ đại môn phái khởi động truyền tống trận, truyền tống tất cả đệ tử và trưởng lão trở về môn phái của mình. Hạ Bình cũng đã trở về Càn Khôn phái. Sau khi trở về môn phái, hắn không trở về Viêm Hoàng Phong, mà là tới Bắc Minh Phong đầu tiên, nơi sư phụ Bắc Minh Thánh Nhân đang ở, bởi vì hắn muốn bẩm báo tin tức liên quan tới Thâm Uyên Yêu Ma. Dù sao thì Yêu Ma Thâm Uyên dự định tập hợp xâm chiếm thế giới loài người lần nữa. Đây là chuyện liên quan tới sự an nguy của toàn bộ vũ trụ, cho nên hắn không có khả năng giấu giếm tin tức này. Cái gọi là tổ bị lật kia há có trứng lành, nếu như nhân tộc xong đời, vậy thì chính mình cũng xong đời, vũ trụ to lớn, đều không có chỗ dung thân của nhân tộc, giống như chó nhà có tang. Đương nhiên, tà ma xâm lớn lớn như vậy, tôm tép nhỏ như hắn khẳng định không ngăn cản được, nhất định là cần thánh nhân tự mình ra mặt. Hơn nữa trời sập xuống cũng chết trước, chuyện này tạm thời cũng không cần tiểu nhân vật như hắn lo lắng cái gì. Giờ phút này, đúng lúc Bắc Minh thánh nhân cũng không có bế quan, cho nên hắn rất thuận lợi tiến nhập Bắc Minh Phong. Sư phụ, ta có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hạ Bình trầm giọng nói. À, chuyện gì, cứ nói ra. Bắc Minh thánh nhân nhíu mày, hắn biết đồ đệ mình đây không có chuyện gì trọng yếu nên sẽ không tới Bắc Minh Phong. Sư phụ, sự tình là như vậy. Vì vậy Hạ Bình bè nói hết những chuyện mình gặp phải ở thế giới vượt sâu ra, đương nhiên trong đó che giấu chuyện mình độ kiếp, biểu thị lúc mình thăm dò thế giới vượt sâu, trong lúc vô tình phá vỡ hội nghị của đám yêu ma vượt sâu. Hắn vụng trộm ẩn núp vào, không ngờ lại phát hiện âm mưu lớn kinh thiên động địa của đối phương, đông đảo yêu ma thâm uyên đã tập kết xong, rất nhanh sẽ xâm lấn thế giới nhân loại. Thì ra là thế, ta đã biết, ngược lại không nghĩ tới ngươi vậy mà biết chuyện này. Sau khi nghe Hạ Bình nói xong, Bắc Minh thánh nhân gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Thấy như vậy, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hỏi, xem bộ dạng sư phụ, chẳng lẽ cao tầng nhân tộc đã sớm biết động tĩnh của đám thâm uyên yêu ma này hay sao? Đây là chuyện đương nhiên. Thánh nhân Bắc Minh khẽ mỉm cười, hầm ma thâm uyên thủy chung vẫn là kẻ địch chung của chư thiên vạn tộc, thời thái cổ bọn nó mang đến cho sinh linh toàn bộ vũ trụ đau đớn, cho tới nay cũng chưa hề khỏi hẳn. Cho nên tất nhiên nhân tộc sẽ thường xuyên giám sát những thâm uyên yêu ma này, biết được nhất cử nhất động của bọn chúng, miễn cho những thâm uyên yêu ma này lại xuất hiện gây sóng gió. Nếu đã biết, vì sao không đi ngăn cản? Hạ Bình không thể nào hiểu nổi, nếu như đã sớm biết hành động gây rối của thâm uyên yêu ma, thì chỉ dựa vào lực lượng của nhân tộc vẫn có thể phòng bị được, hoàn toàn trấn áp âm mưu của yêu ma ở trong thâm uyên. Không cách nào ngăn cản. Thánh nhân Bắc Minh lắc đầu, thực lực của thế giới vượt sâu đối với việc cải tạo của ma thánh thật sự quá lớn, chỉ cần chúng trốn ở chỗ sâu nhất thế giới vượt sâu, chúng ta sẽ không thể làm gì được chúng, những ma thánh kia có thể nói là bất tử bất diệt. Hơn nữa, chúng ta khi tiến vào thế giới vượt sâu này quá lâu thì cũng sẽ bị pháp tắc vượt sâu ăn mòn trong thời gian rất dài, cho nên cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn đám yêu ma này. Đương nhiên, chúng ta cũng sớm biết đám yêu ma vượt sâu này vẫn chưa hết lòng, vẫn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức và chờ đợi cơ hội ngóc đầu trở lại, mà chư thiên vạn tộc cũng từng vào từng giây từng phút chuẩn bị. Hắn nói rõ nhân tộc chưa từng muốn tiêu diệt hoàn toàn thâm uyên yêu ma, trên thực tế cho dù liên hợp lực lượng của vô số chủng tộc khắp vũ trụ, muốn hủy diệt nhất tộc yêu ma vượt sâu cũng không có cách nào làm được. Nói như vậy, song phương đã sớm chuẩn bị để chuẩn bị đánh một trận đại chiến. Hạ Bình nhìn Bắc Minh thánh nhân, hắn ngửi thấy một luồng khí tức sắp xảy ra chiến tranh thảm thiết. Không sai, nhất định phải đánh một trận, hơn nữa còn muốn đem bầy thâm uyên yêu ma này triệt để đánh đau, đem chúng đại bộ phận tinh nhuệ giết sạch sẽ, giết ra một cái lãng mạc sang sảng. Trên người Bắc Minh thánh nhân tràn ngập sát ý kinh khủng, xé rách hư không, chỉ có đem quần yêu ma vượt sâu này triệt để làm bị thương nặng, chúng mới có thể dập tắt ý niệm lại xâm nhập nhân loại trong đầu, vì nhân tộc một lần nữa giành được ngàn tỷ năm hòa bình. Hắn ta biểu thị nhân tộc đã sớm chuẩn bị đủ các loại chuẩn bị cho trận chiến tranh này. Thắng thì sao, sau ức vạn năm thì sao, những yêu ma vượt sâu kia chẳng phải sẽ còn ngóc đầu trở lại sao? Từ đầu đến cuối Hạ Bình luôn cảm thấy đây không phải là phương pháp để vất vả suốt đời nhàn nhã. Không có cách nào, đây kỳ thật chính là chỗ mắc chứng. Bắc Minh thánh nhân nhún vai, bây giờ chúng ta không có bất kỳ sức lực nào tiêu diệt hoàn toàn thâm uyên yêu ma, cũng chỉ có thể lợi dụng thủ đoạn này giảm uy hiếp của thâm uyên yêu ma xuống mức thấp nhất. Có lẽ ngày sau có người có thể tìm được phương pháp tiêu diệt yêu ma thâm uyên, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như thế, đây cũng là phương pháp xử lý tốt nhất bây giờ. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng hiểu rõ con người bất đắc dĩ, thâm yêu ma quả thực là con gián, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, giết không chết không dứt, chỉ có thể giữ cho đối phương một số lượng nhất định, không đến mức uy hiếp đến sự sống của con người. Về chuyện tương lai của nhân tộc, tạm thời ngươi không cần phải suy xét làm thế nào để tăng cường thực lực của bản thân, làm sao nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Bắc Minh thánh nhân nhìn Hạ Bình, lời nói thâm ý nhắc nhở. Hiện tại thực lực của ngươi vẫn quá yếu, chỉ có lên tới thánh nhân cảnh mới có thể đạt được chút ít tiếng nói trong trận chiến này, bởi vì đại chiến nổ ra, cho dù thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc vô số, những phàm nhân còn lại thì càng không cần phải nói. Hắn nhớ tới thời thái cổ cùng thâm uyên yêu ma đánh một trận, khi đó nhân loại tử thương thảm trọng, tối thiểu trên 7 thành thương vong, hầu như đánh cho toàn bộ vũ trụ chính thức không còn gì. Cho đến rất lâu sau, thực lực của nhân tộc mới từ từ khôi phục lại. Sư phụ, ta hiểu. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết một khi chiến tranh cấp bậc vũ trụ này xuất hiện, mức độ thảm khốc của việc này căn bản không phải là người như bây giờ có thể tưởng tượng được. Thánh nhân Bắc Minh nói, lần này tới Thánh địa Thái Sơ chính là cơ hội rất tốt, rất nhiều tài nguyên cũng chỉ có thể tìm được ở vũ trụ trung ương, Hơn nữa ở trung tâm vũ trụ, cơ hội trở thành thánh nhân lớn hơn rất nhiều so với ở địa phương khác. Nếu như không có chuyện gì cần làm, mau chóng tiến về thánh địa Thái Sơ ở trung tâm vũ trụ, nơi đó hẳn là có cơ duyên lớn lao cho ngươi tấn thăng thành thánh nhân. Dạ rõ, sư phụ. Trong lòng Hà Bình khẽ động, ngay cả thánh nhân Bắc Minh cũng nói như vậy, hy vọng bản thân đến thánh địa Thái Sơ kỳ, xem ra vũ trụ trung ương thật sự ẩn chứa bí mật rất lớn. Trên thực tế nếu như không có bí mật lớn, thì cũng không hấp dẫn sinh linh chư thiên vạn tộc ở tại nơi đó, điều này cũng làm cho vũ trụ trung ương trở thành khu vực vạn tộc tranh bá. Nói xong câu đó, hắn lại cùng Bắc Minh thánh nhân thảo luận một chút hoang mang về tu luyện, tiếp theo hắn rời khỏi Bắc Minh Phong. Từ lúc đối thoại với sư phụ, hắn biết trận đại chiến này không thể tránh khỏi, cho nên kế hoạch nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể tồn tại giữa trận chiến bao phủ toàn vũ trụ này. Thậm chí còn có thể từ trong chiến tranh đạt được vô số cơ duyên. Trên thực tế, rất nhiều tồn tại cấp bậc vũ trụ bá chủ đã cuộc khởi từ trong chiến tranh. Cái gọi là nguy hiểm, chính là có nguy hiểm cũng có cơ duyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến trung tâm vũ trụ. Càn Khôn Tinh, bến thuyền. Hạ Bình kết thúc việc tu luyện để đến được nơi này, bởi vì rất nhanh người của Thánh Địa Thái Sơ sẽ đến bến cảng để đón hắn tiến vào trung tâm vũ trụ. Những ngày qua hắn một mực bế quan, củng cố chính mình tu vi tăng vọt, đã đem từ thế giới vực sâu lấy được đại bộ phận năng lượng đều luyện hóa hấp thu, triệt để quen thuộc trên người tăng vọt pháp lực. Đương nhiên, điều này cũng làm cho tu vi của hắn tăng nhanh như gió, pháp lực so với trước đó cường đại hơn một đoạn, khoảng cách tới pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng không còn quá xa nữa. Nếu có người có thể cảm giác được tình huống trong cơ thể Hạ Bình, nhất định sẽ sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Trên dưới toàn thân hắn đều tràn ngập pháp lực bùng nổ, giống như mặt trời đang hừng hực thiêu đốt, phản phất ẩn chứa động lực vĩnh hằng. Đương nhiên, những lực lượng này đều bị Hạ Bình thu liễm, cô đọng đến tận sâu bên trong cơ thể, không thể nào tiết lộ mảy may. Nếu không, một luồng khí thuần dương khổng lồ mà lan khắp nơi thì sẽ dẫn tới hậu quả không lường trước được. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, trên bầu trời lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ, bề ngoài giống như một con cá voi màu đen, phía trên điêu khắc chằng chịt phù văn thần bí, thể tích khổng lồ, thậm chí vượt qua trọng điểm của cuộc chiến vũ trụ. Nguyên nhân của thể tích khổng lồ không phải là do sự khiếp sợ của Hạ Bình, mà bởi vì chiếc phi thuyền màu đen này hắn cảm giác được dường như là vật sống, cái đuôi của hắn nhẹ nhàng rung động, phản phất như có ý thức sinh mạng của bản thân vậy. Nếu như phi thuyền màu đen này lập tức hóa thành một con quái vật kinh khủng, hắn cũng không cảm thấy có gì lạ. Chẳng lẽ đây là tiên nhân miêu tiên phi thuyền thánh cấp, người có biết chiếc phi thuyền này là sao không? Trong lòng Hạ Bình chấn động, hắn cảm nhận được cái phi thuyền màu đen này có thể so sánh với thuyền của mình, thậm chí trình độ còn thần dị hơn, cơ bản không phải phi thuyền bình thường có thể so sánh được, thuyền này chính là phi thuyền đến từ Thánh Địa Thái Sơ sao? Nếu như ta đoán không sai, cái này cũng là một chiếc phi thuyền trung phẩm, chỉ bàn về đẳng cấp mà nói, có lẽ so với tinh danh của chúng ta còn cường đại hơn. Nghe được thanh âm của Hạ Bình, Miêu Tiên Nhân hồi đáp, sở dĩ ngươi cảm thấy chiếc phi thuyền này dường như có ý thức sinh mệnh, cái này cũng rất bình thường, bởi vì chiếc phi thuyền này dung hợp một loại vũ trụ đặc thù, ít nhất là cấp thánh nhân. Cái gì mà dung hợp sinh mệnh, cấp bậc thánh nhân, đây là ý gì? Hạ Bình trợn tròn mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, sinh mệnh cũng có thể dung hợp thành một thể với phi thuyền. Đương nhiên có thể. Miêu Tiên Nhân đương nhiên nói, ví dụ như một ít sinh mệnh kim loại đặc thù, hoặc là sinh mệnh thực vật, chúng hoàn toàn có thể dung hợp vào phi thuyền. Giống như phi thuyền của thánh cấp thiên thạch hiệu, chính là nham thạch nóng chảy dung hợp sinh mệnh người khổng lồ cấp vũ trụ, toàn thân có thể hóa thành nham thạch kiên cố không thể phá vỡ, đấu đá lung tung, cho dù không gian phong bạo cũng không cách nào phá hủy. Trong tinh linh tộc khá nổi tiếng là thuyền tinh linh, chính là thánh thụ nhập với tháp của tinh linh tộc mới hình thành, cả chiếc phi thuyền bề ngoài giống như đại thụ, rễ vắt ngang hư không, cũng có thể thoải mái vượt qua vũ trụ. Nó giải thích cho Hạ Bình một ít ảo diệu của phi thuyền thánh cấp. Nói như vậy, tinh hào cũng dung hợp sinh mệnh sao? Trong lòng Hạ Bình khẽ động. Cái này, ngược lại không có. Miêu Tiên Nhân lộ vẻ xấu hổ, ban đầu lão chủ nhân có xây một đống lớn khoáng thạch hy hữu trên chúng tinh hào, miễn cưỡng đem phi thuyền đẳng cấp tăng lên thành thánh cấp hạ phẩm phi thuyền. Lão chủ nhân cũng không phải không muốn tìm được những sinh mệnh kỳ dị này, vấn đề là sinh mệnh kỳ dị thích hợp thật sự quá thưa thớt, càng không nói tới cấp bậc thánh nhân, căn bản đánh không lại. Vậy tại sao Thánh Địa Thái Sơ có thể phi thuyền như vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, mặc kệ thế nào thì Thánh Địa Thái Sơ đều là một trong những thánh địa của nhân tộc, bên trong đều tồn tại một lượng lớn tồn tại cấp bậc thánh nhân, muốn tìm được một ít sinh mệnh kim loại và thực vật sinh mệnh quá đơn giản. Miêu Tiên Nhân cảm khái nói, lão chủ nhân lúc ấy tôn trọng tự do, không muốn gia nhập vào những tổ chức lớn này chịu ước thúc, chỉ là tán tu, cho nên đương nhiên cũng chưa được hưởng đãi ngộ như Thái Sơ Thánh Địa. Nếu lúc trước lão chủ nhân cũng gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bị người ta giết như vậy, chính là bởi vì tán tu, cũng không có thân bằng hảo hữu gì, cũng không có hậu trường che chở, chết rồi cũng đã chết rồi, căn bản không có ai báo thù cho ngươi. người ra tay độc ác hạ sát thủ với ngươi cũng sẽ không kiêng kỵ điều gì. Hà Bình cũng biết mặc dù thánh địa Thái Sơ và điện phủ Hắc Ám là một trong hai thánh địa lớn của nhân tộc, nhưng cũng không phải là thánh nhân tộc có thể bao gồm cả hai tổ chức. Trên thực tế cũng có không ít thánh nhân không muốn gia nhập tổ chức, thích tự do tự tại, cuộc sống không có ước thúc, những thứ này còn được gọi là tán tu. Khi tán tu cũng có lợi, không cần bị các loại quy tắc ước thúc, có thể tự do tự tại, làm cái gì thì làm cái đó, nhưng cũng không có chỗ dựa, nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng không có ai tới cứu ngươi. Miêu Tiên Nhân mười phần cảm khái, nếu lúc trước lão chủ nhân có mấy thân bằng hảo hữu, hoặc là có thánh địa Thái Sơ làm chỗ dựa, kẻ địch cũng không dám tùy ý hạ sát thủ. Nói cách khác, nếu muốn cho số các tinh này tiếp tục thăng cấp, thì cần phải tìm được một ít sinh mệnh kim loại cấp bậc thánh nhân, hoặc là sinh mệnh thực vật dung hợp sao? Hạ Bình hỏi. Không sai. Miêu Tiên Nhân gật đầu, nếu Hạ Bình ngươi thăng cấp thành thánh nhân, thỉnh cầu thánh địa hỗ trợ, hẳn là một chuyện rất đơn giản, hơn nữa phi thuyền cấp thánh ở vũ trụ trung tâm là phương tiện giao thông cực kỳ quan trọng. Nếu không có phi thuyền thánh cấp, căn bản ở trung tâm vũ trụ khó mà đi được nửa bước. Nó chứng tỏ phi thuyền cấp thánh ở trung tâm vũ trụ tương đối trọng yếu, trên thực tế nếu như không phải vô cùng quan trọng, đám tình thánh nhân cũng sẽ không hao phí toàn bộ thân gia kiến tạo một chiếc phi thuyền. Hạ Bình còn muốn hỏi về tình hình của vũ trụ, nhưng lúc này chiếc phi thuyền màu đen đã hạ xuống bến cảng, tạm thời dừng lại trên không trung. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, cửa khoang phi thuyền mở ra, liền đón lấy ba đệ tử thánh địa Thái Sơ thành, dẫn đầu là một người đệ tử thánh địa Thái Sơ Hạ Bình đã từng gặp, đó chính là đại năng lôi kiếp cảnh đỉnh phong Tô Xương, trong tay cầm một kiện trung phẩm thánh khí, từng chiến đấu với bản thân trong chư thiên tạo hóa đồ, kết quả bị hắn đánh cho chật vật bỏ trốn. Có điều bây giờ Tô Xương không hề có vẻ chật vật bỏ trốn, dáng vẻ hăng hái, lộ ra phong thái đại sư huynh của thánh địa Thái Sơ. Ngươi chính là Càn Khôn phái Hạ Bình đi, ta là đệ tử của Thái Sơ thánh địa, lần này đến là vì đón ngươi tiến vào trung tâm vũ trụ, hiện tại lên phi thuyền đi. Tô Xương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Được. Hạ Bình gật đầu, không chút do dự, lập tức theo nhóm Tô Xương tiến vào phi thuyền. Giờ phút này, bên trong phi thuyền tự hồ đã tập hợp rất nhiều thiên tài đến từ các đại môn phái Đông Vũ, bọn họ đều thông qua khảo hạch, có thể gia nhập Thái Sơ thánh địa thiên kiêu. Một ngày sau, thuyền Kình Ngư đến từ Thái Sơ địa hoành hành ở Đông Vũ viện, cơ bản đem tất cả thiên tài gia nhập thánh địa đều đón lấy phi thuyền, giờ phút này họ đang tiến về trung tâm vũ trụ. Trong đại sảnh phi thuyền, đông đảo thiên tài của vũ trụ Đông Hải tụ tập lại một chỗ. Một nam tử trung niên mặc chiến bào màu lam đứng trước đại sảnh. Phần đông đệ tử của thánh địa Thái Sơ đều cung kính đứng trước mặt nam tử trung niên, không hề có vẻ kiêu căng như lúc trước. Bởi vì nam tử trung niên này là một thánh nhân. Mọi người ở đây đều cảm thấy một cổ lực lượng cường đại không đâu không có ở trước mặt nam tử trung niên này, nghiền ép xuống dưới sâu trong hư không, dường như toàn bộ vũ trụ đều là địch nhân của ngươi. Đương nhiên, đây cũng không phải là khí tức cường đại mà nam tử trung niên trước mắt này cố ý tản mát ra, đó thuần túy là bản thân thánh nhân tự nhiên mà phát ra. Chỉ là một luồng khí tức mà đã khiến tất cả mọi người không thở nổi. Đấy là khác biệt về bản chất, như thể họ gặp phải sinh vật cường đại ngồi trên sợi dây thần đựng thức ăn vậy. Các ngươi có cơ hội gia nhập thánh địa Thái Sơ, chứng minh các ngươi đều là thiên tài nhân tộc. Trung niên chiến bào màu xanh lam mở miệng nói, thế nhưng các ngươi đều xuất thân từ Đông Vũ trụ, chưa từng tới trung tâm vũ trụ, ta cần nhắc nhở các ngươi một chút, chính giữa vũ trụ và các vũ trụ khác hoàn toàn bất đồng, nó là vị trí trung tâm vũ trụ, cũng là nơi vạn tộc tranh bá, hội tụ tinh anh của vô số chủng tộc trong vũ trụ, muốn tiến vào trung tâm vũ trụ cũng không phải chuyện đơn giản. Đông Vũ trụ đông lớn thiên kiêu cũng gật đầu, những khu vực vũ trụ khác bọn họ đều có thể lên phi thuyền tùy ý ra vào, cũng có thể coi là nơi du lịch, dạo chơi khắp nơi. Nhưng vũ trụ trung ương thì khác, căn bản không có bất cứ phương thức giao thông nào có thể tiến vào, dường như ngoại trừ thánh địa Thái Sơ và phi thuyền Hắc Ám Điện Điện, những phi thuyền khác đều không thể vào. Ta tin các ngươi cũng rất tò mò vì sao rất nhiều phi thuyền không thể nào tiến vào trung vũ trụ, kỳ thực đây cũng không phải quy định của cao tầng nhân tộc, cũng không có pháp luật cấm nhân loại khác tiến vào vũ trụ trung tâm, đó là bởi vì người thường cho dù muốn tiến vào cũng không có biện pháp gì. Nam tử trung niên mặc chiến bào màu lam nói. Vì sao không cách nào tiến vào? Bởi vì toàn bộ khu vực trung tâm vũ trụ đều bị không gian phong bạo bao phủ, như vậy tầng tầng gió lốc đạt đến ức vạn quan, phi thuyền bình thường căn bản không thể thông qua phong bạo tầng trung tâm đến trung tâm vũ trụ. Cũng chỉ có thánh cấp phi thuyền mới có biện pháp chống cự không gian phong bạo ăn mòn, thuận lợi tiến vào trung tâm vũ trụ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lúc này một hư ảnh ảo hiện ra, chỉ thấy khu vực trung tâm vũ trụ tựa hồ hóa thành một hình cầu thật lớn. Xung quanh khu vực này tràn ngập phong bạo không gian, phản phất hư không bốn phía bị cắt đứt, phân cách khu vực vũ trụ cùng khu vực vũ trụ khác ra, tựa hồ là một hòn đảo cô độc to lớn ngăn cách trong vũ trụ. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng coi như hiểu được vì sao mình rất hiếm khi nhìn thấy nhân loại đến từ vũ trụ trung ương, nếu như cứ ở một chỗ như vậy, thì quả thật rất khó đi tới những vũ trụ khác. Dù sao muốn tự do ra vào trung tâm vũ trụ thì nhất định phải có một chiếc thánh cấp phi thuyền mới được. Vấn đề là người bình thường sao có thể mua nổi một chiếc thánh cấp phi thuyền. Cho dù là những đệ tử thánh địa Thái Sơ này cũng không có tài lực lớn như vậy, chỉ có thể thừa dịp thánh địa ban phát nhiệm vụ, bọn họ mới có cơ hội cưỡi thánh cấp phi thuyền tới chỗ khác. Mà nhân loại ở khu vực vũ trụ khác, cùng với sinh linh các chủng tộc lớn, căn bản là không có cơ hội lên phi thuyền thánh cấp, cho nên bọn họ cũng hoàn toàn không có cách nào đến khu vực trung ương, chỉ là biết có một chỗ như vậy. Đừng tưởng rằng trên hình ảnh vũ trụ trung tâm thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng nói về diện tích cùng thể tích mà nói, nó so với tứ đại vũ trụ khác cộng lại đều muốn nhiều lần. Người đàn ông trung niên mặc chiến bào xanh lam nhìn mọi người, nói, bởi vì trung tâm vũ trụ rất đặc thù, đâu đâu cũng có không gian gấp lại, bên trong cũng không hề có những thứ như tinh cầu, tồn tại ở đó là những tiểu thiên thế giới độc đáo nắm giữ đầy đủ pháp tắc thiên địa. Ở trung tâm vũ trụ, tiểu thiên thế giới quả thực nhiều như lông trâu, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều có thể sinh ra một thế giới mới, khu vực trung tâm vũ trụ cũng từng giây từng phút mở rộng. Nghe được những lời này, có người lập tức hỏi, đại nhân, lúc trước người nói qua trung tâm vũ trụ là khu vực vạn tộc tranh bá, lẽ nào nhân tộc chúng ta tranh đoạt từng cái thế giới ở khu vực này hay sao? Không sai, người rất thông minh, nhìn ra mấu chốt trong đó. Nam tử trung niên chiến bào màu lam gật đầu, những tiểu thiên thế giới do vũ trụ trung ương sinh ra này ẩn chứa tài nguyên khổng lồ, căn bản không thể so sánh với các khu vực vũ trụ khác. Linh dược vạn năm ở vũ trụ phía đông rất khó tìm được, linh dược 10 vạn năm thế nhưng rất phổ biến ở khu vực trung ương. Tuy không phải ở mức độ nào cũng thấy được, thế nhưng cũng không tính là khó tìm. Nếu có thể chiếm cứ tiểu thiên thế giới, tương đương với việc thu được tài nguyên của tiểu thế giới, có thể cung cấp tài phú cho chủng tộc, vậy quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Tranh đoạt thế giới trung tâm vũ trụ, có thể nói là thông thường của vũ trụ trung ương, vô số chủng tộc đều vì tranh đoạt một thế giới tài nguyên phong phú mà triển khai chém giết, phát động chiến tranh, tử thương vô số. Ngữ khí hắn lộ ra một tia tàn khốc, thiết huyết hương vị. Có thể nói, vũ trụ trung ương mới được xem như là nơi mà vô số chủng tộc trong vũ trụ thường xuyên chém giết nhất, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có những chuyện chủng tộc bị diệt sạch phát sinh. Đại nhân, không biết nhân tộc chúng ta ở khu vực trung tâm cướp đoạt bao nhiêu thế giới? Có người tò mò hỏi. Thế giới nhỏ là vô số, chỉ lớn hơn một chút, thế giới có chút tài nguyên, đại khái hiện tại chiếm 90 triệu cái. Chiến bào nam tử màu lam thản nhiên nói. 900 triệu thế giới đông đảo thiên kiêu đều hít vào một hơi khí lạnh, tiếp theo nhịn không được lộ ra vẻ tự hào. Nhân tộc không hổ là một trong những chủng tộc đỉnh phong của vũ trụ, cho dù ở khu vạn tộc tranh bá, cũng có thể chiếm 9 ức thế giới. Đừng ngạc nhiên. Nam tử mặc chiến bào màu xanh lam khoát tay, hiện tại nhân tộc chúng ta cũng chỉ chiếm 900 triệu thế giới bình thường mà thôi. Về phần khu vực kỳ dị, thậm chí là hắc ám cấm khu, dựa vào thực lực nhân tộc còn không cách nào đơn giản bước vào. Mọi người hỏi thăm, muốn biết cái gọi là khu bình thường đó rốt cuộc là có ý gì. Không đợi người đàn ông mặc chiến bào màu xanh lam trả lời, bên cạnh đã có đệ tử của Thánh địa Thái Sơ về tới, toàn bộ khu vực trung tâm tuy rằng có vô số thế giới ra đời, thế nhưng cũng phân biệt ở ba khu vực lớn, theo thứ tự là khu vực bình thường, khu kỳ dị cùng với hắc ám cấm khu. Cái gọi là thế giới bên trong khu bình thường chính là thế giới mà người bình thường có thể sinh tồn. Nhưng thế giới bên trong khu vực kỳ dị, người thường hoàn toàn không cách nào sống sót, chỉ có thánh nhân mới có thể bước vào trong đó. Bất quá bên trong kỳ ách khu ẩn chứa bảo vật quả thực vô cùng vô tận, vô số kể cả là một thế giới kỳ dị, cũng đủ để so sánh với tài phú của trăm vạn thế giới bình thường. Còn hắc ám cấm khu, đó là nơi mà ngay cả thánh nhân cũng không thể dễ dàng đặt chân, số thánh nhân ngã xuống trong bóng tối cũng có không biết bao nhiêu người, nghe nói khu vực này ẩn chứa bí mật đủ để hủy diệt vũ trụ. Thú vị! Trong mắt Hạ Bình hiện lên một tia tinh quang, hắn cũng coi như hiểu biết một chút về vũ trụ trung ương, được chia làm ba khu vực bình thường, khu vực kỳ dị cùng với hắc ám cấm khu. Đại nhân, khu vực kỳ dị kia thật sự lợi hại như vậy, bên trong đến tột cùng có bí mật gì có người hỏi. Đương nhiên là lợi hại. Nam tử trung niên chiến bào màu lam thản nhiên nói, giống như long tộc đại danh đỉnh đỉnh, thế giới chúng nó sinh sống, xưng là long giới, thế giới này chính là ở giữa khu vực kỳ dị. Còn có vô số chủng tộc liên hợp mà thành yêu tộc, các thánh nhân của chúng nó cũng chiếm cứ một thế giới ở khu vực kỳ dị, chúng nó xưng là yêu giới, ở khu vực kỳ dị cũng có một chỗ dừng chân. Ngoài ra, cũng có kỳ lân tộc, nguyên tố giới của Phượng Hoàng tộc, nguyên tố tộc của Phượng Hoàng tộc, thụ tộc, đều xuất thân chủng tộc cường đại của kỳ lân tộc. Ông ta biểu thị cho rất nhiều chủng tộc đỉnh phong của vũ trụ đều có xuất thân từ khu vực kỳ dị, chiếm cứ một chỗ ở đó. Nhân tộc tất nhiên cũng có một thế giới cường đại ở khu vực kỳ dị, nhưng người bình thường trong thế giới như vậy không thể đi vào, chỉ có thánh nhân mới có tư cách bước vào trong đó. Yêu giới, chẳng lẽ nơi lần trước ta tiến vào chính là yêu giới ở trung tâm vũ trụ sao? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại, nơi tiến vào lần trước hẳn không phải là yêu giới của khu vực kỳ dị, mà chỉ là một thế giới thứ nguyên do đông đảo thánh nhân yêu tộc sáng tạo ra mà thôi. Dường như trong yêu tộc cũng có không ít yêu giới, có điều hậu duệ do bọn chúng bồi dưỡng thiên tài mới tạo ra căn cứ, căn bản không thể so sánh với yêu giới trong khu vực kỳ dị được. Oanh oanh. Đúng lúc này, phi thuyền màu đen chấn động nhẹ một cái, dường như đụng phải thứ gì, tạm thời ngừng lại. Ồ, đã đạt tới vùng ngoại vi vũ trụ trung ương rồi. Trung niên nam tử mặc chiến bào màu lam nhẹ nhàng vung tay lên, vị trí đỉnh thuyền vỡ ra, lộ ra tầng ngoài như thủy tinh trong suốt, toàn bộ đỉnh phi thuyền đều trong suốt. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài phi thuyền. Mọi người nhìn sang, thình lình thấy phía trước xuất hiện tầng tầng không gian phong bạo cực lớn, chỗ sâu trong tầng gió lốc xuất hiện vô số vết nứt không gian, phản phất vũ trụ đều bị cắt chém thành vô số khối. Mà từ bên trong những vết nứt không gian này tuôn ra năng lượng khủng khiếp, tựa hồ có thể phá hủy tất cả, trong tinh cầu bình thường này, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Tùy tiện một đạo phong nhận từ khe hở bay ra cũng có thể dễ dàng cắt một viên tinh cầu thành hai mảnh. Một đám thiên kiêu đông vũ trụ đều kinh hãi, bọn họ cũng từng gặp qua địa phương như vậy, nhưng xưa nay luôn coi đó là cấm khu sinh mệnh, nhìn thấy từ xa đã chạy mất rồi. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thử tiến vào bên trong, dù sao bọn họ còn chưa sống đủ. Siêu siêu siêu chỉ thấy chiếc thuyền chở cá voi màu đen này nhẹ nhàng lay động, cái đuôi to lớn lắc lư chập chờn như cá voi, cứ như vậy mà chui vào trong tầng không gian phong bạo. Ầm ầm ầm ầm. Mới vừa đi vào, liền có vô số đạo phong nhận không gian quanh sát mà đến, xoắn dứt hết thảy, điên cuồng quanh kích về phía phi thuyền màu đen, tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ những vật xâm lấn nơi này. Mọi người đều kinh hồn bạc vía, nếu phi thuyền không chống đỡ nổi, bọn họ sẽ chỉ trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Nhưng lo lắng này hoàn toàn không cần thiết. Chỉ thấy phi thuyền màu đen bên ngoài thân nó giống như cá voi, thân thể nhẹ chấn động, kích phát ra năng lượng màu xanh thẳm bao trùm bốn phía phi thuyền. Những phong nhận không gian kia đánh đến, đụng phải những năng lượng màu lam này, nhào nhào tan rã, hóa thành vô hình. Dường như nó là một con cá voi không lo ở nơi sâu nhất trong biển. Dù cho gặp phải sóng to gió lớn thế nào cũng không thể làm nó bị thương mảy may. Sức phòng ngự phi thuyền thật mạnh mẽ. Đông đảo thiên kiêu của vũ trụ tán thưởng không thôi, bọn họ có thể cảm nhận được đao gió không gian bộc phát ra xung quanh đáng sợ cỡ nào, mỗi một kích đều có uy lực như tiêu diệt tinh pháo, có thể phá hủy tinh cầu. Nhưng những đạo phong nhận không gian lại hoàn toàn không có hiệu quả đối với phi thuyền màu đen này, giống như là bị gió thổi qua. Ừ, đây là cái gì? Bỗng nhiên, Hà Bình nhìn thấy sâu bên trong hư không bị vỡ ra từng đường vân kỳ dị, những đường vân kỳ dị dường như ẩn chứa thông tin vô tận, tản mát ra năng lượng huyền bí kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được dường như những đường vân kỳ dị này có lưu động tin tức về pháp tắc, chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, hắn dường như lĩnh ngộ đối với rất nhiều võ đạo thần thông càng thêm thâm hậu. À, xem ra có người đã phát hiện một vài bí mật của vũ trụ trung ương. Nam tử mặc chiến bào màu lam nhìn thấy biểu lộ của Hạ Bình, mỉm cười, những đường vân kỳ dị xuất hiện ở khe hở không gian kia kỳ thật chính là đường vân pháp tắc chân chính, ẩn chứa chân lý pháp tắc. Cái gì? Văn lộ pháp tắc? Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Bọn họ biết nếu như thăng cấp tới cảnh giới thánh nhân thì cần phải lĩnh ngộ các loại vũ trụ pháp tắc, khống chế các loại lực lượng pháp tắc, đây chính là nguyên nhân khiến thánh nhân vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà thân là phàm nhân, bất kể như thế nào cũng không lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, giống như người mù sờ voi. Khu vực vũ trụ bình thường là cực kỳ mênh mông, hoàn mỹ, không tìm được bất kỳ khe hở nào, cực kỳ ổn định. Người đàn ông mặc chiến bào màu xanh lam nói, chính vì là vì quá mức hoàn mỹ, cho nên vũ trụ pháp tắc căn bản sẽ không thể hiện ra. Người bình thường muốn cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, cực kỳ khó khăn. Thế nhưng ở trung tâm vũ trụ lại hoàn toàn khác, khu vực này cực kỳ không ổn định, xuất hiện các loại vết nứt không gian, điều này cũng dẫn tới rất nhiều công pháp vũ trụ được tiết ra ngoài. Nếu tu hành ở trung tâm vũ trụ mà nói, người cũng sẽ có cơ hội cảm ngộ được, thậm chí tận mắt nhìn thấy các loại pháp tắc thiên địa, cảm ngộ đến vũ trụ sinh ra và trưởng thành, biết rõ pháp tắc vận chuyển như thế nào, điều này sẽ gia tăng xác suất đột phá đến thánh nhân cảnh. Đương nhiên, bây giờ các ngươi thấy những đường vân pháp tắc này kỳ thật cực kỳ nhỏ yếu, không ẩn chứa quá nhiều tin tức pháp tắc, chỉ có tiến vào trong một ít khu vực bí cảnh, mới có thêm càng nhiều vũ trụ pháp tắc cường đại hiện ra. Thì ra là thế. Nghe được những lời này, Hà Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết vì sao Bắc Minh Thánh Nhân lại để cho mình đi tới trung tâm vũ trụ, thu hoạch được tài nguyên tu luyện khổng lồ chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, ở trung tâm vũ trụ, có thể cảm giác được các loại pháp tắc vũ trụ một cách dễ dàng hơn, thậm chí còn có thể tận mắt nhìn thấy pháp tắc vận chuyển. Cái này đối với người tu luyện mà nói, không thua gì kỳ ngộ hằng cổ, khu vực khác vũ trụ đại năng nào có cơ hội như vậy, cho nên điều này sẽ gia tăng xác suất đột phá đến thánh nhân cảnh. Đương nhiên cũng không phải nói nhất định phải ở lại trung tâm vũ trụ, đợi ở những khu vực khác cũng có cơ hội nhất định, vấn đề là ở trung ương vũ trụ mà nói, không hề nghi ngờ cơ hội lớn hơn không ít, cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa cái này cũng chỉ là cung cấp một cơ hội mà thôi, cho dù tài nguyên phong phú, dễ dàng cảm ngộ vũ trụ trung tâm của vũ trụ, cũng có vô số thiên kiêu loài người không cách nào đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Sắp đến rồi. Đông một tiếng, thuyền cá voi màu đen đã đi được 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đã vượt qua tầng cương phong, đi tới khu vực trung tâm vũ trụ. Đây là trung tâm vũ trụ. Hạ Bình nhìn hư ảnh ảo bên ngoài phi thuyền, phát hiện sau khi xuyên qua không gian loạn lưu, khu vực này gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có bất cứ sự nguy hiểm nào xảy ra. Trước mắt hắn thình lình xuất hiện từng quả cầu ánh sáng cực lớn, những quả cầu ánh sáng này có đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, phản phất như giọt nước trong biển. Những quang cầu này vô cùng cường đại thần bí, tự hồ vận chuyển pháp tắc vũ trụ hoàn mỹ, tản mát ra khí tức mạnh mẽ của thế giới. Không hề nghi ngờ, những quang cầu này chính là một tiểu thiên thế giới ở trung tâm vũ trụ. Rất nhiều thiên tài đông vũ giới cũng thấy được cảnh tượng như vậy. Các ngươi đoán không sai, những quang cầu này chính là từng cái thế giới sinh tồn ở trung tâm vũ trụ. Nam tử trung niên mặc chiến bào màu lam mở miệng nói, chỉ cần có thể phá vỡ những vách ngăn của những thế giới này là có thể tiến vào giữa những thế giới này. Thánh địa Thái Sơ địa đâu? Thánh địa Thái Sơ ở đâu? Có người tò mò hỏi. Thánh địa Thái Sơ ở ngay một thế giới trong số đó, tên gọi là thế giới Thái Sơ, đây xem như là một trong những đại bản doanh của nhân tộc chúng ta, sau đó các ngươi sẽ luôn tu hành ở thế giới Thái Sơ. Nam tử trung niên chiến bào màu lam trầm giọng nói. Siêu siêu siêu, thời gian 3 canh giờ trôi qua, con cá voi màu đen này tùy ý du đãng trong mảnh không gian này, nhẹ nhàng quẩy đuôi một cái, đã tránh xa khoảng cách mấy chục năm, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta líu lưỡi. Dừng lại, người tới là ai? Đúng lúc này, phía xa truyền đến một trận thanh âm, giống như thần âm vũ trụ, chấn động tới mức từng vị thiên kiêu bên trong phi thuyền đều huyết khí cuồn cuộn, gần như muốn hộc máu ra ngoài, vô cùng khó chịu. Là ta, mở ra thông đạo Thái Sơ thế giới. Nam tử trung niên chiến bào màu lam mở miệng nói. Oanh oanh. Vừa dứt lời, một không gian thông đạo to lớn xuất hiện, như là cột sáng xé rách hư không, mênh mông vô biên, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào. Chiếc phi thuyền màu đen này chấn động nhẹ một cái, lập tức tiến vào trong đường hầm không gian. Thế giới thật khổng lồ. Vừa thông qua đường hầm không gian, phi thuyền đã tới thế giới Thái Sơ, thân thể mọi người chấn động, thần thức của bọn họ cảm giác bốn phía, cảm thấy thế giới này rộng lớn vô biên, căn bản nhìn không thấy giới hạn. Hạ Bình cũng cảm thấy thế giới mênh mông, phạm vi thần thức của hắn có thể bao trùm mấy trăm ức dặm, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy được điểm cuối của thế giới này. Hơn nữa thế giới này tràn ngập thiên địa linh khí nồng đậm, vượt xa tất cả thánh địa hắn từng gặp, giống như ở nơi này chỉ là hô hấp cũng có thể tăng tiến pháp lực. Hạ Bình, thế giới này tràn ngập thiên địa linh khí không phải bình thường, mà là Thái Sơ chi khí trong truyền thuyết, cho dù chỉ là một tia tản mát ra, năng lượng ẩn chứa đều so với thiên địa linh khí bình thường khổng lồ hơn trăm vạn lần. Miêu Tiên Nhân cũng thán phục không thôi, mặc dù nó cũng theo chúng tinh thánh nhân thời gian rất lâu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới thánh địa Thái Sơ, dù sao đây cũng là thánh địa của nhân tộc, tán tu giống như tinh thánh nhân là không có tư cách tiến vào. Đương nhiên nó không biết thánh địa của nhân tộc này lợi hại ra sao, bây giờ nhìn lại, nó thật giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên, có cảm giác như nông dân vào thành. Diện tích tự nhiên khổng lồ. Nghe được lời nói chung quanh, chiến bào nam tử màu lam mỉm cười, đường kính Thái Sơ thế giới đã hơn hẳn 300 vạn năm, dù cho ở trong hàng ngũ bình thường cũng coi như là một thế giới cực kỳ khổng lồ. Đương nhiên nguyên nhân diện tích to lớn không phải là do thế giới Thái Sơ trở thành thánh địa của nhân tộc, quan trọng là thế giới này ẩn chứa khí Thái Sơ, cái này đối với nhân loại tu hành mà nói là có lợi ích rất lớn, ở trong này tu hành nhân loại có thể tiến triển cực nhanh. Nhớ ngày đó vì tranh đoạt thế giới Thái Sơ này, nhân tộc đã chém giết với vô số chủng tộc, chết không biết bao nhiêu người, cuối cùng mới cướp được, cuối cùng mới trở thành thánh địa của nhân tộc, liên tục không ngừng bồi dưỡng thiên tài nhân tộc. Đông vũ trụ thiên tài được kích động không thôi, bọn họ cũng từng nghe qua danh tiếng của khí Thái Sơ, lúc bình thường đây chính là bảo vật tìm không được, nhưng ở thế giới này lại có thể tùy ý cắn nuốt luyện hóa. Nghe nói chỉ cần luyện hóa một tia Thái Sơ chi khí, pháp lực có thể gia tăng mười mấy, hai năm. Nếu như lúc nào cũng tu hành ở nơi này, tốc độ tăng trưởng pháp lực sẽ nhanh đến mức người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Chỉ có thể nói không hổ là thánh địa của nhân tộc, rất sâu không lường được. Bọn họ đều cảm thấy đã đến thánh địa Thái Sơ kỳ rồi, nếu vẫn ở đông vũ trụ thì sao có thể nhìn thấy hy vọng đột phá đến cảnh giới thánh nhân, chết già chỉ sợ không nhìn thấy điểm cuối. Được rồi, đến rồi, các ngươi lui xuống đi, tự nhiên sẽ có người tới đón các ngươi. Trung niên chiến bào màu lam phất tay, chiếc phi thuyền màu đen chấn động, một cổ năng lượng nhanh chóng bao trùm thân thể tất cả mọi người, trong nháy mắt đã đưa mọi người ra khỏi phi thuyền. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong chốc lát, mọi người đã đáp xuống một quảng trường. Hạ Bình Nhân tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh quảng trường, phát hiện mình xuất hiện trong một tòa thành trì to lớn, khắp nơi đều là cao lầu, rất có hiện đại hóa. Bọn họ cũng cảm giác được tòa thành trì này tràn ngập khí tức cường đại, ít nhất đều là đại năng pháp tướng cảnh, đại năng lôi kiếp cảnh cũng chỗ nào cũng có, phản phất chỉ là cư dân bình thường của tòa thành trì này. Đông đảo thiên tài đều giật mình, bọn họ làm sao từng thấy nhiều đại năng tụ tập như vậy, thật giống như đại năng lôi kiếp cảnh không đáng tiền vậy, bất cứ ai đi đường cũng đều là đại năng đứng đầu nhân tộc. Thậm chí một số nơi hẻo lánh của thành trì truyền ra một cổ khí thế áp đảo, hiển nhiên ít nhất cũng là tồn tại đã đạt tới thánh cảnh. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy ý thăm dò, tránh làm thánh nhân tức giận. Cao thủ như mây. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thụ vô cùng sâu sắc. Cho dù hắn không sử dụng thần thức thăm dò bốn phía, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bốn phía của thành trì tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Dường như có thể thấy được thánh nhân ở khắp mọi nơi. Chỉ có thể nói, không hổ là thánh địa của nhân tộc, nội tình quá mức thâm hậu, vũ trụ đông đúc hoàn toàn không cách nào so sánh. Lúc này, khi Hạ Bình xuất hiện cũng khiến cho không ít người chú ý xung quanh quảng trường. Ha ha, lại có một đám gia hỏa gia nhập Thái Sơ thánh địa rồi. Thấy dáng vẻ mơ hồ vô tri của bọn họ, chắc là nhân loại đến từ một khu vực vũ trụ khác, cũng không phải xuất thân từ trung tâm vũ trụ. Thì ra là thế, cũng không biết mấy năm sau còn có mấy người có thể tiếp tục ở lại thánh địa Thái Sơ. Thiên tài của Thái Sơ thánh địa thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức đếm không xuể, người có thể ở lại cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhóm người này có khả năng nào có tư chất trở thành thánh nhân không? Nghĩ quá nhiều, cho dù xuất thân từ trung tâm vũ trụ, cũng không có bao nhiêu người có tư chất như vậy, chỉ có thể nói là có hy vọng nhất định. Nghe nói trong thất thiên tài này có một tiểu tử tên là Hạ Bình, xuất thân càng khôn phái ở đông vũ trụ, còn từng đánh bại mấy đệ tử ngoại môn thánh địa Thái Sơ, chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Lại còn có chuyện như vậy khi chưa tiến vào thánh địa Thái Sơ mà vẫn có thực lực như vậy, xem ra tiểu tử kia cũng có chút bản lĩnh, có thể quan sát một chút. Đông đảo đại năng đỉnh tiêm nhân tộc nghị luận ầm ĩ, tùy ý nói chuyện phiếm. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một đạo lưu quang màu xanh từ đằng xa bay tới, lúc này một nam tử mặc áo choàng xanh đứng trước mặt mọi người. Xin chào mọi người, ta là người được thánh địa Thái Sơ tiếp đãi, tên là Lữ Trung. Nam tử mặc áo bào xanh mỉm cười, vị trí của các ngươi là một trong những khu vực đệ tử ngoại môn ở thánh địa Thái Sơ kỳ. Tên của nó là Thanh Ngọc Thành, tiếp theo các ngươi đều sẽ sinh hoạt ở nơi này. Đến khi các ngươi có thể trở thành đệ tử nội môn. Ngoại môn đệ tử. Đông vũ trụ thiên kiêu gật gật đầu, bọn họ cũng biết mặc kệ thiên phú như thế nào, lần đầu tiên gia nhập thánh địa Thái Sơ đều chỉ là đệ tử ngoại môn, muốn thăng cấp làm đệ tử nội môn, còn cần một loạt điều kiện, bất kỳ ai cũng không ngoại lệ. Vì thế giới Thái Sơ rất lớn, Thanh Ngọc Thành rất lớn, không thiếu phòng ở, cho nên mỗi người các ngươi đều có một biệt thự của riêng mình, những người này là lệnh bài thân phận của các ngươi. Nam tử mặc áo bào xanh vung tay lên, một quả cầu ánh sáng bay ra, lập tức vô số điểm sáng màu xanh rối rít rơi vào trong tay đám người Hạ Bình. Thân phận bài này rất quan trọng, bên trong ẩn chứa tâm phiến Thái Sơ, có các tin tức liên quan tới các ngươi, muốn vào biệt thự của chính mình, còn phải có lệnh bài kiểm chứng ra vào Thái Sơ thế giới. Nếu như không có lệnh bài chứng minh thân phận thì sẽ bị người khác ăn cắp và giết chết ngay tại chỗ, ai cũng không thể cứu được các ngươi. Sắc mặt đám người thập phần nghiêm túc, bọn họ nhao nhao tiếp nhận quan điểm màu xanh này, đó là một tâm phiến sinh vật thần bí, thoáng cái liền sáp nhập vào trong máy truyền tin trên người bọn họ. Hạ Bình cũng bỏ viên tâm phiến sinh vật này vào trong máy móc truyền tin của mình. Lập tức máy truyền tin tự hồ bị tâm phiến của sinh vật này bao vây lại, không ngừng khuếch trương, đồng thời ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng khó tin, tự hồ đã sinh ra cộng hưởng với thế giới Thái Sơ. Đầu tiên nói cho các ngươi một chuyện. Lữ Trung nhìn mọi người, đồ vật quan trọng nhất trong thế giới Thái Sơ chính là tích phân. Có tích phân là ngươi có thể mua tất cả ở thánh địa Thái Sơ, tỉ như đan dược, linh dược, bí tịch thần thông, thậm chí để thánh nhân làm sư phụ, tự mình chỉ đạo các ngươi cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua bởi vì các ngươi vừa mới đến Thái Sơ thánh địa, còn tính là người mới, cho nên mỗi người đều có 50 điểm tích lũy, xem như ưu đãi cho người mới, nhưng mà kế tiếp liền không có, cần các ngươi tự mình đi kiếm. Ta thảo, thật có thể hối đoái đan dược cùng linh dược. Một bình cực phẩm đan dược đằng long đan thế mà mới có 3 phần, quá khoa trương, không cần tiền sao? Đặt ở thế giới bên ngoài, một bình tuyệt phẩm đan dược không có mấy trăm triệu vũ trụ tệ cũng mua không được, hiện tại thế mà chỉ được 30 điểm là đủ rồi. Nơi này còn có lượng lớn bí tịch cấp thánh, chết tiệt, mỗi một quyển 10 chừng là xong. Khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Không ít người đều kinh hô một tiếng, bọn họ mở máy truyền tin ra, lập tức kết nối mạng lưới bên trong thế giới Thái Sơ, từ phía trên có thể nhìn thấy một loạt bảng trao đổi. Bọn họ nhìn thấy trên bảng hối đổi đồ vật rực rỡ muôn màu, con mắt mỗi người đều đỏ lên, quả thực hận không thể đem toàn bộ đồ vật bày ở trên đó đổi xuống, chiếm làm của riêng. Lợi hại. Hạ Bình không khỏi nhướng mày, giá cả của những đan dược cực phẩm và đan dược tuyệt phẩm kia thấp đến muốn chết, một bình 3 tích điểm là có thể mua được, còn có lượng lớn bí tịch quý hiếm. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại cũng là chuyện bình thường, dù sao đây cũng là thánh địa Thái Sơ, một trong những thánh địa nhân tộc, mức độ tài nguyên phong phú đến mức người thường không thể tưởng tượng được. Hơn nữa qua vô số năm, bí tịch thần thông mà nhân tộc tích lũy thật sự quá nhiều, nhiều đến mức không cách nào tưởng tượng. Tuy rằng đặt ở bên ngoài thì sẽ bị người ta đánh vỡ đầu muốn cướp đoạt, nhưng bên trong thánh địa Thái Sơ lại chỉ là bình thường, chỉ cần có đủ tích phân thì có thể tùy ý lật xem. Đương nhiên, giá rẻ cũng chứng minh tầm quan trọng của tích lũy. Tích phân ở thánh địa Thái Sơ đúng là quá cứng cỏi, không có thứ gì có thể so sánh được. Được rồi, yên tĩnh, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lã Trung khoát khoát tay, các ngươi là tân thủ, cho nên có thời kỳ an toàn 10 năm. Trong 10 năm này các ngươi có thể tùy ý tu luyện, thuyên chuyển tài nguyên của Thái Sơ Thánh Địa để cường hóa bản thân. Nhưng mà kỳ thi an toàn vừa qua, cứ mỗi 10 năm sẽ có một lần khảo hạch, thông qua khảo hạch, liền có thể tiếp tục lưu lại Thánh Địa Thái Sơ, không có cách nào thông qua liền lập tức đào thải, rời khỏi Thánh Địa Thái Sơ. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nội tâm bọn hắn cũng không khỏi dâng lên cảm giác gấp gáp. Trên thực tế, chuyện tương tự bọn hắn cũng đã nghe nói từ trưởng bối của mình, tiến vào Thánh Địa Thái Sơ cũng không phải là kết thúc, vẹn vẹn chỉ mới bắt đầu. Sau này sẽ trải qua vô số khảo hạch tàn khốc, thông qua có thể tiếp tục lưu lại, không thể thông qua liền bị đào thải. Trên thực tế người có thể một mực ở lại Thái Sơ Thánh Địa quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trăm không còn một. Cho nên phần lớn mọi người đều sẽ vô cùng nghiêm túc, kéo dài thời gian mình ở lại Thái Sơ Thánh Địa. Bằng không kỳ an toàn vừa qua, nếu bọn họ bị Thánh Địa Thái Sơ đào thải, vậy thì không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Tiền bối, ta muốn hỏi tích phân có thể giao dịch lẫn nhau hay không? Hạ Bình hỏi. Nghe nói như thế, Lữ Trung có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Bình, xem ra ngươi cũng phát hiện ra, tích phân có thể tùy ý đổi. Nó giống như tiền tệ, có thể tiến hành giao dịch. Nói cách khác, nếu có 100 người chuyển khoản cho ta 50 điểm, vậy trên người ta chẳng phải sẽ có 5.000 tích lũy sao? Hạ Bình sờ cằm, nhìn người chung quanh. Người chung quanh không biết vì sao mỗi người đều dựng tóc gáy lên, giống như bị sinh vật tà ác nào đó nhìn chằm chằm vào, bọn họ loáng thoáng cảm giác như 50 phần trong túi mình cũng có chút cảm giác không giữ được. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì, chớ làm loạn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cướp đồng bạn hay sao? Khóe miệng Lữ Trung giật giật, lập tức cảm thấy tiểu tử trước mắt này là sinh vật nguy hiểm, thành thật nói cho ngươi biết, Thái Sơ thế giới là khu vực an toàn tuyệt đối cấm bất kỳ xung đột nào xuất hiện, một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị trục xuất khỏi Thái Sơ thế giới vĩnh viễn, thậm chí sẽ bị giam giữ ở ngục giam trăm năm thời gian. Yên tâm đi, ta là thiện giới, tuân theo kỷ thủ pháp, sao lại làm ra chuyện dã man như thế này, nếu như Thánh Địa Thái Sơ đã quy định như vậy, cho ta mấy lá gan cũng không dám làm như vậy. Bất quá nếu là ký kết khế ước, đối phương tự nguyện chuyển khoản, như vậy cũng không có vấn đề gì. Hạ Bình thản nhiên nói. Hắn ta tự nguyện chuyển tiền. Lữ Trung vẻ mặt không nói gì, trên thế giới này làm gì còn có người tự nguyện tặng tiền cho người khác, tiểu tử này đầu đang cười đùa. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, hơn nữa nơi này là thánh địa của nhân tộc, là không thể tùy tiện làm loạn. Suy nghĩ một chút, Lữ Trung vẫn nói, bất quá muốn quyết đấu cũng không phải không có khả năng, nhưng cần hai bên đồng ý cùng nhau tiến vào sân đấu, như vậy song phương có thể luận bàn với nhau, sẽ không phá hư quy củ của Thánh Địa Thái Sơ. Hắn biết rõ những người trẻ tuổi này, người nào cũng nhiệt huyết sôi trào, trên người có tinh lực phát tiết không hết, một lời không hợp liền phát sinh xung đột, hoàn toàn ngăn cản quyết đấu là chuyện không có khả năng. Cho nên mới có đồ vật như sân đấu, cung cấp cho đông đảo thiên kiêu tiến hành luận bàn. Được rồi, giới thiệu tới đây thôi cũng được rồi, các ngươi từ Đông Vũ Trụ đến Trung Ương Vũ Trụ đã được du lịch thời gian rất lâu, các ngươi thì về chỗ ở nghỉ ngơi trước đi, nếu sau này còn nghi vấn gì nữa thì có thể tiếp tục hỏi ta. Lã Trung phất phất tay, thể hiện việc giới thiệu đến đây đã chấm dứt. Siêu siêu siêu vừa nói xong, hắn lập tức dẫn theo đám người Hạ Bình tiến vào Thanh Ngọc Thành, đi tới một khu vực nhỏ. Mà khu nhỏ này kiến trúc một biệt thự xa hoa, mỗi một ngôi biệt thự đều được canh phòng nghiêm ngặt, tựa như có hệ thống vũ khí bảo vệ, bất cứ ai tự tiện xông vào cũng sẽ bị đả kích mang tính hủy diệt. Lập tức mọi người lấy ra máy truyền tin trên người mình, tìm được phó thống của biệt thự của mình, sau đó thông qua biệt thự kiểm chứng xong mới dồn dập tiến vào phòng của mình. Hạ Bình không do dự, hắn đã tìm được tin tức của bản thân đã được tự mình bố trí biệt thự thứ 666 biệt thự và đã được xếp vào trong một chiếc kiểu khác. Nhưng biệt thự này và biệt thự khác của Đông Vũ Trụ cũng không khác nhau quá lớn, có phòng khách, phòng bếp, phòng luyện công. Quan trọng nhất là tài liệu của biệt thự này vô cùng trân quý, bốn phía bố trí từng tòa trận pháp cấm chế, đại năng lôi kiếp cảnh tầm thường cũng không thể phá hư biệt thự này. Hắn nghiên cứu một hồi biệt thự này rồi trở về phòng ngủ nghỉ. Một ngày sau, hôn nghỉ ngơi một ngày, tinh thần của Hạ Bình trở nên sảng khoái, đồng thời cũng tiến hành tu hành ở thế giới này. Hắn lập tức cảm thấy khí thái sơ của thế giới này đang gia tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Hắn cảm thấy mình so với ngày hôm qua còn cường đại hơn. Đương nhiên, việc gia tăng pháp lực đối với Hạ Bình đã có chín đại ý thức hải thì không tính là gì, nhưng phỏng chừng đối với người tu luyện khác thì lợi ích cũng lớn. Chỉ cần tu hành ở thế giới Thái Sơ, tốc độ tu luyện chính là gấp 10 lần so với những địa phương khác. Xem ra tu hành tại Thánh Địa Thái Sơ không có bất kỳ sư phó nào, toàn bộ đều dựa vào mỗi người tu hành. Hạ Bình nhanh chóng phát hiện ra Thái Sơ Thánh Địa không hề có bất kỳ sư phụ nào dạy bảo gì, tất cả đều phải tự học. Hắn cũng hiểu rõ đây rốt cuộc là vì cái gì, nếu như nói môn phái tu hành ở cấp thánh là tiến vào học vấn lớn, như vậy tiến vào Thánh Địa Thái Sơ kỳ thật chính là nghiên cứu sinh, thậm chí là tiến sĩ. Đạt tới đẳng cấp này, kỳ thật cũng có thể tự chủ học tập, coi như là dạy dỗ cũng không cách nào dạy bảo ngươi bao nhiêu đồ vật, đạt tới giai đoạn này thuần túy chính là tự học. Cho nên, Thái Sơ Thánh Địa liền chỉ cung cấp lượng lớn tài nguyên, phụ trợ các thiên kiêu nhân tộc nhanh chóng tu hành, thật giống như là đại học cung cấp cho các tiến sĩ lượng lớn tài chính để tiến hành các loại nghiên cứu khoa học. Đương nhiên cũng không phải không có sư phụ dạy bảo, nếu mình có gì nghi hoặc có thể tiêu phí tích lũy, trực tiếp thỉnh giáo thánh nhân, đây cũng là một trong những chỗ tốt của Thánh Địa Thái Sơ. Xem ra tích phân trong Thánh Địa Thái Sơ rất quan trọng. Trải qua một ngày nghiên cứu, Hà Bình càng ngày càng biết tầm quan trọng của tích lũy ở Thánh Địa Thái Sơ, ăn uống tiết kiệm cũng cần tích phân, mua sắm đan dược, linh dược, pháp bảo, thậm chí là các loại bí tịch thần thông cũng phải cần tích lũy. Nếu như có đủ gia sản, thậm chí có thể mua được thánh khí hoặc trực tiếp thuê một vị thánh nhân làm tay chân. Nhưng mà đạt được điểm tích lũy cũng khá khó khăn a, Hà Bình nghiên cứu phương pháp thu hoạch được gia tài. Trên thực tế, phương pháp tích lũy được điểm tích lũy chủ yếu chính là hoàn thành các loại nhiệm vụ do Thánh Địa Thái Sơ ban bố, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tích phân ở một trình độ nhất định. Nhưng phần lớn tích lũy sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 10 tích phân, 20 tích lũy, tốt một chút cũng chỉ là 100 điểm. Đương nhiên cũng có hàng vạn nhiệm vụ phải phân chia ra, nhưng như vậy thì cần phải tiến vào khu vực kỳ dị, là nhiệm vụ thuộc về thánh nhân. Những người phàm tục như bọn họ mà muốn nhận nhiệm vụ kiểu này thì chính là tự tìm đường chết. Trên thực tế, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm tích lũy, hắn còn có phương pháp thứ hai. Đó chính là buôn bán các loại linh dược trân quý, đan dược, thậm chí là pháp bảo cho Thánh Địa Thái Sơ, như vậy cũng có thể đạt được mức độ tích lũy nhất định. Dù sao Thái Sơ Thánh Địa cũng cần các loại đệ tử giúp mình có lượng lớn tài nguyên. Bất quá đây đều là thu mua giá thấp, rất không có lời. Có thể so sánh với việc hoàn thành nhiệm vụ nhận được điểm tích lũy, cái này coi như là con đường thu hoạch của đệ tử thổ hào nhanh nhất. Trên thực tế, đây cũng là một trong những tài nguyên của Thánh Địa Thái Sơ. Từng giọt lúc này, tiếng chuông cửa vang lên ở bên ngoài biệt thự. Là ai vậy? Hà Bình trong lòng hơi động, lập tức mở ra hình chiếu lập tức, cảnh tượng ngoài cửa biệt thự hiện lên, nhất thời đứng ngoài cửa mười mấy người, giờ đều là thiên tài đến từ Đông Vũ Trụ. Hà huynh, kẻ hèn này là đệ tử chân truyền của Lăng Vân phái Vệ Lương Sinh. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y đứng ở cửa, chắp tay nói với khí giác quản của biệt thự. Hắn biết Hà Bình khẳng định đã đi theo giám sát và tự nói chuyện với mình. À, không biết có chuyện gì? Hà Bình hỏi. Là như vậy, chúng ta đều là người đến từ Đông Vũ Trụ, đi tới trung tâm vũ trụ, không quen cuộc sống, chúng ta cũng coi như là đồng hương, cho nên muốn làm quen với Hà huynh một chút, ngày sau ở Thái Sơ Thánh Địa cũng coi như có thể chăm sóc lẫn nhau, dù sao người đông sức mạnh lớn. Lăng Vân phái Vệ Lương Sinh nói ra mục đích của mình, muốn kết giao với Hà Bình. Thì ra là thế, chuyện mà ta thích làm nhất chính là kết giao bằng hữu. Bằng hữu thêm một người thì lực lượng sẽ lớn hơn một phần. Hà Bình lạc nhổ nước miếng nói. Thật sự là quá tốt. Vệ Lương nghe nói như thế, lập tức vui mừng, thời gian cũng đến trưa rồi, không biết Hà huynh có thể cùng chúng ta ăn bữa cơm được không, coi như là quen biết nhau một chút. Hắn không ngờ mời Hà Bình thuận lợi như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng những thiên tài tuyệt thế như vậy chắc chắn là vô cùng cao ngạo, mắt cao hơn đầu, rất khó kết giao. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại đáp ứng, điều này làm cho hắn mừng rỡ. Các thiên kiêu khác của vũ trụ Đông Vũ cũng hơi vui mừng, dù sao thanh danh của Hà Bình càng không phái ai ai cũng biết, đối phương là đệ tử thân truyền duy nhất của Bắc Minh Thánh Nhân, thậm chí còn từng tự tay đánh tan nhiều thiên kiêu đến từ Thánh Địa Thái Sơ. Chuyện như vậy đủ khiến hắn danh chấn Đông Vũ Trụ. Dù sao bọn họ cũng từng so tài với những đệ tử Thánh Địa Thái Sơ kia, nhưng thất bại rối tinh rối mù, không thể đối đầu được. Có thể kết giao với thiên kiêu như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy không phải là chuyện xấu. Không thành vấn đề. Hà Bình suy nghĩ một hồi rồi đi thẳng tới cửa biệt thự, hắn cũng định kết giao với đám người này, xem có thể biết được một số tình báo đặc biệt không. Không biết các vị này là ai mới vừa ra, Hà Bình đã nhìn thấy vài người bên cạnh Vệ Lương. À, vị này là Lôi Đình Tông Ấn Tây Hằng. Vị này chính là Hoàng Sa Môn Khổng Thành. Vị này chính là Ngũ Hành Môn Hoa Bối. Vệ Lương giới thiệu từng thiên kiêu đến từ Đông Vũ Trụ. Thì ra là thế, ngưỡng mộ đã lâu. Hà Bình khách sáo nói. Tiếp theo, đoàn người liền đến nhà ăn của đệ tử Thanh Ngọc Thành. Một lát sau, Hà Bình đã tới phòng ăn của đệ tử ngoại môn Thanh Ngọc Thành, bên trên tấm biển gỗ màu đen viết mấy chữ to màu vàng, Thanh Ngọc Ngự Phòng. Đây là nơi ăn cơm của đông đảo ngoại môn đệ tử Thanh Ngọc Thành, diện tích rộng lớn, tương đương với 10 cố cung ở địa cầu Hà Bình kiếp trước. Giờ phút này, đã có không ít người tiến vào Thanh Ngọc Ngự Thiện phòng này ăn cơm, tụng năm tụng ba, đàm luận rộng rãi, tự hồ đang thảo luận võ đạo tu vi cùng các loại nhiệm vụ tình báo. Cẩn thận đếm thì chí ít cũng phải tới 10 vạn người ở nơi này. Không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Địa lại có nhiều đệ tử ngoại môn như vậy. Khổng Sa Thành kinh thán nói. Đây là chuyện đương nhiên, chỉ là một phần trong đó mà thôi, chỉ mỗi đông vũ trụ chúng ta, nam vũ trụ, bắc vũ trụ và tây vũ trụ cộng lại đã có không ít người. Lăng Vân phái vệ lương sinh ra nói, càng đừng nói nhân tộc chúng ta ở trung ương vũ trụ còn nắm giữ 900 triệu thế giới, nhân loại sinh hoạt trong mỗi thế giới đều là nhiều đến mức không thể tính toán được. Cho dù mỗi một thế giới xuất hiện một thiên tài, đều có 900 triệu đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, tiến vào Thái Sơ Thánh Địa độ khó càng cao, chỉ sợ 100 thế giới cũng chưa chắc có thể xuất hiện một thiên tài có thể tiến vào Thánh Địa Thái Sơ. Hơn nữa thiên tài bị đào thải ra khỏi Thánh Địa Thái Sơ mỗi năm cũng là nhiều vô số kể, cho dù như thế, số lượng những đệ tử ngoại môn này cộng lại cũng dẫn đến số lượng bình thường trong Thánh Địa Thái Sơ thủy chung duy trì ở trình độ mấy ngàn vạn. Tất cả mọi người cũng đều gật đầu, vũ trụ thật sự là quá rộng lớn, số lượng nhân tộc càng nhiều đến đếm không hết, xác suất xuất hiện thiên tài cho dù rất thấp, nhưng ở trước số lượng khổng lồ, nhân số cũng sẽ rất nhiều. Nghe nói đồ ăn của Thanh Ngọc Ngự Thiện phòng này toàn là miễn phí, không biết là thật hay giả. Lôi Đình Tông ấn tay Hằng tò mò hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Ta đã hỏi qua Lữ Trung Sai Sử, ăn và ở đều là miễn phí. Lăng Vân phái vệ lương mỉm cười. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh chóng ăn một bữa cơm đi, bụng đã sớm đói đến bẹp. Hoa bối của Ngũ Hành Môn không thể chờ đợi được nữa, nói. Một đám người tùy tiện tìm một cái bàn ở gần đó, thoáng cái bàn liền xuất hiện hình chiếu ảo. Trên hình ảnh hư ảo xuất hiện một loạt thực đơn xa hoa rực rỡ muôn màu. Trời à, thực vật chính là linh mễ, như ý bạch ngân mễ, thế mà có thể ăn tùy ý, ăn bao nhiêu cũng được. Quá giàu rồi, chỉ cần một bát bạch ngân mễ như vậy thôi mà, nếu mang nó ra ngoại giới thì giá trị còn hơn 10 vạn vũ trụ tệ, bây giờ chỉ cần ăn tùy thích cũng không sợ chúng ta ăn Thái Sơ Thánh Địa phá sản. Cái này thì tính là gì, còn có canh lưu ly liên hoa, hấp thụ hổ cốt trắng, cháo trường sinh, thập toàn đại bổ vân vân. Bên trong nguyên liệu nấu ăn đều có giá trị xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Nói thật, ta cũng coi như xuất thân từ đại gia tộc, thân gia ức vạn, thế nhưng cũng không thể thoải mái được. Không phải là ăn một bữa hai bữa hay sao, nhưng là ngày ngày đều ăn, ai chịu nổi, hơn nữa gia tộc đông đảo như vậy, một người một miếng cũng có thể làm cho gia tộc phá sản. Không hổ là Thánh Địa Thái Sơ, quá tài đại khí thô. Mọi người không ngớt than thở, bọn họ không nghĩ tới lại có nhiều mỹ thực như vậy, hơn nữa đều là miễn phí. Nếu quanh năm suốt tháng phục dụng những món ăn ngon này mà nói, thân thể đều sẽ bị ngấm ngầm thay đổi, nâng cao tư chất. Cho dù bọn họ tấn thăng tới pháp tướng cảnh cũng vậy. Ha ha, một đám dế nhủi, dân bản xứ hoàn toàn chưa trải sự đời, mới có chút đồ như vậy mà hô to gọi nhỏ, thật sự là mất mặt đệ tử Thái Sơ Thánh Địa chúng ta, là đời này chưa từng ăn qua đồ gì đúng không? Đúng lúc này thì chợt có một lời nói vang lên, rất là hung hăng ngang ngược. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều nhìn sang, trợn mắt nhìn. Phát hiện người nói là một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, bên cạnh đối phương còn có 5-6 nam tử trẻ tuổi, mỗi người đều tản mát ra khí tức pháp tướng cảnh đỉnh phong. Bọn họ cũng đang ba hoa chiếc chòe nhìn bọn người hoa bối, giống như xem xiếc khỉ vậy. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy thiên tài của Thánh Địa Thái Sơ, quả nhiên là nhà quê, cũng chẳng có kiến thức gì cả, đúng là chọc người ta cười chê. Người đàn ông áo xanh kia khinh bỉ, cực kỳ cao ngạo. Người đám người hoa bối đều rất giận dữ, nhưng bọn họ cũng nhớ tới quy củ của Thánh Địa Thái Sơ. Không được lén lút đấu tranh, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Thánh Địa Thái Sơ ngay lập tức. Bọn họ cũng không muốn mới đến Thánh Địa Thái Sơ kỳ, cũng bởi vì vi phạm quy củ nơi này, từ đó liền bị đào thải ra, cho nên bọn họ vẫn ẩn nhẫn xuống, không so đo với đối phương. Ngươi cái gì mà ngươi, nhìn dáng vẻ của các ngươi tự hồ rất không phục, ta có cái gì nói không đúng, cứ việc nói ra xem, quê mùa nông thôn chính là nghe không hiểu tiếng người phải không? Nhìn thấy đám người hoa bối có vẻ giận mà không dám nói gì, nam tử áo xanh càng thêm kiêu ngạo. Chúng ta nghe hiểu được tiếng người, chỉ sợ có người nói không phải là tiếng người, mà là đang chó sủa, như vậy ai nghe hiểu được thì không khỏi có chút khó khăn. Lúc này, Hạ Bình thản nói. Nghe nói như thế, bọn người hoa bối nhất thời nở nụ cười, cười ha ha. Lão đại, tên kia mắng ngươi là chó. Bên cạnh có tiểu đệ mặc áo đen lập tức kêu lên. Ngậm miệng, con mẹ nó ta nghe không hiểu sao còn muốn nhiều lời như vậy. Nam tử áo xanh mắng to một tiếng, hận không thể một tát đánh bay tiểu đệ của mình. Sắc mặt hắn rất tối, âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, tiểu tử, lá gan của ngươi thật lớn nha, lại dám nói chuyện với Tịch An ta như vậy. Ngươi không muốn lăn lộn ở Thanh Ngọc Thành nữa đâu. Đừng làm bộ làm tịch, cho dù cha ngươi là thành chủ Thanh Ngọc Thành, ta vẫn có thể tiếp tục lăn lộn ở Thanh Ngọc Thành, ngươi có tin không? Hạ Bình khinh bỉ nói, liếc mắt đã nhìn ra thằng nhãi này đang ra vẻ. Tốt, rất tốt, ngươi tên là gì, có gan thì nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi có ba đầu sáu tay gì. Nam tử áo xanh Tịch An tức giận, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hoành Bất Hoán danh tọa không đổi họ, ta là Ngũ Hành Môn Ấn Thế Tinh ở Đông Vũ Thành, có gan thì tới tìm ta báo thù, Ấn Thế Tinh ta chờ ngươi. Hạ Bình Lạc Đo nói. Nghe nói như thế, Vệ Lương Sinh, khóe miệng Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành đám người giật giật, vẻ mặt không nói gì nhìn Hạ Bình, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy người nói dối không nháy mắt, da mặt quá dày. Được, ta xem như nhớ kỹ Ấn Thế Tinh ngươi. Tịch An lạnh lùng nói, hắn còn muốn nói gì đó nhưng không đợi hắn nói xong thì bên cạnh đã có người nhảy ra tới. Chờ một chút, huynh đệ, ngàn vạn lần đừng có ác nghiệp với Quy Tôn này, hắn tuyệt đối không phải là Ấn Thế Tinh. Ta mới thật sự là In Thế Tinh, thật sự là chân chính Ấn Thế Tinh. Tên chính thức của tiện nhân này gọi là Hạ Bình, càng không phải Hạ Bình xấu đến mức chảy mũ, Hạ Bình ngàn vạn lần đừng nhận lầm người báo thù. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y, lúc đầu hắn đứng bên cạnh xem cuộc vui, nhưng bây giờ lại hỗn hển nhảy ra ngoài, trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Bình, hận không thể ăn tươi nuốt sống tiểu tiện nhân Hạ Bình này. Hắn chính là Ngũ Hành Môn Ấn Thế Tinh. Có ý gì ngươi mới là Ấn Thế Tinh thật sự, ngươi nhảy ra làm loạn cái gì? Tịch An rất bất mãn nói. Huynh đệ, ngươi không biết đấy chứ, tiện nhân kia thích nhất là giả mạo thân phận của người khác, gây chuyện thì phi khắp nơi, để người khác gánh tội thay, ta xem như bị Quy Tôn này hại thảm. Thực không dám giấu giếm, ta mới thật sự là Ngũ Hành Môn Ấn Thế Tinh, tên khốn kia chính là đang nói hưu nói vượng, tất cả đều là đang lừa gạt ngươi, tên của hắn là Hạ Bình. Ấn Thế Tinh nghiến răng nghiến lợi, vô cùng lo lắng giải thích. Giờ phút này, Ấn Thế Tinh tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực hận không thể ăn sống tên hỗn đản vô sĩ này. Nói thật, vừa rồi hắn nhìn thấy tràng diện này, lập tức cảm thấy cao hứng, tai họa này vừa đến đã đắc tội địa đầu xà địa phương, ngày sau ở Thánh Địa Thái Sơ còn có thể sống tốt nơi nào. Hắn dùng đầu gối để suy nghĩ, thì ngay ngày sau tiểu tử này nhất định sẽ một bước khó đi ở Thánh Địa Thái Sơ, nói không chừng sẽ bị người khác chèn ép đến mức không thể ra mặt, phai mờ người khác. Nhưng nào ngờ, Hạ Bình này âm hiểm cực kỳ, bụng đầy ý nghĩ xấu, lúc này lại còn muốn giả mạo thân phận của mình, đi gây họa cho Đông Dẫn, nói mình là Ngũ Hành Môn Ấn Thế Tinh. Mẹ nó, nếu thật sự để thằng nhãi này thành công, chẳng phải đệ tử Thánh Địa Thái Sơ kia muốn tìm mình gây chuyện, hắn liền hoàn toàn cõng nồi tên khốn kiếp này. Nhớ tới chuyện phát sinh lúc trước cũng là tiện nhân này há to miệng, khắp nơi đều nói mình là hảo hữu chí giao với hắn, lại còn đi gây chuyện thị phi khắp nơi, chém giết ma đầu, khiến cho đám ma đầu kia không làm gì được Hạ Bình thì cứ đến vạch bản thân mình. Ấn Thế Tinh của hắn dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Môn, đệ tử của thánh nhân, tiền đồ vô lượng, lại khiến cho người ta thiếu chút nữa không thể tiếp tục ở lại Đông Vũ Trụ, nửa bước cũng khó đi. Tất cả những thứ này đều nhờ tên khốn này ban tặng. Nhưng bây giờ đi tới Thánh Địa Thái Sơ, tiện nhân kia lại không buông tha cho mình, còn muốn tìm hắn vì sao bị oan ức như vậy, chuyện này sao hắn có thể nhịn được chứ, tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhìn loại chuyện này phát sinh nữa chứ. À, Ấn huynh, từ khi chia tay đến giờ, không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở quán cơm, thật là duyên phận, sao trên phi thuyền lúc trước không nhìn thấy ngươi, có phải đã tới Thánh Địa Thái Sơ kỳ chưa? Hạ Bình chào hỏi vua Ấn Thế Tinh, rất là nhiệt tình. Duyên này đồ chết tiệt. Ấn Thế Tinh muốn xông lên, đánh cho tiện nhân một quyền, không thể tự nghĩ tới cuộc sống của tên này, nếu như mình không phải vừa đúng ở đây, chỉ sợ hắn cũng không biết mình là cổng nồi. Nói không chừng hắn vừa đi trên đường phố Thanh Ngọc Thành đã có người đánh cho hắn một trận với chiếc bao tải sau lưng hắn. Sau khi bị người đánh xong, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đáng giận, khốn kiếp, dám gạt ta, nói ra một cái tên giả để lừa gạt ta, ngươi thật to gan. Giờ phút này, Tịch An rốt cuộc cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, lập tức giận tím mặt, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Nào có thể lừa ngươi, dựa vào trí thông minh của ngươi, ngươi cho rằng ta dọa được ngươi sao, chắc hẳn những lời vừa rồi ngươi đã sớm hiểu rõ rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này. Tịch An phiền muộn đến học máu, nói không ra bất cứ lời nào, bởi vì nếu như phủ nhận lời của Hạ Bình, chẳng phải là hắn đã bị người ta lừa rồi sao, chỉ số thông minh thấp kém cũng muốn chết. Thế nhưng không phủ nhận lời của Hạ Bình, hắn tức giận lại hoàn toàn không có đạo lý, con đường phía trước đều bị tên khốn này ngăn chặn, khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan, không biết nói cái gì. Hạ Bình, ngươi bớt nói nhảm đi, đừng có ở đây dảo biện, vừa rồi tại sao ngươi lại mạo thân phận của ta? Ấn Thế Tinh hưng sư hỏi tội, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Bình. Cái gì mà giả mạo thân phận, ta và Ấn huynh là hảo hữu chí giao, tên của huynh là tên của ta, nồi của ta chính là nồi của huynh, sớm đã không phân biệt với nhau rồi, hà tất phải để ý cái gì? Hạ Bình khoát khoát tay. Thì ra là thế, hai người các ngươi là một nhóm. Tịch An bừng tỉnh đại ngộ. Không, ta không cùng phe với hắn, ta và tiểu tử này thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập ngươi biết không? Ấn Thế Tinh thiếu chút nữa tức giận đến học máu, hắn mới không muốn dây dưa với tên khốn kiếp này, dù sao cũng có quan hệ với tiểu tử này, hắn đều không có kết cục tốt. Đợi đã, cái tên Hạ Bình này rất quen thuộc, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Đột nhiên, đệ tử Thái Sơ Thánh Địa bên cạnh như nhớ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Chẳng lẽ trong truyền thuyết, ngươi là người đánh bại các đệ tử Thánh Địa như Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận, còn tuyên bố đệ tử Thánh Địa Thái Sơ kia không có gì ghê gớm, toàn bộ đều là đệ tử của phái Càn Khôn Thủy Hàn kia. Sao thế, danh tiếng của ta còn truyền đến danh tiếng của Thái Sơ Thánh Địa, đến loại trình độ này. Hạ Bình sờ cằm, đắc ý nói. Bất tri bất giác hắn đã có tên đến trình độ này. Ha ha, danh khí của ngươi đương nhiên rất lớn, chỉ là một tên nhà quê, may mắn đánh bại mấy đệ tử Thái Sơ Thánh Địa mà nói khoác không biết ngượng như vậy, còn nói đệ tử Thái Sơ Thánh Địa chúng ta đều là đồ chơi, chuyện này đã truyền khắp trên dưới Thánh Địa Thái Sơ, tình hình quần chúng mãnh liệt, rất nhiều người muốn tìm ngươi gây phiền toái, muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì mà dám cuồng vọng như thế. Tịch An cười lạnh một tiếng, sau khi biết Hạ Bình chính là người trong truyền thuyết kia, thái độ của y lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm Hạ Bình, giống như nhìn thấy con mồi của mình, không còn ý nghĩ dàn xếp ổn thỏa nữa. Nguyên lai là tiểu tử này là Hạ Bình, thật sự là tìm được hắn rất lâu rồi. Chính tên này đã đánh bại Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Lưu theo bọn họ, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Lại còn dám nói đệ tử Thái Sơ Thánh Địa chúng ta đều là hàng lõm, lá gan không nhỏ, nhất định phải dạy cho người mới này một bài học, để hắn biết vì sao nơi này là thánh địa của nhân tộc, vũ trụ này rất lớn, không phải cái thằng ở nông thôn có thể hoành hành ngang ngược như vậy. Trong phòng ăn, không ít đệ tử ngoại môn của Thánh Địa Thái Sơ đều bị kinh động, nhào nhào bao vây, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Bọn họ cũng bị tin tức này tức giận muốn chết. Bởi vì thân là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, mỗi người đều có cảm giác vinh dự vô thượng, không cho phép người khác nửa phần vu khống. Nhưng hiện tại lại có người dám sỉ nhục Thánh Địa Thái Sơ như thế, chuyện này thì càng tốt. Nếu như chuyện này chỉ là một vấn đề không quan trọng, bọn họ còn không phải là một chuyện nhỏ, nhưng đối phương lại một mực đánh bại ba đệ tử ngoại môn của Thánh Địa Thái Sơ, dùng tư thái người thắng nói ra những lời này, chuyện này không được rồi, lập tức tất cả trở nên mãnh liệt. Ngay cả Hắc Ám Điện chủ biết chuyện này cũng cười nhạo Thánh Địa Thái Sơ của bọn họ, ngày ngày đều khinh bỉ. Có thể tưởng tượng được, việc này quả thực chính là tưới dầu lên ngọn lửa, kích phát triệt để tình thế. Thấy từng đạo khí tức cường đại vây quanh, đám người Vệ Lương Sinh, Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, bọn họ hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết như vậy Hạ Bình này đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bọn họ tuyệt đối sẽ không kết giao bằng hữu với đối phương. Bây giờ thì hay rồi, bọn họ đã là bằng hữu của Hạ Bình, tất nhiên cũng bị những đệ tử khác của Thánh Địa Thái Sơ khác theo dõi, nói không chừng sẽ bị xem như là người của Hạ Bình, bị đả kích trả thù. Nhất thời bọn họ cảm thấy tương lai đen tối, vốn dĩ bọn họ còn định khiêm tốn làm người ở Thánh Địa Thái Sơ, hèn mọn mới nổi điên, không ngờ rằng ông trời căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Ấn Thế Tinh càng sợ đến mức tâm can run rẩy, tê liệt, may mắn mình kịp thời nhảy ra, nếu như mình thật sự thay thế Hạ Bình cổng nồi, vậy cuộc đời của hắn sẽ vô cùng thảm đạm. Nói đi, Hạ Bình, có gan nói lại lần nữa không, nói đệ tử Thái Sơ Thánh Địa chúng ta là hàng lẫm, nói chúng ta không chịu nổi một kích, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội một lần nữa sắp xếp ngôn ngữ. Tịch An hét lớn một tiếng, có ý định cưỡng bức Hạ Bình cúi đầu. Ồ, một đám ngu xuẩn, nói thì thế nào, chẳng lẽ không phải là sự thật có thể cắn ta sao? Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra lập tức khiến đông đảo Thánh Địa Thái Sơ xôn xao, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Bình còn dám nói ra lời này, để bọn họ đến cắn hắn. Đây là hung hăng cỡ nào, hoàn toàn coi bọn họ là chó, hay thích cắn người khắp nơi như kiểu thích ăn bám. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Đám người Ấn Thế Tinh sợ tới mức thiếu chút nữa là bị sặc sau lưng. Nói thật, bây giờ tình huống như thế nào, đám người Tịch An đúng là đàn sói, mà bọn hắn chính là một bầy cừu non, một con cừu non yếu đuối không hề có sức phản kháng. Đối mặt với đám sói đói đang nhìn chằm chằm như hổ đói này, tên nhóc này còn dám không kiêng nể gì mà khiêu khích, cho rằng đối phương đến cắn nó, đây chẳng phải là sợ mạng mình quá dài hay sao? Nói như vậy, đối diện với loại tình huống này, cho dù hơi cúi đầu, xin lỗi một chút cũng không tính là gì, cái này gọi là lùi là tiến, đây là sách lược tác chiến cao minh. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì, thằng nhãi này trực tiếp khiêu khích, căn bản không chừa đường lui. Bọn hắn chưa từng thấy kẻ lỗ mãng như vậy, rõ ràng là một con cừu non, vậy mà còn ngu xuẩn phóng đến một đám sói đói. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Thật là kiêu ngạo khốn kiếp. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nếu nơi này không phải là Thái Sơ Thánh Địa, ông sẽ ra tay đánh chết hắn ngay đấy. Đã sớm nghe nói nhà quê này cuồng vọng đến không biên giới, trong mắt không người đến cực điểm, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Tên này xong đời rồi, lại dám đắc tội với nhiều người như vậy, cho dù Thánh Địa Thái Sơ có rất lớn, cũng tuyệt đối không có chỗ dung thân như hắn, cả đời này của hắn sẽ xong đời. Đông đảo đệ tử Thánh Địa Thái Sơ đều cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên cắn chết tiểu tử cuồng vọng này. Nhưng bọn hắn vẫn cố kỵ quy củ nghiêm khắc của Thánh Địa Thái Sơ, cũng không dám động thủ ở chỗ này. Tiểu tử thối, lá gan ngươi rất béo. Tịch An gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình tỏ vẻ khiêu khích, đã như vậy, ngươi còn dám cùng ta lên sân quyết đấu, quyết định thắng thua, xem ai mới thật sự là hàng lẫm. Quyết đấu trường. Hạ Bình chớp chớp mắt nhìn Tịch An, hắn còn chưa nói gì thì Vệ Lương ở bên cạnh đã mở miệng. Hạ Bình, đừng xúc động, nghìn vạn lần đừng đồng ý yêu cầu này, một khi lên sân quyết đấu, nếu thua trận, ít nhất phải thua 10 điểm cho đối phương, nếu đánh cược thì càng có nhiều điểm thua. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, bản thân chúng ta mới có 50 tích điểm mà thôi, nếu thua mất 10 tích điểm, chỉ sợ sẽ tổn thất rất nhiều thứ, sẽ làm chậm tốc độ tiến bộ của chúng ta. Gia hỏa này dụng tâm hiểm ác a, sinh tử vệ lương đã từng điều tra quy củ của đấu trường, tuy rằng bọn họ có thể tùy ý quyết đấu, nhưng mỗi lần quyết đấu đều phải trả một cái giá nhất định. Một vài lão nhân thích tìm tân thủ tiến hành quyết đấu, từ đó kiếm được tích lũy của tân thủ, lúc đầu tân nhân không biết tầm quan trọng của điểm tích lũy, kết quả chỉ vài phút bị đám tay già cướp sạch, tổn thất nặng nề. Ha ha, đây chính là thiên tài đã từng đánh bại đệ tử Thái Sơ Thánh Địa, thực lực cường đại, ngươi chắc thắng, ngươi sợ cái rắm a, vẫn là nói ngươi căn bản không có can đảm đánh với ta, sợ hãi thua ta thôi. Tịch An sử dụng phép khích tướng. Cái gì mà ta sợ ngươi, ngươi là lão luyện á, hàng lẫm như ngươi ta có thể đánh ngã bất cứ lúc nào, ngươi chẳng qua chỉ là phế vật đưa cho ta điểm tích trữ mà thôi. Quả nhiên Hạ Bình bị chọc giận, lập tức hét lớn lên. Hạ Bình, đừng trúng phép khích tướng của tên này. Vệ Lương khuyên can nói, tên này mặc dù cũng là tu luyện giả pháp tướng cảnh, nhưng mà tiến vào thánh địa Thái Sơ tu luyện thời gian rất lâu, tu luyện võ đạo thần thông, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, đều không phải tu sĩ cùng cấp bình thường có thể so sánh. Tùy tiện chiến đấu cùng đối phương, đó là hành vi ngu xuẩn, không bằng chờ một thời gian, tăng thực lực của chúng ta lên, lại quyết đấu cũng không muộn. Còn chờ cái rắm, chờ một đoạn thời gian, hoa cúc cũng nguội rồi, có phải ta còn phải chờ đến thánh nhân cảnh các ngươi lại quyết đấu chim bạc thiên thiên lệch, có bản lĩnh hiện tại đánh một trận, dông dài cái gì? Không dám xin lỗi, dập đầu xin lỗi, nói mình là củi mục. Tịch An cười lạnh nói. Hắn nhìn chằm chằm Vệ Lương, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, nếu như tiểu tử ngươi còn dám lải nhải, thì sau này sẽ xui xẻo. Vệ Lương nhìn thấy ánh mắt này, nhất thời trong lòng phát lạnh, không dám nói nhiều nữa. Yên tâm đi, tên này chỉ dùng một quyền là có thể làm được. Bằng vào hắn còn có thể đánh thắng ta, quả thực là người si nói mộng. Hạ Bình khoát khoát tay, để Vệ Lương an tâm. Có điều đánh một trận thật sự quá trẻ con. Muốn đánh thì cứ đánh toàn bộ. Hắn đứng chắp tay, nhìn quanh bốn phía, các ngươi ai bất mãn với ta, đối với ta không phục, cứ việc nhảy ra, ta đều tiếp được. Ai thua trận, ai thua 50 tích lũy, các ngươi dám không dám. Cái gì? Những lời này vừa xuất hiện, đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ đều tức điên lên, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, tên khốn này quả thực là cuồng vọng đến mất hồn, mở miệng cuồng ngôn, còn muốn khiêu chiến toàn bộ người của bọn họ. Tên khốn này đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào mới từ bỏ ý định. Hơn nữa còn dám đưa ra trận đấu thua trận, đã thua trận 50 tích lũy, là cho rằng mình chắc chắn thắng hay sao? Gia hỏa này có biết 50 tích tiết ở Thánh Địa Thái Sơ là một con số lớn cỡ nào hay không? Hạ Bình, quả nhiên ngươi rất can đảm, ngay cả 50 tích còn dám cược với ngươi. Có người kêu la, nhưng ngươi làm như vậy là không thực hiện được, bởi vì nếu ngươi thua trận thì căn bản không đền nổi, chúng ta dựa vào cái gì đánh cược với ngươi? Ai nói ta đền không nổi, trên người ta không có gì nhiều, chỉ nhiều tiền thôi. Hạ Bình lộ ra bộ dáng nhà giàu mới nổi. Tiền có cái rắm dùng, ở chỗ này tích phần mới có tác dụng. Một đám đệ tử Thánh Địa Thái Sơ địa khinh bỉ nói. Ồ, nếu vậy, bụi thánh dược trên người ta có thể đổi bao nhiêu tích phân đây? Hạ Bình vung tay lên, lập tức lấy từ trên người ra một gốc thánh dược. Trên người thằng nhãi này thế mà lại có một cây thánh dược. Thật sự là thánh dược, luồng dược lực kia quá hùng hậu, đã có được dược lực vượt qua 200 vạn năm. Mẹ kiếp, tiểu tử này đến tột cùng là gặp vận cứt chó gì, trên người thế mà lại có thánh dược. Một cây thánh dược như vậy ở Thái Sơ địa tối thiểu có thể đổi 3 vạn tích dịch, bình thường mà nói sẽ không ai đổi, bởi vì thánh dược quá mức trân quý, còn không bằng lấy cho chính mình dùng. Đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ kỳ nhìn thấy mà tái cả con mắt, quả thực chỉ hận không thể lập tức chiếm cây thánh dược trên tay Hạ Bình này làm của riêng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này lại có nhiều tiền như vậy, ngay cả thánh dược cũng có. Thật là ngạc nhiên, một đám nhà quê chưa thấy qua việc đời, thật không dám giấu, giống như là thánh dược, trên người ta có rất nhiều, giống như một loại cỏ dại, các ngươi xem ta có bồi thường nổi hay không? Hạ Bình nhìn mọi người, cứ như một nhà giàu mới nổi nhìn thấy quỷ nghèo, đối phương hoàn toàn chưa trải sự đời. Nổ, ngươi tiếp tục thổi đi, dù sao khoác lác cũng không cần nộp thuế. Một nắm lớn thánh dược, giống như cỏ dại, sao ngươi đừng lên trời, nếu là thật, thánh nhân cũng không có tiền như ngươi. Bất quá cho dù không có một đống lớn thì có vài cây thánh dược cũng đủ bồi thường rồi. Tiểu tử này không phải đang nói khoác, thật đúng là có chút tài năng, thân gia phong phú. Đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trước đó bọn họ khinh thường Hạ Bình là dân nhà quê, nhưng hiện tại lại bị đối phương khinh bỉ, cho rằng mình chưa trải đời, tùy tiện lấy ra vài gốc thánh dược cũng bị dọa cho sợ ngay người. Chớ có nghiêng lệch, các ngươi muốn đánh cược hay là không muốn? Đừng làm chậm trễ thời gian của ta rất bận rộn. Trong một phút đã có vài gốc thánh dược vào trong túi. Hạ Bình không kiên nhẫn nói. Được, ta đánh cược với ngươi, ngươi đã muốn tặng điểm cống hiến cho ta thì có gì mà không dám đánh cược chứ, hôm nay ta muốn phân thắng bại cùng ngươi. Người đầu tiên mở miệng chính là Tịch An, y không thể chờ đợi được nữa. Bởi vì đây rõ ràng là một cuộc làm ăn kiếm lời không lỗ, đánh bừa một trận có thể kiếm được 50 tích phân, không đồng ý hắn mới là kẻ ngu, ra ngoài chấp hành vài nhiệm vụ tốt hơn, không có nguy hiểm. Đánh cược, ta cũng cược. Ha ha, đời này ta chưa từng thấy qua loại người muốn tặng tiền như vậy, không đánh cuộc mới có quỷ. Thêm ta một phần, tiền hay không tiền hoàn toàn không quan hệ, chủ yếu là muốn cho tiểu tử này kiến thức một chút thực lực và cốt khí của đệ tử Thái Sơ Thánh Địa, không phải ngoại giới các ngươi có thể so sánh. Nói không sai, nhân tộc xuất thân từ trung tâm vũ trụ của chúng ta mới là mạnh nhất. Ở những khu vực vũ trụ khác, mỗi một nhân tộc đều là củi mục, ta phải chứng minh điều này là chính xác. Nhìn thấy người đầu tiên đứng ra, đông đảo đệ tử Thái Sơ Thánh Địa làm sao còn ngồi yên nữa, bọn họ nhao nhao đáp ứng tiến hành quyết đấu với Hạ Bình, đánh cuộc 50 tích phân. Dù sao đây cũng là một lần đánh cược đưa tiền, bọn họ hoàn toàn không có lý do để cự tuyệt. Tuy rằng tiểu tử này từng có chiến tích đánh bại đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, thế nhưng những người ở chỗ bọn hắn đều không có chiến tích như vậy, bọn hắn đều là tuyệt thế thiên kiêu tới từ các địa phương của nhân tộc, không ai sẽ cho rằng mình thua kém những người khác. Tốt, rất tốt, vậy các ngươi xếp hàng, từng người ghi danh, ký khế ước đánh cược. Hạ Bình kêu lên, bảo đám người kia ngoan ngoãn xếp hàng. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua một canh giờ. Kết quả, người báo danh và Hạ Bình quyết đấu được hơn một vạn người. Đương nhiên cũng có một bộ phận đệ tử Thánh Địa Thái Sơ Địa bảo trì thái độ quan sát, trong lòng bọn họ vẫn có chút nghi ngờ, cảm thấy tiểu tử Hạ Bình này có chút tự tin, nói không chừng là có chút tài năng, cũng không dám báo danh, muốn xem tình huống rồi nói sau. Cũng có người trên người 50 tích phân cũng không có, toàn bộ tiêu hao hết, cũng không có tư cách bảo mệnh, mỗi người tức giận đến dậm chân đấm ngực, hối hận mình tiêu tốn quá nhanh tích phân. Đám thiên tài đến từ Đông Vũ trụ kia nhìn thấy loại tình huống này, ai nấy trợn mắt há hốc mồm. Hạ Bình đây là điên rồi, nếu thua toàn bộ trận đấu, cũng phải thua mất 50 vạn tích lũy chứ, phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể trở về, chết cũng không kiếm lại được. Nếu đã thắng thì chỉ kiếm được 50 vạn điểm, giàu có một đêm. Đánh rắm, đâu có đơn giản như vậy, thật sự cho rằng đám đệ tử Thánh Địa Thái Sơ này là buồn nhão đấy. Đám người Khổng Thành bị cảnh tượng như vậy dọa cho hoảng sợ. Các ngươi nghĩ sai rồi, đây thật ra là chỗ cao minh của Hạ Huynh. Vệ Lương mỉm cười, lộ ra dáng vẻ trí châu đang nắm trong tay. Vệ huynh, chuyện này giải quyết thế nào? Một đám người tò mò hỏi. Vệ Lương sinh ra, các ngươi biểu hiện ra, trận quyết đấu này quy mô rất lớn, thua trận sẽ tán gia bại sản, nhưng trên thực tế đây là Hạ Huynh cố ý làm lớn chuyện này. Các ngươi dùng đầu suy nghĩ cẩn thận, nếu như quyết đấu với một người, thua thì thua, rất khó trở về, nhưng không giống với quyết đấu một vạn người. Chỉ cần xác suất chiến thắng của ngươi vượt qua 150, đó chính là một vụ mua bán chỉ có lời không lỗ, hơn nữa tỷ lệ thắng càng nhiều, thu lợi càng nhiều. Không nghi ngờ gì rằng lần đánh cược này là Hạ Huynh thắng, chưa đánh đã thắng trước. Đám người kia không ngờ được điểm này lại bị Hạ Huynh đùa bẩn xoay vòng, chỉ sợ hiện giờ cho dù hối hận cũng muộn rồi. Thì ra là thế, không nghĩ tới Hạ Huynh gian trá đến loại trình độ này, đều có thể bị hắn nghĩ ra, trong nhà là mở sòng bạc A, kỳ thật hắn không cần toàn thắng, một khi tỷ lệ thắng vượt qua 50%, hắn liền có thể kiếm lời đặc biệt, so với đám người chúng ta thì kiếm càng nhiều hơn, một đêm phất nhanh. Nói không chừng sẽ nhiều hơn mấy vạn tích phân. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ đố kỵ đến đỏ cả ruột, bởi vì bọn họ biết tích phân ở Thánh Địa Thái Sơ rất khó kiếm được, rất nhiều đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ ở đây 10 năm, tích trữ trên người không có quá 100 điểm. Nhưng bây giờ Hạ Bình có cơ hội kiếm về vài phút, mấy chục ngàn điểm, đây không phải giàu có hay gì khác. Đáng giận, chẳng lẽ tên này lại để cho hắn kiếm được một khoản lớn. Ấn Thế Tinh bên cạnh vô cùng đố kỵ, vốn đây là nguy cơ, nhưng lại bị tiểu tử này tùy tiện làm, lại còn trở thành một vụ làm ăn có thể kiếm lớn. Thế giới này thật sự là không công bằng. Mà chuyện này nhanh chóng truyền khắp mọi nơi trong Thanh Ngọc Thành, thậm chí đệ tử ngoại môn của những thành trì khác cũng biết chuyện này. Chỉ vì một đệ tử mới dám khiêu chiến với hơn vạn đệ tử Thái Sơ Thánh Địa, chuyện này quả thật là đại sự trước nay chưa từng có. Nghe nói đến chưa, Hạ Bình đến từ Càn Khôn phái ở Đông Vũ giới lại dám khiêu chiến hơn vạn người, lá gan đúng là lớn đến không giới hạn, hơn nữa thua một ván mà thua là thua 50 điểm. Đùa cái gì vậy, ván cược này có thể mở sao, không sợ Hạ Bình kia thua không đền nổi? Nghe nói tiểu tử kia có rất nhiều tiền, trên người có một đống thánh dược, nếu như tích phân không đủ thì lấy thánh dược ra bồi thường. Đáng ghét, chết tiệt kẻ có tiền, còn có một đống thánh dược. Ta sao chưa từng thấy một cây, quá không công bằng. Không biết lần đánh cược này ai thua ai thắng. Còn phải hỏi, Hạ Bình kia nhất định phải thua, bất quá chỉ là một nông dân đến từ Đông Vũ Vũ thôi, làm sao so được với những thiên tài xuất thân từ trung tâm vũ trụ như chúng ta, căn bản không có cách nào so sánh. Đúng vậy. Trung tâm vũ trụ có 900 triệu thế giới, chúng ta đều là thiên tài ngàn tỷ mới được tuyển chọn ra từ trong 900 triệu thế giới này, tiểu tử kia sao có thể sánh bằng. Chờ đi, tiểu tử kia lần này nhất định sẽ thua tán gia bại sản, có nhiều tiền cũng vô dụng, toàn bộ đều bị thâu tóm. Thú vị, quyết đấu bắt đầu từ lúc nào? Có người nói tối nay chính là đêm khuya khoắt tiểu tử kia dự định xa luân chiến, cứ một lần là xong. Cuồng vọng muốn chết, thật sự cho rằng đệ tử Thái Sơ Thánh Địa chúng ta là hàng lõm. Lần này nhất định phải cho dân quê kia biết được sự lợi hại của trung tâm vũ trụ của chúng ta, quả thật không phải người của vùng đất cằn cỗi này có thể tùy tiện khiêu khích. Nhiều đệ tử Thái Sơ Thánh Địa sau khi nghe được tin tức này, bọn họ cũng hết sức hứng thú, muốn biết Hạ Bình rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì mà dám can đảm khiêu chiến với vạn đệ tử Thánh Địa Thái Sơ. Bọn họ nhao nhao hành động, tiến về phía quyết đấu trường. Mà chuyện này thậm chí còn ảnh hưởng tới một ít tồn tại cấp bậc thánh nhân, bọn họ cũng nghe nói chuyện này. Có chút thú vị, gần đây có một tên nhóc vừa tiến vào Thánh Địa Thái Sơ, đã làm ra một đại sự. Ha ha, tiểu gia hỏa kia hình như là đại đệ tử quan môn của Bắc Minh lão đệ. Cái gì mà lại là đệ tử Bắc Minh, chuyện này thú vị đây, không biết có bản lĩnh gì. Đi xem một chút là được, không có mấy phần bản lĩnh, nào dám làm ra chuyện lớn như vậy. Đông đảo thánh nhân tùy ý đàm luận, nói chuyện phiếm. Ban đêm, trận quyết đấu ở Thanh Ngọc Thành. Tràng diện quyết đấu này rất lớn, đủ để chứa mấy trăm vạn chỗ ngồi, lít nhà lít nhít đang vào một chỗ. Mà đài đấu ở giữa chiếm diện tích hơn 1.000 dặm đồng hồ, thậm chí chung quanh bố trí một tòa lại một cấm chế trận pháp, lực lượng bình thường cũng không thể tổn hại được đài quyết đấu mảy may. Khán giả ngồi ở ghế tựa cũng sẽ được kết giới bảo vệ, sẽ không bị ba động quyết đấu uy hiếp đến. Giờ phút này Hạ Bình còn có thiên tài ở trung tâm vũ trụ cũng đang đợi quyết đấu bắt đầu, trên khán đài cũng có rất nhiều khán giả, một vị trí cũng không thấp, có thể nghĩ trận quyết đấu này có rất nhiều ánh mắt khiến người khác chú ý, những người như chúng ta ai là người đầu tiên lên. Tịch An nhìn mọi người, muốn hỏi ai là người đầu tiên muốn làm. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc không ai mở miệng, mặc dù bọn họ vô cùng tự tin vào thực lực của mình thế nhưng dù sao Hạ Bình kia cũng từng đánh bại Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Hạo, Mạnh Chấn Thuận cao thủ của ba người. Cho dù bọn họ xem thường đối phương, cũng chỉ có hạn độ. Đầu tiên nhất định là nguy hiểm nhất, chính mình căn bản không rõ lá bài tẩy của đối phương là cái gì, cho nên bọn hắn đều rất do dự, muốn xem một chút tình huống mới tiến lên. Từng người đều sợ đầu sợ đuôi, còn giống đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ sao, chẳng qua chỉ là một kẻ nhà quê đến từ Đông Vũ Quốc thôi, Miêu Vô Song ta chỉ cần trong vài phút là có thể đánh tan hắn. Ngay lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc mi phục hoa mỹ đứng dậy, tỏ vẻ chính mình là người đầu tiên lên tới. Quan Vô Song thế mà lại là người đầu tiên xuất thủ, xem ra lần này ổn rồi. Ai là Miêu Vô Song? Hắn cũng không nhận ra, xem ra ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Tiểu tử này là một trong những người thừa kế đích hệ thánh nhân gia tộc Miêu gia, mới 500 tuổi đã tấn thăng tới pháp tướng cảnh đỉnh phong, được vinh dự thăng là một trong những hậu duệ Miêu gia có hy vọng được thành thánh nhân nhất. Nghe nói Miêu gia lão tổ rất coi trọng hắn, trọng điểm tài bồi. Thì ra là thế, xem ra lần này đánh bại Hạ Bình là thỏa đáng rồi. Đúng thế, tuy rằng Miêu Vô Song cũng không phải là tồn tại số 1 số 2 trong đám đệ tử ngoại môn, nhưng cũng đủ thấy lực chiến đấu cường đại của hắn rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi, hiển nhiên không ít người nhận ra con Miêu Vô Song này, đối phương ở Thanh Ngọc Thành cũng được coi là cao thủ cực mạnh, người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Miêu Vô Song, ngươi phải cẩn thận một chút, đối phương tốt xấu gì cũng đã đánh bại cao thủ như Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận Nhân, nói không chừng trên người có ác chủ bài cường đại gì đó. Tịch An nhắc nhở. Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba tên phế vật kia tính là cái rắm, nào so được với Miêu Vô Song ta. Miêu Vô Song kiêu ngạo nói, ai mà không biết, Miêu Vô Song ta tinh thông 36 môn thần thông, chẳng hạn như Khoát Tinh Đội Trăng, Trọng Lực Vạn Tượng, Hắc Ngục Ma Chưởng, Lục Thần Loạn Côn, Thiên Trọng Thủy Kình, Hung Cầm Ác Trảo, Càn Khôn Ấn vân vân. Mỗi môn thần thông đều có uy lực kinh thiên động địa, có thể xé rách sơn hà, hủy thiên diệt địa, nếu như triển khai hết toàn bộ uy lực như vậy ngay cả chính ta cũng sợ. Không thấy bao nhiêu cao thủ giống như hai lúa đến từ Đông Vũ, chỉ bằng cách này cũng muốn chiến đấu với Miêu Vô Song, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn đứng chắp tay, mắt cao hơn đỉnh đầu, không coi ai ra gì. Ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút. Tịch An lời nói thấm thí dặn dò, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn nên không mất cảnh giác, sư tử vô thỏ cũng dùng hết sức mình. Cút sang một bên, đừng đánh đồng với Miêu Vô Song và đám củi mục các ngươi, chỉ là một con kiến mà thôi, cũng muốn ta cẩn thận thì cũng phải khiến nó có vốn liếng ta quan tâm mới được. Miêu Vô Song khinh thường nói, chờ xem đi, ta sẽ cho ra 36 môn thần thông, dạy cho nó một bài học, để nó biết vũ trụ này rốt cuộc lớn bao nhiêu, mình rốt cuộc nhỏ bé cỡ nào. Đừng tưởng đánh bại mấy tên củi mục là có thể tới vũ trụ trung ương, tới Thánh Địa Thái Sơ diễu võ dương oai. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, hắn không tiếp tục nói nhảm nữa, thân hình lóe lên, lập tức nhảy lên đài quyết đấu, đối mặt với Hạ Bình ở xa xa. Tiểu tử, trận chiến đầu tiên sẽ do Miêu Vô Song quyết đấu với ngươi. Miêu Vô Song đứng chắp tay, sắc mặt kiêu căng, mắt nhìn lên bầu trời, mắt nhìn vào mọi thứ, tựa hồ cũng không muốn nhìn thật kỹ Hạ Bình. Đây là vinh hạnh của ngươi, vậy mà có cơ hội chiến đấu với cao thủ số một số hai Thanh Ngọc Thành như ta, bao nhiêu người cả đời cũng chưa chắc đã có được cơ hội to lớn, là vinh quang vô thượng. Đương nhiên bởi vì đây là quan hệ quyết đấu đài của Thánh Địa Thái Sơ, ngươi sẽ không chết, nhưng là khó tránh khỏi trọng thương, hy vọng lần này ngươi muốn rút ra bài học, không nên tùy tiện khiêu khích cao thủ cường đại hơn mình, đây là đạo chết. Ồ, nói như vậy ngươi chính là cao thủ mạnh nhất Thanh Ngọc Thành, lại dám lên đầu tiên, xem ra bản lĩnh của ngươi không nhỏ. Hạ Bình nhíu mày, nhìn Miêu Vô Song. Hừ, một tên nhà quê ngu muội, sức mạnh của ta há có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, đừng nói nhảm, bắt đầu đi, để cho thân thể của ngươi cảm nhận một chút sự cường đại của ta rốt cuộc là như thế nào, hy vọng ngươi đừng bại nhanh như vậy, để cho ta hưởng thụ khoái cảm chiến đấu. Miêu Vô Song cười dữ tợn. Bịch bịch. Đúng lúc này, sàn đấu lập tức vang lên tiếng chuông, vang vọng cả bầu trời quyết đấu, bày tỏ quyết đấu chính thức bắt đầu. Trọng lực của võ đạo thần thông vạn tượng Miêu Vô Song hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, lấy thân thể hắn làm trung tâm, lập tức tạo ra một cái trường vực kinh khủng, bao trùm hơn 1000 dặm xung quanh, toàn bộ đài quyết đều bị bao phủ. Lập tức giữa trường vực này sinh ra trọng lực kinh khủng, tự hồ ngay cả không gian đều vặn vẹo, mỗi một viên đá vụn đều bị trọng lực nghiền ép thành nát bấy, sàn đấu cũng đang rung động. Bất kỳ người tu luyện nào ở trong tràng vực này, trong trường trọng lực này, đều là nửa bước khó đi, như trên người bị dồn hơn vạn tòa núi lớn vậy. Ha ha, đồ ngu xuẩn, ở dưới vạn tượng trọng lực của ta, phỏng chừng ngay cả hô hấp cũng khó khăn, ngoan ngoãn đầu hàng ta, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Miêu Vô Song định thưởng thức thủ hạ của mình dưới trọng lực vô hạn, chán chường nằm trên sàn nhà không cách nào nhúc nhích. Bộ dáng không cam lòng, bi phẫn, hắn còn định khinh thường đùa cợt một phen, để phát biểu cảm giác người chiến thắng. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện tiểu tử kia thế nhưng không nhìn trọng lực của mình, thân hình lóe lên, lập tức đi tới trước mặt mình, lúc này đánh một quyền vào đầu mình. Một quyền này nện lên đầu hắn, lập tức bộc phát ra một trận tiếng vang, như chuông sớm trống chiều, hư không nổ tung, toàn bộ thân thể hắn giống như mất khống chế, bay ngược ra sau. Thình thịch, một giây sau, toàn bộ thân thể hắn hung hăng nện lên trên một chỗ kết giới trên đài quyết đấu đài, chấn động toàn bộ kết giới không ngừng lắc lư, vang lên ong ong, kết giới đồng thời sinh ra lực phản chấn đáng sợ. Phốc một tiếng, Miêu Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất, máu tươi đầm đìa, cả người rơi xuống dưới dọc theo kết giới trên không, cuối cùng đập vào mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Miệng hắn sùi bọt mép, mắt nổ đom đóm, đầu choáng váng, chỉ liếc mắt nhìn Hạ Bình một cái rồi nghiêng cổ, cứ như vậy ngất đi, nói cái gì cũng không được. Siêu siêu siêu, Miêu Vô Song bị một quyền đánh lên quẻ, triệt để hôn mê, lập tức một đạo quang mang bao trùm thân thể của hắn, trong nháy mắt liền di dời ra ngoài, trực tiếp mang đi trị liệu khẩn cấp. Đây là một trong những công năng của đài quyết đấu, có thể di dời người kề cận tử vong ra ngoài, mức độ an toàn lớn nhất của người bảo đảm cho trận quyết đấu, không đến nỗi chết trên đài thi đấu. Đây là cao thủ số một số hai Thanh Ngọc Thành sao mà một quyền là bị đánh, giòn quá đi. Hoàng Sa Môn Khổng Thành ngồi ở trên khán đài, không nhịn được kêu to lên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Một đám đệ tử Thánh Địa Thái Sơ cũng là nhịn không được che mặt lại, chuyện này thật sự là quá mất mặt, trước đó bọn họ thổi phồng dáng vẻ vô địch thiên hạ của mình, nhưng bây giờ không đỡ nổi một quyền, trực tiếp bị kéo xuống chữa trị. Bọn họ cảm thấy một quyền này không chỉ đánh bại Miêu Vô Song, còn tát vào mặt các đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, sẽ bị cho rằng đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ là yếu ớt như vậy, ngay cả một quyền cũng không đỡ nổi. Không phải hắn nói mình tinh thông 36 môn thần thông, mỗi môn thần thông đều có uy lực kinh thiên động địa sao? Lôi Đình Tông ấn tay hằng cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn dĩ còn muốn kiến thức đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa rốt cuộc có thực lực mạnh mẽ, không ngờ còn chưa kịp nhìn thấy, đã bị Hạ Bình một quyền đánh bói rồi, bản lĩnh gì cũng chưa từng triển lộ. Không phải vì Miêu Vô Song không chịu thi triển ra, mà Hạ huynh quá cường đại. Đôi mắt Vệ Lương của Lăng Vân phái lóe lên một tia tinh quang, các ngươi cũng không thấy, Miêu Vô Song kia đích thật là lợi hại, một môn trọng lực vạn tượng, sinh ra trọng lực tràn có mặt khắp nơi, người bình thường đợi trong trọng lực tràn kia đều không làm gì được, chỉ có thể bị trấn áp mạnh mẽ, nửa bước khó đi, hắn kiêu ngạo cũng có đạo lý. Đáng tiếc hắn cực kỳ xui xẻo, gặp phải yêu nghiệt như Hạ huynh, quái vật thế mà có thể hoàn toàn bỏ qua trọng lực trường của hắn, trực tiếp một quyền đánh hắn chết ngay. Mặc dù nói vậy, bởi vì chiến đấu phát sinh quá nhanh, không ai chú ý tới Miêu Vô Song cường đại, tất cả mọi người chỉ thấy Miêu Vô Song kia la hét vài câu đã bị người ta một quyền đánh cho tàn phế. Cho dù bọn họ muốn phụ họa vài câu, nói gã Miêu Vô Song là hư truyền nhưng cũng không phụ họa được. Thiên kiêu nhân tộc đến từ khu vực vũ trụ khác cũng lập tức xôn xao hẳn lên. Không ngờ đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa lại yếu đến mức này, ngay cả một quyền cũng không chịu nổi. Mệt cho rằng Thái Sơ Thánh Địa còn cao hơn rất nhiều, không ngờ cũng chỉ thường như ngươi. Thật sự là làm cho ta thất vọng, chút thực lực ấy cũng dám giễu võ dương oai với chúng ta, cũng thiệt thòi cho bọn hắn. Xem ra bọn ta vừa mới bắt đầu cẩn thận là dư thừa, đám thiên tài vũ trụ trung ương này cũng không đáng sợ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bởi vì trận chiến này đã khiến cho bọn họ cực kỳ tự tin, tất cả mọi người đều là nhân loại, cho dù nhóm người này xuất thân từ trung tâm vũ trụ đi nữa thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nếu như cho bọn họ thời gian nhất định, cũng có thể dễ dàng đuổi kịp. Đáng giận mà chỉ trách tên Miêu Vô Song ngu xuẩn kia, quả thực là ném hết trung tâm vũ trụ của chúng ta. Đông đảo vũ trụ thiên tài ở trung ương nghe được những lời này, ai ai cũng tức muốn chết, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vốn ở trước mặt đám người này còn vô cùng cao ngạo, dáng vẻ người trong thành thường thấy nông dân. Thế nhưng bây giờ Mô Vô Song bị đánh bại, ngược lại bọn họ bị người ta xem thường. Đám người Tịch An sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Miêu Vô Song đại danh đỉnh đỉnh lại không ngăn được một quyền của Hạ Bình, điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dù sao cho dù Miêu Vô Song là kẻ mắc dịch, cũng không đến mức không ngăn được một quyền, tên khốn kiếp này còn nói khoác mình tinh thông 36 môn thần thông, tình cảm toàn bộ đều là giả dối. Người kế tiếp là ai? Mau lên, đừng làm chậm trễ thời gian của ta còn phải trở về ngủ đây. Hạ Bình đứng trên đài quyết đấu, thúc giục. Nghe nói như thế, một đám người tức giận, tên hỗn đản này quá điên rồi, cho rằng quyết đấu với bọn họ là gì chứ, đã khẩn trương như vậy rồi còn muốn đi ngủ, cho rằng quyết đấu này là nhà quá gia sao, hay là đối với tiểu tử này mà nói, cũng chỉ là vận động sau khi uống trà dư tửu hậu mà thôi. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, một đạo thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở trên quyết đấu. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, quanh quẩn khí tức sấm sét đáng sợ, giữa mi tâm như có phù văn sấm sét, như một con mắt dọc sấm sét. Hạ Bình, Ngụy Hàn ta đến chiếu cố ngươi, đừng tưởng rằng vừa rồi thừa dịp Miêu Vô Song chủ quan, còn có thể nhân cơ hội đánh lén lần thứ hai. Có ta ở đây, hôm nay ngươi liền dừng lại ở đây rồi. Nam tử áo trắng này tự xưng là Ngụy Hàn. Nó vốn muốn tiếp tục quan sát một chút rồi mới ra tay, nhưng mà nhìn thấy tên tiểu tử này danh tiếng như mặt trời giữa trưa, cũng bắt đầu làm cho đám thiên tài mới mẻ xem thường những vũ trụ này, phải vậy mới được. Cho nên, hắn rốt cuộc kìm nén không được, quyết định lập tức ra tay, giết chết thằng nhóc này, triệt để chèn ép thằng ranh này. Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức kinh hô lên, Ngụy Hàn chính là Ngụy gia, con cháu Ngụy gia tộc tu tiên nổi danh trong hàng đệ tử ngoại môn. Con cháu đỉnh đỉnh. Tiểu tử này mới thật sự là thiên tài, sức chiến đấu ít nhất trong 10 vị cường giả xếp hạng đầu ở Thanh Ngọc Thành, so với con hàng thủy kim Miêu Vô Song mạnh hơn nhiều, không ngờ hắn cũng tham dự quyết đấu. Hiển nhiên, Ngụy Hàn này danh tiếng rất lớn, hầu như mọi người ở đây đều đã từng nghe qua thanh danh của Ngụy Hàn. À, đúng không? Như thế này thật khiến cho ta càng muốn kiến thức thêm rồi. Hạ Bình nhíu mày. Bịch bịch. Tiếng chung lại vang lên, tỏ vẻ quyết đấu chính thức bắt đầu. Tiểu tử, võ công thiên hạ, duy chỉ có nhanh không thể phá, dưới tốc độ tuyệt đối, ngay cả một sợi lông trên người ta ngươi còn không sợ tới được, ngươi căn bản không phải đối thủ của Ngụy Hàn ta. Vừa dứt lời, Ngụy Hàn lập tức động, chỉ thấy lão vận chuyển thần thông, toàn thân thình lình biến thành một đạo thiểm điện, di động khắp nơi trên đấu trường. Tốc độ di chuyển như vậy thật sự quá nhanh, ngay cả thần thức cũng không cảm giác được đến trình độ này. Rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung xuất hiện từng đạo quỷ tích tia chớp màu bạc, giống như một tấm lưới lớn màu bạc bao phủ hư không, nhìn hết sức mỹ lệ. Ha ha, đây là Ngụy Hàn đại danh đỉnh đỉnh võ thần thông Lôi Quang Thiểm Điện. Một khi thi triển Lôi Quang, bất luận kẻ nào cũng không bắt được tung tích Ngụy Hàn, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hoàn toàn chính xác, môn thần thông này thật sự là quá khó giải, tốc độ nhanh đến cực hạn, dù cho lực lượng có mạnh hơn, cũng không công kích được Ngụy Hàn. Hắn đã sớm đứng ở thế bất bại. Chẳng qua chỉ cần bị Ngụy Hàn phát hiện một tia sơ hở, đó chính là tử kỳ của địch nhân. Tốc độ đại biểu hết thảy, Ngụy Hàn có thể trở thành một trong 10 cao thủ đứng đầu Thanh Ngọc Thành, cũng không phải không có đạo lý. Tiểu tử kia xong đời rồi, lần này hắn nhất định phải thua, không có đạo lý thắng. Nhìn thấy Lôi Quang màu bạc đầy trời, đông đảo đệ tử Thánh Địa Thái Sơ đều nghị luận, sợ hãi than không thôi. Nếu như bọn họ ở trên đấu trường mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị Ngụy Hàn giải quyết. Cũng không cần một giây đồng hồ, đây chính là uy lực của tốc độ tuyệt đối. Ha ha, Hạ Bình, không nhìn thấy ta chứ? Dưới tốc độ tuyệt đối, có phải ngươi cảm thấy rất vô lực, có phải ngươi cảm thấy mặc kệ mình cố gắng thế nào cũng đánh không trúng ta hay không? Giữa không trung, vang lên một trận càn rỡ, giọng nói đắc ý, cảm thấy vô lực là đúng rồi, đây chính là uy lực của tốc độ cực hạn, mặc kệ có thủ đoạn gì, đều tuyệt đối không ngăn được ta, chỉ cần ta nghĩ, trong nháy mắt có thể kết liễu ngươi. Siêu siêu siêu siêu siêu từng luồng ánh sáng màu bạc xuất hiện trên bầu trời đêm, phát họa ra từng quỹ tích màu bạc, như một tấm lưới lớn bao phủ tất cả, từ từ áp sát, ẩn chứa sát khí tuyệt thế. Ngụy Hàn vô cùng đắc ý, tận tình thể hiện tốc độ của mình, hắn không muốn nhanh như vậy đã kết thúc Hạ Bình, hắn đem trận quyết đấu này coi như là một trận biểu diễn, biểu hiện sự cường đại của mình cho tất cả mọi người thấy. Dù sao thì lần quyết đấu này chú ý tới rất nhiều người, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ lập vạ người. Còn như thế nào, ta cảm thấy tốc độ của ngươi giống như vậy, không có gì đặc biệt. Vẻ mặt Hạ Bình bình tĩnh, hoàn toàn không bị lung lay. Mặc dù tốc độ của Ngụy Hàn rất nhanh, vượt xa so với người ta, như một tia chớp, nhưng trước mắt địa ngục kim ô của hắn vẫn thông thả như trước, được hắn thấy rất rõ ràng. Nhưng những lời này lại hoàn toàn chọc giận Ngụy Hàn, bởi vì tốc độ chính là sở trường của ông ta, ở toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, trong số rất nhiều đệ tử, tốc độ cũng không nhanh hơn ông ta. Nhưng tiểu tử này lại nói tốc độ của mình bình thường, cái này căn bản chính là miệt thị mình, hoàn toàn không cách nào nhịn được. Tiểu tử, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi, vậy mà còn khoác lác không biết xấu hổ như vậy, nói cứ như tốc độ của ta vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức cái gì mới là cường đại chân chính. Ngươi đã từng bị tia chớp đá chưa? Ngụy Hàn giận tím mặt. Vèo hưu vừa dứt lời, Ngụy Hàn bỗng nhiên động, hắn không cách nào nhịn được nữa, cả người hóa thành một tia chớp màu bạc, xông về phía Hạ Bình, muốn một kích đánh tan tiểu tử này. Thình thịch, bỗng nhiên Hạ Bình nhấc tay nhẹ nhàng vỗ một chưởng, lập tức vỗ lên bàn chân phải mà Ngụy Hàn đạp tới, lực lượng cường đại lập tức đánh bay Ngụy Hàn ra ngoài. Không có khả năng. Ngụy Hàn cảm thấy lực phản chấn mãnh liệt từ trên tay Hạ Bình truyền đến, chấn động khiến khí huyết của lão quay cuồng, nhưng điều làm lão khiếp sợ không phải điều này, mà là đối phương rõ ràng có thể ngăn cản được một cước này của mình, giống như xem thấu tất cả hành động của mình vậy. Đến cùng là vì cái gì mà ngươi có thể ngăn cản công kích của ta, giống như nhìn thấu hành động của ta, ngươi rốt cuộc đã làm những gì? Hắn thật sự không thể tin, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không có làm cái gì, chính là ngươi đá ta qua đây, ta đưa tay cản lại, chuyện rất bình thường. Hạ Bình nói thật ra. Đánh rắm Ngụy Hàn tức đến phát điên, đặc biệt là vẻ mặt hời hợt này của Hạ Bình càng làm gã tức giận không thôi. Lôi quang lấp lóe của gã là tốc độ nhanh nhất, đại biểu cho tốc độ cực hạn, sao có thể ngăn cản được dễ dàng như vậy? Người bình thường căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nháy mắt đã bị hắn đánh tan. Nếu như hắn nguyện ý, có thể giết bất cứ kẻ địch nào, đối phương không thể ngăn cản. Nhưng tiểu tử này lại nói đây là một chuyện rất phổ thông, này đến tột cùng chỗ nào bình thường? Tốt, rất tốt, xem như ta đã hoàn toàn xem thường ngươi, vì tỏ vẻ tôn trọng ngươi, lần này ta quyết định dốc hết toàn lực, cho ngươi biết cái gì là tốc độ cực hạn, tốc độ ánh sáng. Ngụy Hàn hét lớn một tiếng. Trong lúc này, toàn thân hắn rõ ràng biến thành một đạo quang mang màu bạc, vô số phù văn hệ quang đang vào một chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu, toàn bộ bầu trời giờ phút này tràn ngập vô số đạo quang mang, đang vào cùng một chỗ, như vô số tia sáng, đây là dấu vết Ngụy Hàn lưu lại lúc đi lại giữa không trung. Lôi quang nhất tuyến thiên. Thanh âm Ngụy Hàn truyền ra, ở trong vô số đạo ánh sáng dấu vết, đột nhiên một đạo ánh sáng màu bạc ngưng tụ thành thực chất từ sau lưng Hạ Bình xung phong mà ra, vô thành vô tức. Người xem chung quanh căn bản không nhìn thấy tung tích Ngụy Hàn, cũng không biết Ngụy Hàn rốt cuộc từ chỗ nào vết ra, bọn họ chỉ nhìn thấy hào quang đầy trời, tựa như ban ngày. Siêu siêu siêu, vào lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên xoay người. Ở sâu trong đồng tử của địa ngục kim ô, hắn đã nhìn rõ động tác của Ngụy Hàn, không thể giấu giếm được hắn. Động tác của Ngụy Hàn trong mắt hắn chậm như ốc sên. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, hướng về phía hư không đánh ra một quyền, cũng không vận dụng sức lực quá lớn. Thình thịch, một quyền này đánh chuẩn vào dưới háng Ngụy Hàn. Ngụy Hàn lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, rắc một chút, tựa hồ trong người có một quả trứng vỡ nát, một cổ đau đớn không cách nào miêu tả bằng lời nói lập tức lan tràn khắp toàn thân, phản phất như bị vô số con kiến cắn xé vậy. Tiếng kêu thảm thiết như vậy quả thực còn thảm hơn là mổ lợn. Cả người hắn ta không có lực phản kháng ngã trên mặt đất như vậy, che nửa người dưới của mình, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trên trán cũng chảy ra mồ hôi dày đặc. Bất luận kẻ nào đi nữa cũng có thể nhìn ra được Ngụy Hàn bây giờ rốt cuộc đang phải chịu thống khổ cỡ nào. Không không không, trứng của ta, nát hết rồi. Ngụy Hàn vừa lăn lộn vừa la hét, giống như thái giám bị thiến. Cái này. Người xem chung quanh thấy cảnh này, đặc biệt là người xem nam, lập tức tóc gáy dựng đứng, tựa hồ vật ở nửa người dưới của mình cũng bị Hạ Bình thuận tiện một quyền đánh nát vậy. Đau đớn như vậy khiến bọn hắn cũng đồng cảm, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình huống thê thảm của Ngụy Hàn bây giờ. Thật có lỗi, vừa rồi ta đã thất thủ, không cẩn thận đánh trúng chỗ kia. Hạ Bình xin lỗi nói. Cẩn thận cái đầu ngươi, đồ chó chết Hạ Bình, ngươi lại âm thầm hạ một loại âm thủ, vô sĩ tới cực điểm, ta và ngươi không đội trời chung à, thế không đội trời chung, à Ngụy Hàn tức điên, kêu to lên. Thế nhưng bởi vì quá mức kích động, không cẩn thận giật quả trứng, bột một cái, lại xé rách lần thứ hai, hắn lại đau đến tận cùng, miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngất đi. Trận quyết đấu này, Hạ Bình thắng. Đúng lúc này, một âm thanh như máy móc vang lên, tuyên bố Hạ Bình chiến thắng. Siêu siêu siêu, lập tức một đạo quang mang cuốn lấy Ngụy Hàn, lập tức mang theo cả người hắn ra ngoài khẩn cấp trị liệu. Thấy một màn này, vô số người xem đều xôn xao. Trời à, tiểu tử kia thật sự quá độc ác, nơi nào không đánh sẽ đặc biệt đánh nơi này. Ngụy Hàn quá thảm, lại bị đánh trúng nơi này, ta nhìn thấy mà phát đau. sẽ không lưu lại thương thế gì không thể chữa trị chứ, còn có thể sống sao? Yên tâm đi, y tế Thái Sơ Địa phát đạt, cho dù vật kia không còn thì cũng có thể gãy tay mọc chân lại. Sợ là chỉ sợ Ngụy Hàn lưu lại ám ảnh tâm lý gì đó. Đúng vậy, thân thể còn có thể chữa trị, nhưng muốn chữa trị bóng ma tâm lý cũng không đơn giản như vậy. Hèn hạ vô sĩ a, tiểu tử kia nhất định là cố ý, chính là vì muốn giết gà dọa khỉ. Đông đảo người xem nghị luận sôi nổi, đặc biệt là rất nhiều thiên tài nhân tộc ở trung tâm vũ trụ, càng là nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Hạ Bình là cố ý, mục đích chính là vì giết gà dọa khỉ. Giờ phút này, bầu không khí của đám người Tịch An rất nghiêm trọng, bởi vì liên tục hai cuộc tranh tài đều thất bại, hơn nữa còn dễ dàng thất bại, ngay cả ác chủ bài của tên tiểu tử kia cũng không lộ ra. Đáng giận, làm sao bây giờ ngay cả Ngụy Hàn cũng đã thua, không phải nói duy nhất chỉ có thể bất bại sao giờ lại thất bại, còn bại thảm như vậy. Có người nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Đạo lý là như thế, đoán chừng là tốc độ Ngụy Hàn còn chưa đủ nhanh, ít nhất tiểu tử kia trong mắt là không vui, cho nên mới dễ dàng tìm ra sơ hở. Nói thật, chúng ta thực sự đã nhìn tiểu tử này rồi, quả nhiên hắn có thể đánh bại Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo, Mạnh Chấn Thuận ba người cũng không phải là giả, thật sự có bản lĩnh. Tuy Ngụy Hàn và Miêu Vô song bại rất thảm, nhưng các ngươi không thể không thừa nhận hai người này thật sự có bản lĩnh. Hắn ta là cường giả trong 10 hạng đầu ở Thanh Ngọc Thành, ngay cả bọn họ cũng bại, chứng minh thực lực của tiểu tử này không hề tầm thường. Nhất định phải thừa nhận điểm này. Thừa nhận điểm này có ích lợi gì? Bây giờ không phải là không đánh bại được hắn, chẳng lẽ chỉ có thể nhận thua thôi sao? Nhận thua làm sao có thể nhận thua, thế nhưng thua là 50 tích lũy, đây chính là một khoản tiền lớn đấy. Không sai, hiện tại nhất định phải tìm ra tất cả ác chủ bài của hắn mới được, biết nhược điểm của hắn, hắn liền không nhảy nhót nổi nữa. Đúng vậy, phải đánh giá tiểu tử này tương đối cao, không thể coi thường đối phương được nữa. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ đã hoàn toàn coi Hạ Bình như đại địch số một. Liên tục hai lần thất bại thảm trọng đã làm bọn họ giật mình tỉnh dậy, không dám xem thường Hạ Bình chút nào nữa. Cho dù tiểu tử này cho tới bây giờ chưa từng tới Thái Sơ Thánh Địa, nhưng phần sức chiến đấu này đã xem như là một trong những đệ tử ngoại môn của Thái Sơ Thánh Địa, tồn tại vô cùng cường đại, vượt quá đại bộ phận đệ tử. Trận tiếp theo, để ta tới đi, ta đã nhìn ra sơ hở của nó. Đúng lúc này, Tịch An đứng dậy, biểu thị lần này y muốn đích thân ra tay. Tên Tịch An gì chứ, ngươi lại muốn xuất thủ, không phải còn phải đợi mấy trận đấu nữa rồi mới xem tình hình ra sao? Không ít người hoàn toàn không ngờ rằng hiện tại Tịch An lại ra tay. Nói thật, thực lực của Tịch An cũng rất mạnh mẽ, ít nhất là cường giả trong 5 người đứng đầu thành Thanh Ngọc Thành, cho dù là Ngụy Hàn thì chiến lực cũng yếu hơn Tịch An một chút. Dù sao hắn ở Thánh Địa Sơ Khai kiêu ngạo như vậy, còn có một vài tiểu đệ đi theo, hắn cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Không cần nhìn, người bình thường không phải đối thủ của hắn, cho dù là thăm dò cũng không dò được cái gì. Ta muốn lấy lực chiến đấu áp đảo khiến cho tiểu tử này thần phục, nói cho nó biết vũ trụ trung tâm này có vô số người tài. Tịch An cười lạnh một tiếng. Siêu siêu siêu, thân hình hắn lóe lên, lập tức nhảy lên đài quyết đấu, đối mặt với Hạ Bình ở phía xa. À, người thế mà lại là đối thủ thứ ba. Hạ Bình hơi kinh ngạc, thấy thảm trạng của hai người lúc trước, ngươi còn chưa giác ngộ, còn không phân biệt rõ chênh lệch giữa ta và ngươi, còn có dũng khí xuất hiện trước mặt ta. Buồn cười, vì sao không có gan? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng mình đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ta cũng lười khu môi múa mép với ngươi, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tịch An cười lạnh một tiếng. Loảng xoảng một cái, lúc này tiếng chung quyết đấu lại vang lên. Thanh âm vừa mới xuất hiện, Tịch An liền lập tức xuất thủ, nhẹ nhàng chỉ tay, một cổ kiếm khí lăng lệ vô địch trên người hắn bộc phát ra, bổ tới Hạ Bình. Trong nháy mắt, trên đầu Hạ Bình xuất hiện một đạo kiếm khí trong suốt, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, mắt thường không nhìn thấy hình dáng và kiếm khí nữa. Kiếm khí cứ như vậy từ trên trời hạ xuống, từ trên không chém xuống, vô cùng tàn nhẫn. Hạ Bình híp mắt, bởi vì hắn cảm giác được đạo kiếm khí này không tầm thường, cũng không phải là kiếm khí bình thường, không có loại sát khí sắc bén, không thể nào xé rách được tất cả. Đạo kiếm khí này xen giữa thực và hư, vô cùng quỷ dị. Thình thịch. Chỉ phút chốc, luồng kiếm khí này xuyên thấu toàn bộ phòng ngự trên người y, trực tiếp ngăn cản nguyên thần của y. Lúc này, Hạ Bình cảm thấy bản thân lập tức rơi vào trong huyễn cảnh vô biên. Hình như mình xuất hiện trong một thế giới kiếm, vô số kiếm khí đang phóng về phía thân thể mình, muốn cắt hắn thành trăm ngàn thương. Hạ Bình, ngươi xong đời rồi, trúng thần kiếm của ta, mặc cho ngươi có bản lãnh ngập trời, cũng khó thoát khỏi một bại. Nhìn thấy Hạ Bình trúng một kiếm của mình, Tịch An lập tức cười ha hả, phản phất như rốt cuộc đã trút được một cơn giận. Tâm thần kiếm là một môn thần thông kiếm đạo mà hắn học được. Điều này có thể lấy tâm ngự kiếm, lấy thần ngự kiếm, hắn đã tu luyện thần niệm của mình thành một loại kiếm đạo vô thượng, có thể tùy ý đánh ra, chuyển hoán lẫn nhau giữa hư thật. Nếu như trong địch nhân dùng tâm thần kiếm của mình, lập tức khiến đối phương lâm vào trong huyễn cảnh vô tận. Tâm ma sinh ra, ảo giác bộc phát. Thường thường địch nhân bất tri bất giác chết ở dưới tâm ma. Nếu kẻ địch có ý chí yếu ớt cơ bản không cần rơi vào ảo cảnh, bằng vào kiếm khí vô thượng của tâm ý có thể lập tức tiêu diệt nguyên thần kẻ địch, đánh cho tan tành. Đây là một môn kiếm đạo vô thượng nhằm vào nguyên thần, sát phạt vô song, cực kỳ khủng khiếp. Thì ra là thế, công kích nhắm vào nguyên thần, nhưng ta không sợ nhất là nguyên thần công kích, ngươi làm như vậy là tự tìm đường chết. Hà Bình lập tức nở nụ cười, nếu như là công kích khác, có lẽ hắn còn có thể cẩn thận một chút. Nhưng công kích bằng thần niệm thì ngoài thánh nhân ra, cho dù là đại năng đỉnh phong lôi kiếp cảnh cũng chẳng thể làm gì được mình. Thằng nhãi này dám dùng thần niệm công kích bản thân, đúng là kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ý niệm hắn khẽ động, lập tức một chuông lớn từ sâu trong nguyên thần nổi lên. Đó là pháp bảo hỗn độn chung của hắn. Ngay lúc này, chuông hỗn độn vang lên, lay động hai bên, phát ra từng đợt sóng âm khủng bố, sâu trong hư không đều sinh ra từng đợt gợn sóng, quét ngang bốn phương tám hướng. Thình thịch thình thịch. Lúc này vô số kiếm khí ở bốn phía trong nháy mắt đã bị phá hủy, tan thành mây khói. Toàn bộ thế giới kiếm đều bị phá hủy, phản phất như gặp phải âm thanh diệt thế, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Cái gì? Tịch An giật nảy mình, vốn dĩ hắn còn định dẫn động lực lượng của tâm thần kiếm, khiến cho lực lượng thần niệm ở sâu trong nguyên thần của Hạ Bình hoàn toàn bùng nổ, khiến cho tên tiểu tử này bị nổ đến thất điên bát đảo. Nhưng không đợi hắn động thủ, lập tức một hồi tiếng chuông vang lên, thần niệm kiếm khí hắn oanh kích tới trong nháy mắt đã bị phá hủy, dễ như trở bàn tay, không có lực phản kháng. Thậm chí từng đợt tiếng chuông từ hư không truyền tới, trực tiếp đến chỗ thân thể của chính mình, nhằm vào linh hồn của mình. Ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, Tịch An cảm thấy đầu mình tự hồ bị đập vô số lần, mơ hồ có tiếng chuông vang lên, nguyên thần trên người gã trong khoảnh khắc liền bị cổ sóng âm này xé rách, không cách nào ngăn cản. À, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu chảy máu, nguyên thần bị thương, căn bản không chịu nổi lực cắn trả như vậy. Oanh oanh. Lúc này, cả người Tịch An mạnh mẽ đạp bay ra ngoài, thân thể của y trượt ngang qua mặt đất mấy chục dặm, cứ thế ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra với Tịch An thế mà cũng thu nhìn thấy cảnh này? Mọi người tại đây đều sợ hãi kêu lên một tiếng, trong mắt kém chút trận lồi ra. Không có khả năng, Tịch An là một cao thủ tinh thông tâm thần kiếm, lực chiến đấu vô song, coi như là đại năng lôi kiếp cảnh sơ kỳ đối mặt, không cẩn thận dưới liền sẽ bị tiêu diệt, hiện tại lại thất bại như vậy, còn bại thê thảm như vậy. Có người không dám tin cảnh tượng này, hắn cho rằng Tịch An là cao thủ hiếm có ở Thanh Ngọc Thành, còn tinh thông thần thông vô thượng của tâm thần kiếm, có thể nói là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, nào có dễ dàng thất bại như vậy. Nhưng hiện tại Tịch An đã thất bại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, ngay cả thất bại như thế nào cũng không ai biết. Lẽ nào tên nhà quê này sử dụng quỷ kế gì? À, có người cắn răng, cảm thấy khả năng Hạ Bình sử dụng quỷ kế gì, bằng không làm sao có thể dễ dàng đánh bại Tịch An như thế. Đây chính là đấu trường, có thể có quỷ kế gì, không ai có thể giấu được sức mạnh thánh nhân bố trí xuống. Bên cạnh có người lắc đầu, muốn dùng quỷ kế gì đó để trốn khỏi tổ đồ Thái Sơ Thánh Địa. Đáng chết, rốt cuộc Hạ Bình này có cái gì ba đầu sáu tay, vì sao cường đại như thế? Không ít người rất không cam lòng, liên tục thất bại ba lần, đã khiến bọn hắn mất hết mặt mũi. Nếu như ngay cả một cao thủ đỉnh cấp như Tịch An cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này, như vậy những người khác có thể đánh thắng được Hạ Bình, thật đúng là không có bao nhiêu. Không hổ là Hạ Huynh, thật sự quá mạnh mẽ. Trước đây con cũng không phục lắm, cảm thấy Hạ Huynh có thể là đồ hữu danh, dưới sự nổi danh thì thật sự rất khó phó, thế nhưng hiện tại lại không thể không phục, Huynh ấy quả thật là thiên tài số một Đông Vũ Vũ chúng ta. Mặc dù không thể nói là trước nay chưa từng có ai tương lai vô lai, nhưng cũng thật sự là thiên tài có số lượng trong lịch sử Đông Vũ Trụ. Xem sắc mặt đám người ở trung tâm vũ trụ kia, quả thực giống như con chuột chết bị nhét vào miệng, nhìn qua thật thống khoái. Chuyện này không phải do trước khi đến đây bọn họ rất vênh váo tự đắc, cho rằng chúng ta là từ nông thôn đến đây, không có bao nhiêu bản lĩnh, đến thánh địa Thái Sơ để chen lấn chiếm tài nguyên của bọn họ. Bây giờ bọn họ không dám nói thêm những lời này nữa đâu. Đám người Vệ Lương tâm tình vô cùng sảng khoái, cảm thấy hành động này của Hạ Bình cho Đông Vũ Trụ bọn họ hả giận, tát một cái làm sưng mặt đám thiên tài của vũ trụ trung ương. Những người ở khu vực vũ trụ khác cũng có ý nghĩ y như vậy, hả hê, bởi vì bọn họ đã bị những đệ tử bản địa của thánh địa Thái Sơ này chọc giận đến phát điên, trong lòng vô cùng tức giận. Yếu quá, đây là lý do tại sao người đi ra từ trung tâm vũ trụ lại yếu ớt đến mức này, ngay cả một người có thể đánh được cũng không được. Các ngươi rốt cuộc học tập thần thông võ đạo đến đâu rồi, có học tập nghiêm túc lên lớp hay không? Các ngươi thật sự hiểu được chiến đấu như thế nào chứ? Rõ ràng ngay cả một chút uy hiếp đều không thể tạo ra được, nắm tay mềm yếu đến mức như một con gà, làm cho người ta phải bật cười. Hạ Bình lộ ra vẻ mặt thất vọng. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ có người chiến đấu ở đài thi đấu, ngay cả trên khán đài có rất nhiều thiên tài xuất thân từ vũ trụ trung tâm cũng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đầu cơ hồ đều bốc khói. bọn chúng giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực hận không thể đem tiểu tử này ăn tươi nuốt sống. Trước mắt bao nhiêu người nói ra những lời như thế, căn bản là ngay trước mặt chúng, không chừa chút thể diện nào. Cố tình thất bại liên tiếp 3 trận, khiến bọn họ không có bất cứ lời nào để phản bác, dù sao sự thật thắng ở một câu trả lời. Thôi, một đám đánh với các ngươi, thật sự là lãng phí thời gian quá, chiến đấu với các ngươi cũng không học được bất cứ thứ gì. Hạ Bình thản nói, chút náo kịch này vẫn nên mau kết thúc thì tốt hơn, như vậy đi, chiến đấu với một người là chuyện rất đơn giản, các ngươi chọn 100 người đi lên, ta muốn đánh 100 người. Hắn chậm rãi duỗi tay phải ra, dựng thẳng một ngón tay lên, nói mình muốn đánh 100 lần. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Ta thảo, Hạ huynh đây là triệt để điên rồi muốn đánh 100 lần. Bây giờ không phải là Hạ huynh điên rồi, chính là ta điên, thế mà nghe được những lời nói hoang đường này. Hạ huynh đừng xúc động, cho dù muốn chết cũng không thể tìm như vậy. Người có biết đơn đấu 100 người là khái niệm gì không? Đám người vệ lương nghe nói như vậy ai nấy cũng sợ đến choáng váng. Mặc cho sức tưởng tượng của họ có phong phú đến đâu đi nữa, cũng hoàn toàn không ngờ lúc này Hạ Bình lại nói ra những lời này. Chỉ cần là đơn đấu đã đủ khó khăn rồi, bây giờ còn phải đơn đấu 100 cái. Phải biết rằng những người này đều là thiên tài đến từ vũ trụ trung ương, sức chiến đấu vô song, tư chất yêu nghiệt, sức chiến đấu chênh lệch thực ra cũng không phải đặc biệt lớn. Cho dù là đệ nhất cao thủ Thanh Ngọc Thành xuất hiện, có thể một đấu ba đã coi như không tệ rồi. Nếu như xuất hiện 10 người có thể đánh bại đệ nhất cao thủ kia. Nếu xuất hiện 100 cái, vậy cũng không cần phải nói, một người thổi hơi cũng có thể thổi cho đối phương hôi phi yên diệt. Vệ huynh, các ngươi quá coi trọng đống củi mục này rồi, không cần lo lắng gì cho ta cả. Đừng nói là 100, cho dù là 1000 cũng chỉ có thế, 100 lẻ cộng lại cũng chẳng có gì. Hạ Bình đứng chắp tay, bể nghệ thiên hạ. Chết tiệt, giết chết nó, lập tức giết chết con rùa này, quá ngông cuồng. Có người nghe nói như thế lập tức bị chọc giận, giận tím mặt, sắc mặt đỏ bừng hận không thể lập tức xông lên đánh tiểu tử này một trận bầm thay vạn đoạn. Còn muốn một lần đánh 100 người cho dù là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đối mặt với chúng ta, cũng không dám cuồng vọng như vậy, tiểu tử này lại dám, đến tột cùng hắn muốn kiêu ngạo đến trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Có người tức giận đến cả người run rẩy, đời này hắn chưa từng thấy người cuồng vọng đến mức độ này. Phải biết rằng bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài được tuyển chọn kỹ lưỡng ở trung tâm vũ trụ 900 triệu thế giới, còn đang ở trong thánh địa Thái Sơ tu hành thời gian rất dài, một thân tu vi kinh thiên động địa. Những thiên tài như bọn họ, nếu xuất hiện ở bên ngoài, đều là đại năng một phương. Nhưng thằng nhãi này lại điên đến không quên, còn muốn đơn đấu 100. Nếu quả thật bị hắn đánh thắng, vậy đã không phải là bị đánh mặt đơn giản như vậy, đây là bị một cước dẫm trên mặt đất, tùy ý chà đạp, mặt mũi gì đó đều không còn tồn tại nữa. Nói thật, sau khi nghe được những lời này, cho dù là những người có hàm dưỡng cao hơn cũng vô cùng tức giận, căn bản không chịu nổi thái độ cuồng vọng của tên gia hỏa này. Không cần nhiều lời, nếu hắn muốn chết, vậy thành toàn cho hắn. Mẹ kiếp này, lão tử đời này chưa từng thấy qua thỉnh cầu muốn tìm cái chết này, đây là lần đầu tiên thấy đấy. Thế nhưng làm như vậy, rốt cuộc có hợp quy tắc hay không sẽ bị ngăn cản. Có gì mà không hợp quy, chỉ cần song phương đồng ý, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi điều kiện, nhân số. Nói không sai, dù sao có trận pháp cấm chế của Thánh Địa Thái Sơ, bất kể thế nào cũng sẽ không chết. Nếu vậy, còn chờ cái rắm, lập tức đi lên, đánh tên cuồng vọng này cho đại tiểu tiện mất tỉnh. Nói không sai, lên, cùng lên. Tất cả mọi người đều nổi giận, quần hùng sôi trào, đây đã là cái vả vào mặt rồi, nếu như bọn họ còn có thể nhịn được, thì đó chính là con rùa đen rút đầu chân chính. Cả đời cũng không ngẩng đầu lên nổi. Siêu siêu siêu siêu siêu trong thời gian ngắn, trên đài quyết đấu lập tức xuất hiện 100 đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa. Bọn họ phân bố bốn phía, nộ khí túa ra, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Nếu như không phải quyết đấu không có bắt đầu, bọn họ cam đoan sẽ lập tức xông lên, sẽ nát tiểu tử Hạ Bình này. Mẹ kiếp, thật sự là đánh rồi, một đấu 100, trong lịch sử quyết đấu ở Thái Sơ Thánh Địa quả thực là chưa từng nghe thấy, loại tràng diện này thật sự là quá khoa trương. Không phải Hạ Bình đang muốn chết, hay sao mà hắn dám đưa ra yêu cầu chết như vậy? Nói thật, đời này ta chưa từng thấy qua yêu cầu ngu xuẩn như vậy, tiểu tử kia quá cuồng vọng, cơ bản không biết mình rốt cuộc đã làm chuyện gì. Nhưng nếu như tiểu tử kia thật sự chiến thắng thì chính là đại sự xưa nay chưa từng có, đủ để lưu lại một đoạn kỷ lục kinh người không cách nào xóa nhòa ở Thánh Địa Thái Sơ, kinh thiên động địa. Đừng có đùa, tiểu tử kia chiến thắng cơ hội 1 triệu vạn cũng không có, vẫn muốn đánh 100 trận thì làm sao hắn có thể lên trời xuống đất. Nói không sai, nếu hắn thật sự thắng, ta lập tức ăn hết toàn bộ trong vệ sinh, liếm sạch sẽ. Trên khán đài, đông đảo người xem nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là một trận xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện xảy ra hoang đường như vậy, quá mức khiến người khiếp sợ. Có điều bọn họ đều cho rằng hành động này của Hạ Bình thuần túy là đang tìm cái chết, không thắng được khả năng, một chút cũng không có. Các ngươi vận khí không tệ, cũng rất vinh hạnh. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn mọi người, còn may mắn chiến đấu với ta như vậy, các ngươi sẽ trở thành đá kê chơi nổi danh ở Thánh địa Thái Sơ, ngày sau các ngươi cũng sẽ có biệt danh, được gọi là những người đã từng bị Hạ Bình đánh bại. Nói cái rắm chó gì với mẹ ngươi? Xưng ngoại hào chó má gì, đừng thổi. Còn muốn dương danh lão tử lập tức đem ngươi đánh xuất ngôn, xem ngươi còn dương danh không nổi danh. Đánh 100 vẫn còn muốn đánh thắng, thật sự cho rằng toàn bộ chúng ta đều là ăn chay. Đừng nói nhảm, quyết đấu nhanh bắt đầu đi, ta muốn đánh 100 quyền lên mặt tiểu tử này. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, không thể chờ đợi được muốn quyết đấu bắt đầu, như vậy bọn họ mới có cơ hội hung hăng giáo huấn tiểu tử này một trận, phát tiết lửa giận trong lòng. Loảng xoảng một tiếng, tiếng chuông quyết đấu lại vang lên. Mắt của hơn 100 đệ tử Thánh địa Thái Sơ đều sáng lên, họ muốn vận chuyển võ đạo thần thông đánh tan Hạ Bình. Bọn họ căn bản không có ý định nương tay, vừa ra tay đã toàn lực. Leng keng. Leng keng. Nhưng đúng lúc này, Hạ Bình liếc mắt nhìn qua đám người kia, hư không trong phạm vi vạn dặm rung động lắc lư, dường như toàn bộ thế giới đều bị bóp máu, một luồng thần niệm mạnh mẽ giáng xuống đài quyết đấu. Chân giải ảo thuật nhất niệm nhất thế giới trong nháy mắt, toàn bộ đài đấu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hư không vặn vẹo, hơn 100 đệ tử Thánh địa Thái Sơ không hề có sức phản kháng, trong nháy mắt liền rơi vào trong ảo giác vô tận. Cái gì? Hơn 100 đệ tử của Thánh địa Thái Sơ đều sững sờ, bởi vì bọn họ phát hiện mình còn chưa kịp ra tay thì đột nhiên đẩu chuyển tinh di tự mình rời khỏi đài quyết đấu, xuất hiện ở một nơi khác. Đó là một thế giới vực sâu, khắp nơi đều tràn ngập ma khí khủng bố. Xa xa, xuất hiện vô số Thâm Uyên yêu ma, Diệu Nhật ma, Thiên Tâm ma, Cửu U ma, Kịch Độc ma, Thiêu Đốt ma, Nham Thạch ma, Hữu Thực ma vân vân, mỗi một con Thâm Uyên yêu ma đều tản mát ra ma khí ngập trời, khiến người run rẩy. Mà mỗi một đầu Thâm Uyên yêu ma, mỗi một tấc đất đều vô cùng chân thực, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ kẻ hở gì. Những thứ này đều do Hạ Bình tự mình trải qua, diễn dịch ra thế giới Thâm Uyên chân chính cho nên mới trở nên chân thực hoàn mỹ như vậy. Xảy ra chuyện gì không phải chúng ta đang ở trên đài quyết đấu sao, vì sao đột nhiên lại ở trong thế giới Thâm Uyên, quá hoang đường đi. Có người không nhịn được hét lớn lên. Giả, chắc chắn tất cả đều là giả, đây là ảo thuật, tiểu tử kia sử dụng ảo thuật mê hoặc toàn bộ chúng ta, mọi người đừng nên tin tưởng. Có người kêu la, biểu thị đây nhất định là ảo thuật. Nhưng còn chưa nói hết câu, một con Thiêu Đốt ma liền đánh tới. Một tiếng đông vang lên, trong nháy mắt đã xé rách toàn bộ thân thể vị đệ tử Thánh địa Thái Sơ này, hóa thành một bó đuốc. Người nọ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cảm thấy bị ma hỏa thiêu đốt, mỗi tấc da thịt trên người hắn, mỗi tấc cơ nhục, mỗi một cái xương cốt đều bị đốt gần như hòa tan, thống khổ như vậy thật sự không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, phản phất như linh hồn bị thiêu cháy. Không thể, vì cái gì đây không phải ảo giác sao lại đau như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người nọ không ngừng kêu thảm thiết, qua một lát, hắn sẽ không kêu thảm nữa, trực tiếp hóa thành một làn khói, biến mất khỏi thế giới này. Tiếng kêu thảm thiết như thế này cũng làm lông tơ mọi người dựng thẳng lên, làm cho bọn họ bán tín bán nghi, không hề cho rằng đây là ảo giác. Bởi vì thế giới như vậy quá chân thực, mùi vị mục nát khiến người ta căm ghét, không còn sinh khí như đại địa màu máu, vô cùng vô tận Thâm Uyên yêu ma căn bản tìm không ra bất cứ sơ hở gì. Đáng chết, lẽ nào đây không phải ảo giác? Ta chưa bao giờ trải qua ảo giác bức thật như vậy, có thể đây là thế giới của vực sâu. Đùa gì thế, chúng ta đều là người ở trong Thánh địa Thái Sơ, làm sao có khả năng ngay lập tức đi tới thế giới vực sâu này thì chắc chắn là giả, tuyệt đối là ảo giác, mọi người đừng để bị lừa. Mặc kệ có thật hay không, cho dù là giả, dường như yêu ma vực sâu này cũng có thể gây ra tổn thương cho chúng ta. Mọi người cũng không cần ngây ngốc mà từ bỏ chống cự, rồi bị yêu ma giết chết. Cho dù là thật thì như thế nào, chỉ cần đem những Thâm Uyên yêu ma này toàn bộ chém giết, chúng ta cũng sẽ bình yên vô sự. Nói không sai, trước xử lý bọn yêu ma vực sâu này, sau đó mới tính tiếp. Đông đảo đệ tử các Thánh địa Thái Sơ lập tức đưa ra quyết định, bọn họ không rõ đây là thực tế hay hư ảo, chỉ có thể nhìn một bước mà thôi, trước tiêu diệt bầy yêu ma này rồi tính sau. Nhưng là bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp thực lực cùng số lượng của những Thâm Uyên yêu ma này, đó là một lớp nối tiếp với nhau, vô cùng vô tận, như là triều tịch bình thường vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Vẹn vẹn chỉ 3 canh giờ, bọn hắn chém giết vô số Thâm Uyên yêu ma, trên mặt đất chồng chất thi thể như núi lớn. Nhưng xa xa vẫn có Thâm Uyên yêu ma giống như thủy triều tràn tới, vô cùng vô tận, không nhìn thấy cuối. Bọn họ nhất thời tuyệt vọng, tinh bị lực hết, không nhìn thấy hy vọng sống sót. Mọi người cũng coi như cảm thụ được thời thái cổ, sự thảm thiết của chiến tranh giữa vô số chủng tộc và yêu ma Thâm Uyên phát sinh, số lượng yêu ma vượt sâu nhìn không thấy điểm cuối, quả thực khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ầm ầm ầm ầm trong chốc lát, vô số Thâm Uyên yêu ma chen chúc nhau đi tới, trong nháy mắt đã bao phủ đám người này, cắn xé đến xương cũng không còn. Giữa hiện thực. Mặc dù ở trong ảo cảnh tự hồ trải qua mấy canh giờ, nhưng ở thế giới hiện thực, bất quá chỉ một giây mà thôi. Ầm ầm ầm ầm. Sau khi bị vô số thâm uyên yêu ma thôn phệ, trên trăm đệ tử của Thánh địa Thái Sơ hoàn toàn tuyệt vọng, tinh thần bị đánh tan, cả dân số sùi bọt mép, cứ như vậy mà ngất đi, té trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy, đã là bất tỉnh nhân sự. Mà người xem ở đây lại hoàn toàn bị một màn này dọa cho sợ ngây người. Tuy hơn trăm đệ tử Thánh địa Thái Sơ kia đã trải qua mấy canh giờ trong ảo cảnh, đã trải qua gian khổ chiến đấu gian khổ, nhưng không ai trông thấy chuyện gì đang xảy ra. Bọn hắn chỉ nhìn thoáng qua Hạ Bình, một giây sau, hơn trăm đệ tử Thái Sơ Thánh địa thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy mà ngất đi. Cảnh tượng như vậy quá kinh hãi, khiến vô số người khiếp sợ. Không có khả năng, vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đùa cái gì mà chơi vậy chứ, mới liếc mắt nhìn một cái mà có trên trăm đệ tử Thánh địa Thái Sơ đã choáng váng rồi. Chết tiệt, đám người này sẽ không bị Hạ Bình mua chuộc chứ, diễn kịch ở lôi đài quyết đấu. Muốn thu mua nhiều người như vậy, tiêu bao nhiêu tiền, không có chuyện người nào có thể làm được. Rất nhiều người xem trong lòng đều tuôn ra từng đợt cảm xúc hoang đường, cho dù bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, vượt quá tưởng tượng. Hạ Bình, ngươi làm gì thế, tại sao bọn họ lại biến thành bộ dáng như thế này? Lúc này, có người rốt cuộc không cách nào kìm nén được hét lớn lên, hắn không thể nào hiểu được tình huống vừa nãy. Gian lận, đây chắc chắn là gian lận, lập tức phái người điều tra xem hắn làm trò gì. Có người hô to tên lừa dối, bằng không không cách nào giải thích chuyện vừa nãy được. Dù sao thì nàng cũng là 100 đệ tử của Thánh địa Thái Sơ, 100 thiên tài tuyệt thế, lại không phải 100 con heo, làm sao có thể chỉ liếc mắt một cái mà đã bị đánh bại, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đó chẳng phải là nói nếu Hạ Bình nguyện ý, có thể trong nháy mắt giết chết hơn trăm vị đệ tử Thái Sơ Thánh địa này. Nếu quả thật như vậy, cũng không khỏi quá khoa trương rồi. Dù sao Thái Sơ Thánh địa cũng không phải kẻ yếu, tùy tiện đưa ra một người, đều có thể làm trưởng môn ở một môn phái cấp thánh. Ta đã nói từ sớm rồi, các ngươi yếu muốn chết. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt thổn thức, ba người lúc trước còn miễn cưỡng làm tốn một chút tay chân của ta, nhưng bây giờ hơn trăm người cùng lên, ngay cả tay chân ta cũng không cần động đậy, liếc mắt một cái là có thể trừng chết bọn chúng. Nặc một cái Thánh địa Thái Sơ, lẽ nào một người có thể chiến đấu cũng tìm không được, vậy mà các ngươi lại yếu đến mức này, còn có một chút xấu hổ, có biết cái gì gọi là hổ thẹn, biết xấu hổ rồi mới dũng cảm. Hắn ta phản phất như một vị tông sư, đang chỉ điểm cho rất nhiều tiểu bối. Nhưng những người ở đây ai mà không phải là tiền bối của tiểu tử này, luận về tuổi tác, tổ tông 18 đời đều dư giả, nhưng tiểu tử này còn dám xuất hiện thái độ như vậy, đem bọn họ coi là vãn bối mà giáo huấn. Nhất thời, mọi người đều tức giận đến sôi máu, hoàn toàn phát điên. Đáng ghét, thật sự quá ghê tởm, tiểu tử này quá ngông cuồng. Chỉ là một nông dân đi ra từ Đông Vũ Vũ lại dám ngông cuồng đến mức này. Đây đã không còn là vẻ không coi ai ra gì, hắn quả thực là cuồng đến tận điểm cuối. Chẳng lẽ không có ai có thể tự mình ra tay hung hăng giáo huấn hắn một trận hay sao? Thời không anh hùng, tức là khiến thụ tử thành danh. Phần đông người xem đều tức đến phổi thiếu chút nữa nổ tung, nếu như có thể, bọn họ quả thực hận không thể thay những người kia lên sân khấu, để cho tiểu tử này biết vì sao đỏ như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Cái này. Đám người vệ lương thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau, không còn lời nào để nói. Tuy rằng bọn họ cũng có chút tự tin đối với Hạ Bình, cho rằng có thể sẽ chiến thắng đối phương, sâu trong nội tâm cũng có một chút chờ mong, thế nhưng bọn họ lại không nghĩ tới sẽ thấy được tình huống như thế. Trên trăm đệ tử Thánh địa Thái Sơ kia, quả thực giống như hơn trăm con heo. Chỉ liếc mắt một cái, bọn chúng đã hôn mê bất tỉnh. Đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào, cường hãn đến cỡ nào. Bọn họ cũng giống như mọi người xem, căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu, bọn họ đều cảm thấy chênh lệch với Hạ Bình không quá nhiều, cho dù mạnh hơn chính mình, nhưng vẫn có hạn độ. Nhưng sau khi nhìn thấy loại tình cảnh này, bọn họ cũng không dám nói ra những lời này, đây há chỉ là mạnh hơn chính mình, quả thực là cường đại đến trình độ không có cực hạn, coi như là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không quá như thế đi. Đám người vệ lương không cách nào tưởng tượng được cảnh giới võ đạo hiện tại của Hạ Bình đã đạt đến trình độ như thế nào. Trên sân quyết đấu, 7-8 thánh nhân xuất hiện. Bọn họ sừng sững đứng giữa hư không, xung quanh thân thể tự thành không gian, dung nhập vào hư không, toàn bộ người ở sân đấu căn bản không thể nhận ra giữa không trung còn có người nào. Chỉ cần thánh nhân bằng lòng, không ai có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ, một chút khí tức cũng sẽ không cảm giác được, giống như thần linh tồn tại ở thế giới thứ nguyên vậy, phàm nhân không thể chạm vào. Ha ha, không hổ là đệ tử Bắc Minh lão đệ, thật sự rất thú vị. Thần niệm trên người hắn lại mạnh mẽ đến mức này, vượt xa phàm nhân lôi kiếp cảnh đỉnh phong, đến tột cùng là tu luyện thế nào? Phỏng chừng là ăn thiên tài địa bảo gì đó, bằng không thần niệm trên người sẽ không mạnh mẽ đến mức này, cho dù là thần thú con non cũng chỉ có thể như vậy. Đương nhiên thiên phú dị bẩm cũng là một nguyên nhân. Thần niệm cường đại chỉ là một nhân tố trong đó mà thôi, sinh vật thần niệm cường đại trong vũ trụ này không chỉ có mình hắn, vấn đề là hắn sử dụng huyễn thuật đến trình độ lô hỏa thuần thanh, thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng thật là rất huyền diệu, huyễn thuật như vậy đã gần như hoàn mỹ, nếu như ta không dựa vào cảnh giới thánh nhân, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu sơ hở của huyễn thuật trong đó, chỉ sợ ta cũng sẽ rơi vào trong huyễn cảnh này, không cách nào tự kềm chế. Huyễn thuật của hắn đã đạt đến cực hạn của hư giới, có một loại hương vị hư thực chuyển hóa. Hoàn toàn chính xác, khí tức, màu sắc, vật chất, hương vị, xúc cảm đều chân thật như thế. Chỉ có vậy mới thôi, những yêu ma vực sâu biến ảo ra kia thế mà còn có tính cách thuộc về chính mình, linh hồn thuộc về mình, có máu có thịt. Cho dù biết đây là ảo cảnh, cũng không nhịn được coi là thật. Cũng khó trách đám tiểu gia hỏa phía dưới hoàn toàn không phải đối thủ, đối mặt với ảo thuật sư thật sự cường đại, nhân số nhiều cũng không có tác dụng gì. Nhìn không phá ảo cảnh, cả đời sẽ đắm chìm vào trong đó. Đương nhiên cũng có khả năng dùng lực phá xảo, đáng tiếc pháp lực trên người tiểu tử này tinh thuần vô biên, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, trong cùng cảnh giới tu luyện giả muốn lấy lực phá xảo, đó là chuyện không có khả năng. Không cần nhìn, tiểu tử này nhất định thắng, có tu vi huyễn thuật như vậy, đó là đại nhân đánh trẻ con. Tiểu tử này có hy vọng tấn thăng thánh nhân cảnh hay không? Khó khăn, điều này rất khó nói, tích góp của hắn thật sự là quá hùng hậu, muốn đột phá đến thánh cảnh so với người bình thường khó hơn không chỉ trăm ngàn lần. Đúng vậy, càng là yêu nghiệt thì càng khó siêu thoát. Vẫn nên xem tạo hóa của hắn đi, nếu như có thể siêu thoát, vậy nhân tộc ta nhất định sẽ xuất hiện một thánh nhân ghê gớm. Đông đảo thánh nhân tùy ý nói chuyện phiếm, ngồi ngay ngắn trong hư không. Đương nhiên, mọi người xung quanh cảnh tượng như vậy cũng không nhìn thấy, không biết trên không còn có thánh nhân đang nói chuyện phiếm, bọn họ cũng không nghĩ tới quyết đấu như vậy lại thu hút thánh nhân đến đây quan sát. Mấy canh giờ sau, quyết đấu cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả tất nhiên cũng không chút lo lắng, tất cả mọi người đều bị Hạ Bình đánh bại, không một ai có thể làm tổn thương Hạ Bình mảy may. Hầu hết mọi người đều không chống lại được huyễn thuật của Hạ Bình, chỉ một chiêu đã rơi vào trong ảo giác vô tận. Cho dù trong đó có đệ tử có lực lượng thần thức cường đại Thái Sơ Thánh Địa, nhưng cũng không có tác dụng gì, vẹn vẹn chỉ là công phu hoảng hốt trong chốc lát, đã bị Hạ Bình tiến lên một quyền đánh ngất. Hạ huynh, thế mà thật sự thắng không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn toàn thắng, không có một ai có thể chiến thắng Hạ huynh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng là ảo giác, đây còn là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ sao? Không thể xem thường những đệ tử Thánh Địa Thái Sơ kia được, cho dù tùy tiện xuất hiện một người cũng có thể đánh cho chúng ta răng rơi đầy đất được. Chỉ có thể nói Hạ huynh quá cường đại rồi. Đúng là như thế, một môn thần thông huyễn thuật kia quá mức bá đạo khó giải, thần thức không đủ cường đại lập tức lâm vào hôn mê, cho dù thần thức đủ cường đại, nhưng cũng chỉ cần có chút hoảng hốt, cũng bị Hạ huynh thoải mái giải quyết. Khó trách Hạ huynh dám đơn đấu hơn trăm người. Tông sư huyễn thuật chân chính không sợ nhân số uy hiếp. Đám người Vệ Lương xì xào bàn tán, bọn họ xem như đã bị thần thông võ đạo của Hạ Bình làm cho bội phục sát đất. Đánh nhiều trận chiến như vậy, hơn nữa Thái Sơ Thánh Địa tài năng vô số người, cũng có không ít người nhận ra sở dĩ Hạ Bình có thể nhẹ nhàng chế ngự được đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, cũng là bởi vì Hạ Bình đã sử dụng huyễn thuật thần thông. Thế nhưng biết điều này cũng không có tác dụng gì, huyễn thuật tông sư chân chính sử dụng huyễn thuật, cho dù đối phương biết đây là huyễn cảnh, cũng hoàn toàn không phân ra được thật giả, đã đạt đến tình trạng giả loạn chân thật. Điều này cũng khiến cho rất nhiều đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ càng thêm tuyệt vọng. Đến cuối cùng, một vài đệ tử Thánh Địa Thái Sơ vì để tránh bị mất mặt đi, đã trực tiếp đầu hàng. Người xem chung quanh cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Mới đầu bọn họ chỉ muốn đến xem náo nhiệt, nhìn xem thiên tài cuồng vọng Đông Vũ Trụ làm thế nào để bị thiên tài trung tâm vũ trụ hoàn toàn, cũng xem như là thuốc điều chế sau khi dư tửu hậu. Ai có thể đoán được, khiêu chiến thiên tài ước chừng hơn vạn người, hay là 100 người đánh một người, thế nhưng cũng không lay động được Hạ Bình, sự thật như vậy khiến cho bọn họ khó mà tiếp nhận được. Đây là trò đùa lớn mà hơn vạn người đánh một người cũng không thắng được, hơn nữa còn chưa kịp nghỉ ngơi. Mặt mũi đều đã mất hết sạch rồi, ngày sau chúng ta còn có mặt mũi nào dám khinh bỉ người của các vũ trụ khác. Không có biện pháp, Hạ Bình này quá yêu nghiệt, môn huyễn thuật thần thông kia căn bản chính là tồn tại khó giải. Đúng vậy, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng cho dù ta lên sân khiêu chiến, phỏng chừng cũng không chống đỡ được quá lâu. Thực lực của hắn đích thật là vượt qua đệ tử Thánh Địa Thái quá bình thường, không cách nào phủ nhận, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, không thể làm gì khác hơn, không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của Hạ Bình, bởi vì thực lực không thể nào làm giả được, có mạnh mẽ thật hay không, đánh một trận thì sẽ biết. Hiện tại cũng không chỉ đánh một trận đơn giản như vậy, mà là liên tục đánh hơn trăm trận, mặc cho đám thiên tài Thánh Địa Thái Sơ kia sử dụng hết toàn bộ vốn liếng, đều không làm nên chuyện gì, vẫn bị đánh tan dễ dàng. Chờ một chút, hắn thắng một vạn người a, thắng một người liền có thể kiếm 50 điểm, vậy hắn lần này chẳng phải có thể đạt được 50 vạn điểm. Có người bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, không nhịn được kêu to lên. Đúng vậy, thiếu chút nữa ta cũng quên điểm này, đều bị kết cục như vậy triệt để rung động đến. 50 vạn điểm ma, quả thực là con số thiên văn, coi như là đại năng đỉnh phong lôi kiếp cảnh, muốn kiếm 50 vạn điểm, cũng không biết cần tốn bao nhiêu thời gian, vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Ta thảo, hắn chỉ vừa mới tiến vào thánh địa Thái Sơ mà đã kiếm được 50 vạn điểm, giờ phải rồi còn gì nữa, vậy chẳng phải hắn muốn mua cái gì thì mua cái đó sao, đây là muốn nghịch thiên. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nghe được số lượng này hơn 50 vạn tích lũy, trên mặt bọn họ lộ vẻ chấn động vô cùng. Một số người trong đó hâm mộ đến hận thù, quả thực hận không thể thay thế. Những đệ tử ngoại môn như bọn họ, vì kiếm một chút xíu tích phân, thường xuyên liều sống liều chết, vào sinh ra tử, nhưng ngay cả một vạn tích lũy cũng chưa chắc có thể tích góp được. Hiện tại tiểu tử này mới vừa nhập môn mà thôi, thế mà kiếm lời được 50 vạn điểm, giữa người và người tại sao chênh lệch lớn như vậy, ngay từ đầu đã rất rộng lớn rồi. Lúc này, trên lôi đài, Hạ Bình không có lập tức rời đi, hắn mở miệng nói, nhàm chán quá, buồn chán quá rồi, ta đến thánh địa Thái Sơ là để tìm kiếm cao thủ, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở thánh địa Thái Sơ, thế mà một người có thể đánh được cũng không có, thật là làm cho ta thất vọng. Những người xuất thân từ vũ trụ trung tâm như các ngươi chẳng lẽ chỉ biết ăn thuốc, không chiến đấu, không có tài nguyên chồng chất, không có linh dược và đan dược phụ trợ, các ngươi không làm sao tu luyện được sao cả, vậy các ngươi và heo có gì khác nhau chứ? Cái gì? Nghe y nói vậy, đông đảo thiên tài xuất thân từ vũ trụ trung ương lập tức nổi giận, tên khốn kiếp này thắng còn chưa tính, bây giờ còn bắt đầu ngang ngược, mở bản đồ pháo, nói bọn hắn đều là heo, lãng phí tài nguyên. Hạ Bình, ngươi đừng có được voi đòi tiên, nhân tộc trong vũ trụ trung ương ta cũng là người có thể vũ nhục ngươi, lập tức thu hồi những lời đó lại cho ta, nếu không hậu quả ra sao ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. Có người tức giận mắng một tiếng. Chẳng lẽ sỉ nhục một chút sự thật chính là vũ nhục à, vậy cứ xem những lời này của ta là vũ nhục đi, nếu như còn không phục, cứ việc lên đài quyết đấu, ta ở đây phụng bồi đến cùng. Hạ Bình sử dụng phép khích tướng, muốn cho nhiều người hơn tự mình chiến đấu. Nếu như có thể lừa được càng nhiều người thì gã có thể đạt được càng nhiều điểm tích lũy, đây quả thực là đang tặng tiền cho mình. Chết tiệt, thằng nhóc này quá ngông cuồng, thật muốn xông lên giết chết hắn. Có người tính khí nóng nảy, có chút không chịu nổi, muốn lên đài quyết đấu cùng Hạ Bình liều mạng. Đừng xúc động, đừng có ác liệt tiểu nhân hèn hạ vô sĩ này. Đồng bọn bên cạnh lập tức kéo lão lại, gia hỏa này tinh thông ảo thuật thần thông, quả thực là tồn tại vô địch cùng cấp, người đi lên không phải đang giáo huấn hắn, mà là đang tặng đồ ăn, cho hắn biết phải làm sao không. Nghe y nói vậy, người nọ lập tức rùng mình tỉnh táo lại. Hắn cũng nhớ tới thực lực của Hạ Bình, bằng vào sức lực của chính mình, sợ rằng căn bản không cách nào làm gì được đối phương. Sao thế, cả đám đều bị coi là rùa đen rụt đầu. Vừa rồi không phải là kiêu ngạo muốn chết, còn muốn cho ta một bài học khắc sâu, giáo huấn nơi nào chứ? Ta đang đợi trên đài quyết đấu đây, các ngươi còn chờ gì nữa, mau mau cho ta xem, ta đã nôn nóng như lửa đốt, biết không? Hạ Bình kêu la, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Một đám người trầm mặc, cũng không dám mở miệng nói chuyện, cúi đầu xuống giống như rùa đen rút đầu, không ai dám lên. Ai cũng biết trận quyết đấu của Hạ Bình, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chẳng qua là xông lên bị hành hung một trận mà thôi. Tiểu nhân vô sĩ, đã nhận được 50 vạn điểm còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục lừa người. Thật sự lên đài quyết đấu rồi, ta cũng đã dạy dỗ ngươi, còn dạy dỗ cái rắm a, chỉ biết lừa người, hoàn toàn không biết xấu hổ. Ấn Thế tinh nhổ Hạ Bình một ngụm, biết được dụng tâm hiểm ác của Hạ Bình. Nói đúng, kiên quyết không thể mắc mưu, không thể cho hắn bất cứ tích phân nào, nếu lên đó quyết đấu, vậy thì là giúp địch. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, bọn họ liếc mắt một cái là nhìn ra âm mưu của tên Hạ Bình này, rõ ràng đã nếm được ngon ngọt, cảm thấy đây là một phương pháp tốt kiếm được lượng lớn, vì lẽ đó còn ở nơi này dụ dỗ chiến. Nếu như tên hỗn đảng này chịu không nổi kích thích, nhận lời thề khiêu chiến, chỉ sợ đến lúc đó không chỉ bị đánh một trận tơi bời, mà ngay cả điểm tích lũy trên người cũng bị cướp mất. Đám người vệ lương khóe miệng giật giật, không nói gì nhìn về phía Hạ Bình, thật sự cho rằng lúc này còn có người nào dám khiêu chiến ngươi sao, thật sự cho rằng tất cả mọi người ở đây đều đau cả đầu. Dù sao mỗi người bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, cũng không phải ngu xuẩn gì, đương nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Xem ra không có oan đại đâu rồi. Hạ Bình rất tiếc hận, chiến tích vừa rồi của mình quá mức dũng mãnh, dọa không ít người, đoán chừng những người từng xem qua cuộc chiến của mình, không có chút bản lĩnh cũng không dám khiêu chiến với mình. Bất quá chuyện này cũng không liên quan nhiều. Hắn cũng biết đây là mua bán một lần, có thể được 50 vạn tích cũng đã xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi, tương đương với phát tài lớn. Hắn cũng không tiếp tục nhiều lời nữa, trực tiếp rời khỏi đấu trường. Thế nhưng chuyện này không hề dừng lại như vậy. Một ngày sau, tin tức này ngược lại giống như một cơn lốc thổi qua toàn bộ thánh địa Thái Sơ, bị đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đều biết, ngay cả thánh nhân cũng biết chuyện này. Lập tức khiến cho vô số thiên tài vũ trụ trung tâm chấn kinh. Đùa cái gì vậy, một tân sinh đến từ Đông Vũ Vũ, thế mà đánh bại hơn vạn đệ tử ngoại môn, thậm chí còn không phải đơn đấu, mà là một đánh 100 người, người xác định cái này không phải đang buồn cười. Có đệ tử nội môn nghe được tin này, hắn đầu tiên cho rằng có thể là tin đồn, trên thế giới này làm sao có thể phát sinh chuyện hoang đường vớ vẩn như vậy, căn bản không có khả năng. Chuyện này là thật, đều có người thu thập video, có thể xem bất cứ lúc nào, còn có mấy chục vạn người xem, không cách nào giả bộ. Có người lập tức lấy ra video, cho thấy đây là trang ghi chép trận chiến thật, ở đài quyết đấu đều lưu lại, hơn nữa còn có vô số người xem một trận đấu này, không có khả năng giả. Sau khi nhìn thấy video, đông đảo đệ tử nội môn đều trầm mặc, bọn họ cũng hoàn toàn không thể cãi lại điều gì, nhìn thấy những đệ tử ngoại môn kia giống như cháu trai bị hạ bình hành hung giống như vậy, càng cảm thấy tâm thần chấn động. Thì ra là thế, tên này là một vị tông sư ảo thuật. Khó trách trên trăm người cùng lên đều không phải đối thủ, ảo thuật tông sư quả thực là tồn tại khó giải. Hoàn toàn chính xác, ảo cảnh buông xuống, lực lượng linh hồn không đủ mạnh, sẽ lập tức trầm luân, không thể tự kiềm chế. Chống đỡ được thì sống, không đỡ được thì chết, biến thái quá. Nhưng muốn trở thành tông sư ảo thuật cũng không phải đơn giản như vậy, cần thiên phú, năng lượng linh hồn trời sinh cường đại gấp 10 lần người thường, thậm chí còn hiểu thấu triệt ảo thuật, lĩnh ngộ lực siêu quần. Nói thật, Thánh địa Thái Sơ cũng có sự tồn tại của huyễn thuật sư, thế nhưng tên tiểu tử này lại biến thái như thế, mà vẫn miễn cưỡng ở trong phạm trù lý giải của người bình thường. Đông đảo đệ tử nội môn cảm khái nói, bọn họ cũng không phải kẻ ngu xuẩn, tự nhiên từ trong video thấy được sự cường đại của Hạ Bình, tuyệt đối không phải là lợi dụng thủ đoạn gian lận gì để giành thắng lợi. Hoàn toàn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nếu như bọn họ cũng ở bàn đấu, biểu hiện cũng chẳng tốt hơn những tên quyết đấu cùng Hạ Bình kia bao nhiêu. Nguy rồi, Hạ Bình đánh đến tận cửa, trực tiếp đi vào địa bàn đệ tử nội môn chúng ta. Công khai khiêu chiến, nói muốn đơn đấu với một mình chúng ta, không dám nghênh chiến thì chính là chó. Thừa nhận mình là người bệnh trung ương. Bỗng nhiên, có đệ tử nội môn vội vã chạy tới, nói ra một tin tức kinh thiên động địa. Cái gì mà quy tôn này? Quét ngang ngoại môn đệ tử, lại muốn tới tìm chúng ta làm phiền nội môn đệ tử, hắn đây là muốn chết phải không? Thật là chán ghét mệnh của mình quá dài a. Có đệ tử nội môn lập tức nhảy dựng lên, chửi ầm lên, nổi giận lôi đình. Tiểu tử kia nhiều lắm cũng chỉ có tu vi pháp tướng đỉnh phong mà thôi, có biết đệ tử nội môn chúng ta tối thiểu đều là lôi kiếp cảnh, thậm chí nửa bước có yêu nghiệt bước vào thánh cảnh hay không, thế mà hắn còn dám tới cửa khiêu chiến, nói chúng ta là trung tâm bệnh phu, ai cho hắn dũng khí như vậy không? Không ít đệ tử nội môn vừa kinh vừa giận. Bởi vì chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy, từ khi Thánh địa Thái Sơ cho tới nay, từ xưa đến nay, chưa từng có bất kỳ đệ tử ngoại môn nào dám can đảm tự mình đến đánh, còn dám đối mặt khiêu khích, nói bọn hắn là người bệnh trung ương. Đây không còn là cuồng vọng đơn giản như vậy nữa, căn bản chính là muốn tới cửa đánh mặt đệ tử nội môn của bọn họ, đánh mặt vũ trụ nhân tộc ở trung ương bọn họ, quả thực là không kiêng nể gì cả. Không cần để ý tới hắn, một tên đệ tử ngoại môn nho nhỏ mà thôi, một thằng hề mà thôi, còn là tân sinh nữa, hắn muốn khiêu chiến chúng ta. Chúng ta phải đáp ứng mới được, coi như chúng ta là loại người nào, lại để cho hắn sủa inh ỏi ở bên ngoài. Có đệ tử nội môn cười lạnh nói, như vậy phép khích tướng hắn đã thấy nhiều, nhưng hắn căn bản sẽ không mắc mưu, chỉ cần không để ý tới hành động khiêu khích của tiểu tử kia tự nhiên sẽ thức thời ly khai. Quan trọng nhất là cho dù đồng ý khiêu chiến với tiểu tử kia thì thế nào? Nếu thắng tiểu tử kia, bọn hắn không có chỗ tốt gì, ngược lại còn lấy danh tiếng lớn hiếp nhỏ, dù sao lôi kiếp cảnh chiến thắng pháp tướng cảnh không phải là chuyện đương nhiên. Chuyện này cũng không ai hoài nghi gì cả. Người bên ngoài cũng chỉ khen tiểu tử kia có dũng khí đáng khen, mặc dù bại mà vinh. Nhưng bọn họ thua thì thảm rồi, sẽ bị người ta cười nhạo cả đời. Nói một tiểu bối pháp tướng cũng không thể chiến thắng, ngươi chỉ là một đại năng lôi kiếp cảnh chẳng lẽ là thủy hàn, dựa vào thuốc trắng tấn thăng lên thánh nhân vô vọng à, nghĩ tới nghĩ lui, tiểu tử kia chiếm hết chỗ tốt, làm thế nào cũng không chịu thiệt, bọn hắn sẽ đồng ý khiêu chiến mới có quỷ. Đương nhiên, nếu như có thể dễ dàng giải quyết Hạ Bình, bọn họ cũng không ngại đích thân ra tay giáo huấn tên tiểu quỷ đến từ Đông Vũ trụ này một chút, để cho tiểu tử này biết rõ nội tình của Thái Sơ Thánh Địa. Nhưng sau khi xem video kia, bọn họ không để ý tới nữa bởi danh tiếng của huyễn thuật tông sư quá cường đại, có thể khiêu chiến vượt cấp, không để ý tới chênh lệch đẳng cấp. Cho dù bọn họ lên đài quyết đấu, cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Cứ như vậy, bọn họ nào dám nghênh chiến, thể hiện danh tiếng sư huynh của bản thân là Thánh Địa Thái Sơ. Xong rồi, các vị sư huynh, việc lớn không tốt rồi. Đúng lúc này, lại có một đệ tử nội môn vọt vào, sắc mặt đỏ bừng, có đệ tử nội môn không chịu được châm chọc, giận tím mặt, nhất thời xúc động đã đáp ứng quyết đấu với tên tiểu tử kia, kết quả lại thua, còn bị tiểu tử kia đánh cho u mê, thậm chí còn khắc xuống 4 chữ bệnh tật lớn ở trên đầu hắn, chuyện này đã truyền khắp trên dưới nội môn. Cái gì? Tin tức này vừa xuất hiện, đông đảo đệ tử nội môn đều kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới mới một đoạn thời gian mà tình thế đã chuyển biến đến loại trình độ này. Không phải kêu đám khốn kiếp kia đồng ý không được quyết đấu với hắn hay sao? Bọn chúng có phải ngu ngốc quá không? Có đệ tử nội môn nổi giận mắng. sư huynh, không phải chúng ta không khống chế nổi bản thân, mà là tiểu tử đó miệng quá độc, đắc thế không tha người. Người nọ cắn răng nói, tiểu tử kia nói nếu chúng ta không dám chiến đấu cùng hắn, sợ hãi lực chiến đấu cường đại của hắn, hắn có thể không sử dụng hai tay, nếu không được thì hai chân cũng có thể không dùng, nếu còn sợ hãi, thậm chí ngay cả mắt cũng có thể nhắm lại. Đáng giận nhất là hắn ta còn buông lời khiêu khích, nói có đệ tử nội môn có thể khiến hắn ta di động ba bước đã tính là hắn thua rồi. Có thể nghĩ, những lời này vừa nói ra, chúng ta làm sao còn ngồi yên được? Chúng ta coi như là có lòng tự trọng, nếu như địch nhân đều tự trói hai chân, nhắm hai mắt lại đều không thể chiến thắng, vậy chúng ta liền thành trò cười, truyền ra ngoài chúng ta còn phải là một ít sư huynh để tính khí nóng nảy không chịu nổi, liền xông lên. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này. Nghe nói như thế, đông đảo đệ tử nội môn đều bất đắc dĩ, tiểu tử kia quá ác độc, nói ra những lời này quả thực là bức bọn hắn đến tuyệt cảnh, nếu như vậy mà không dám đáp ứng quyết đấu, như vậy bọn hắn cũng không khác gì phế vật. Cho dù là một con lợn cũng không thể tha thứ chuyện này. Thực lực những đệ tử nội môn kia như thế nào, có tạo thành uy hiếp gì với hắn hay không? Có người lập tức hỏi. Ít nhất đều là lôi kiếp cảnh sơ kỳ, một số còn là lôi kiếp cảnh trung kỳ, nhưng đều không phải đối thủ của Hạ Bình, chỉ liếc mắt một cái, không tới gần 10 mét liền trúng ảo thuật, hôn mê bất tỉnh. Người kia trả lời. Phần đông đệ tử nội môn đều hít sâu một hơi, trước đó bọn họ đã suy đoán rằng đối phương có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng kết quả thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì đây cũng là đại năng lôi kiếp cảnh, tồn tại sừng sững ngay trên đỉnh phàm nhân. Người mạnh nhất dưới thánh nhân, hiện tại chỉ mới liếc mắt một cái đã bị đối phương đánh ngã rồi. Cho dù huyễn thuật sư rất cường đại, thế này cũng quá đáng đi, còn nhường gì cho người ta sống, có giảng đạo lý hay không? Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc tiểu tử kia diễu võ dương oai ở nội môn hay sao? Nói không sai, nếu mặc cho tiểu tử này quấy rối khắp nơi, vũ trụ trung ương chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Đánh người không đánh mặt, mắng người không nói rõ thiếu, nhưng mà tiểu tử kia toàn bộ đã ngồi đầy đủ cả rồi, là chuyên đi lên vả vào mặt chúng ta. Chuyện này còn có thể nhịn, chúng ta đúng là rùa đen rụt đầu. Nhất định phải dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời, dù thế nào cũng phải cho hắn ta đẹp mặt, ta nuốt không trôi cục tức này. Đông đảo đệ tử nội môn đều bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi với Hạ Bình. Trước đó bọn họ còn muốn tránh mà không chiến, không nhìn đối phương khiêu chiến, thế nhưng hiện tại tiểu tử kia đều tự mình đánh đến cửa, đánh một đám đệ tử nội môn, thậm chí còn lưu lại mấy chữ nhục nhã ở trên trán bọn họ, mâu thuẫn như vậy căn bản không thể hóa giải. Làm như vậy căn bản là xâm môn đăng hộ. Nhưng tiểu tử kia là đại sư ảo thuật, nếu như không ngăn được huyễn thuật của hắn, chúng ta có bao nhiêu người cũng vô dụng, làm sao đánh thắng được thì tự rước lấy nhục. Có người trầm giọng nói, nói ra điểm mấu chốt. Không sao, ta đã sớm có biện pháp đối phó hắn. Thánh địa Thái Sơ cũng có rất nhiều nghiên cứu đối với huyễn thuật sư, rất nhiều đại năng đỉnh cao đều biết về sự uy hiếp của huyễn thuật sư, cho nên dồn dập nghiên cứu nhược điểm của huyễn thuật sư. Một vị nội môn đại sư huynh tự tin nói, sau nhiều năm tháng, rốt cuộc cũng có một vị tiền bối nghiên cứu ra một môn bí thuật thần thông đối phó với huyễn thuật đại sư, tên của nó là Đại sư huynh dùng thuật phong bế đại não. Chỉ cần tu luyện thành công môn bí thuật thần thông này, lập tức có thể phong bế ý thức hải của mình, ngăn cách bất kỳ lực lượng thần thức nào sẽ không trúng huyễn thuật của huyễn thuật sư. Đương nhiên muốn tu luyện thành công môn bí thuật thần thông này, cần thiên phú tuyệt hảo, rất nhiều người cả đời cũng không nhập môn được, hiện tại các ngươi cho dù muốn đổi bí thuật này học được, thì lâm thời ôm chân Phật cũng không thể thành công. Thế nhưng ở trong nội môn cũng có không ít cao thủ như vậy, chúng ta lập tức đi mời bọn họ rời núi, để cho bọn họ hung hăng giáo huấn tiểu tử này một trận, trút một ngụm ác khí cho nội môn chúng ta. Nghe nói như thế, phần đông đệ tử nội môn đều vui mừng khôn xiết. Nếu nhằm vào nhược điểm của tiểu tử kia mà ngăn cách huyễn thuật trên người đối phương, thì tên tiểu tử này không có lợi trảo hay răng nanh, không hề có uy hiếp. Nhất thời, bọn họ lập tức xuất động, tìm kiếm những cao thủ đã học được thuật phong bế đại não. Nhưng mấy ngày sau, tình huống lại hoàn toàn vượt quá suy đoán của bọn hắn. Mẹ kiếp, tiểu tử này không phải huyễn thuật đại sư, mà là huyễn thuật tông sư. Phong bế đại não thần thức không có tác dụng gì, hắn còn có thể che đậy ngũ giác, thậm chí là lục cảm. Ảo thuật như vậy đã đạt tới cảnh giới lấy giả loạn chân thật, trong hư hóa thực, những ảo ảnh kia vừa là giả, vừa là thật, chúng ta đi lên chính là đưa đồ ăn. Một đám đệ tử nội môn đi lên, quả thực giống như kẻ ngốc bị đùa bẩn, còn chảy nước miếng. Ruộng nước miếng thì thôi, tên chó chết Hạ Bình kia vô sĩ tới cực điểm, lại để cho chúng ta rơi vào huyễn cảnh như bột ca, khiến cho chúng ta tin tưởng là thật. Sau khi thanh tỉnh, vậy mà chúng ta lại ở trên vách tường Nhật Quốc rồi, biến thành trò cười của vô số người. Ngày tháng vách tường vẫn tính là đẹp, thiếu chút nữa ta đã thiếu mất huynh đệ bên cạnh ta rồi. Lúc trước ta còn tưởng hắn đã biến thành nữ nhân rồi. Mất hết mặt mũi, mất hết mặt mũi rồi. Chó hoang, Hạ Bình, mẹ kiếp này ta cùng ngươi thề không đội trời chung, đời này ta cũng giận dỗi ngươi rồi, ngươi chờ đó cho ta. Đông đảo đệ tử nội môn vô cùng ấm ức, phẫn hận không thôi, hận Hạ Bình ngất trời, cả đời này bọn họ cũng chưa từng khuất nhục như vậy, quả thật là một ngày đen tối nhất đời người. Lại qua một ngày. Hạ Bình vẫn tìm người khiêu chiến khắp nơi trong nội môn, nhưng trải qua mấy ngày hôm trước đã không còn ai dám chiến đấu với Hạ Bình nữa. Cho dù có bị châm chọc, phỉ nhổ cũng toàn tập là làm rùa đen rút đầu, đóng cửa không ra, thậm chí coi Hạ Bình là không khí. Dù sao chỉ cần bọn họ không muốn, Hạ Bình cũng không có cách nào ép bọn họ lên đài quyết đấu. Nhưng mà toàn bộ nội môn bị hắn làm cho chướng khí mù mịt, gà bay chó sủa. Mà trải qua lần quyết đấu này, hắn lại đạt được 50 vạn tích lũy, tăng thêm lúc trước đạt được 100 vạn tích phân. Hay, vô địch thật sự là quá cô đơn lạnh lẽo, vậy mà chẳng có ai dám tìm ta để chiến đấu, các ngươi nói thử xem, nhân sinh như vậy còn có ý nghĩa gì hay sao, chẳng lẽ không tìm được một người có thể khiêu chiến. Vẻ mặt Hạ Bình thổn thức. Khóe miệng của đa số đệ tử nội môn đều co giật, trong lòng sinh ra gợn sóng to lớn, muốn đập chết tên khốn kiếp này. À, vậy có cần đánh với ta một trận hay không? Đúng lúc này, một lão giả mặc đạo bào màu xanh xuất hiện trước mặt Hạ Bình, cười mà như không cười. Tất cả mọi người đều vui mừng, cuối cùng cũng có thể tìm được người đã xử lý con tiện nhân này rồi, bởi vì đó là một vị thánh nhân, là trưởng lão của thánh địa Thái Sơ. Trưởng lão, ta vẫn còn con nít, có ai khi dễ trẻ nhỏ như ngươi không? Hạ Bình chớp chớp mắt, hắn không ngờ vì chuyện này mà dẫn dắt thánh nhân ra ngoài. Khóe miệng lão giả áo xanh giật giật, lão cũng phải thừa nhận. Chỉ luận tuổi mà nói, Hạ Bình còn chưa tới 100 tuổi, hoàn toàn chính xác chỉ có thể xem như một đứa trẻ. Đám đệ tử nội môn xung quanh đều chửi ầm lên trong lòng, bọn trẻ con chó má gì vậy, còn cần mặt mũi nữa sao? Thiếu chút nữa đã làm cho nội môn bọn họ lật trời rồi. Lúc trước đánh bọn họ, không đề cập tới mình là trẻ con nữa, gặp được trưởng lão ở chỗ này bán khâm điếm, không biết xấu hổ. Trưởng lão, ngươi quản đi, tên khốn này tới quấy rối khắp nơi, thậm chí còn ngăn cửa chửi bậy khắp nơi, giống như một tên lưu manh, làm cho chúng ta không được yên bình. Có đệ tử nội môn bi phẫn nói, mấy ngày nay bọn họ chính là bị Hạ Bình làm cho máu vịt lông gà, đời này cũng chưa từng ủy khuất như vậy, giống như bị vay nặng lãi vậy, lại còn bị người ta chặn cửa ngay trước mặt mọi người. Nếu có thể, bọn họ muốn quần công kích bọn họ, nhưng nơi này là Thái Sơ Thánh Địa, không được phép đánh nhau một mình, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Thánh Địa Thái Sơ ngay lập tức, ai cũng không thể hiện tình cảm được. Đến đâu cũng quấy rối, ta đây là đang thỉnh giáo các vị sư huynh về vấn đề võ học, đây là cần cù hiếu học, sao ở trước mặt các vị sư huynh chỉ là quấy rối, chẳng lẽ câu hỏi còn sai lầm rồi? Hạ Bình chớp chớp mắt, lộ ra vẻ khó hiểu. Vấn đề thỉnh giáo rắm chó còn ở nơi này giả vờ vô tội. Tất cả mọi người đều muốn một quyền đánh thẳng vào mặt thằng nhóc này, thực lực của tên khốn này còn mạnh mẽ hơn cả bọn nó, còn thỉnh giáo cái rắm ấy chứ, chưa từng thấy người ta dạy mà còn thỉnh giáo vấn đề của học sinh. Tên khốn kiếp này rõ ràng tới để chia sẻ lợi ích, khi đó bọn họ là ngân hàng hình người di động, ngày ngày tới lấy tiền, hơn nữa còn là loại không cần phí thủ tục nữa. Khụ khụ. Ông lão áo xanh ho khan một tiếng, nói, thỉnh giáo là đúng, nhưng cũng không thể quá đáng, lần này dừng ở đây thôi, không thể tiếp tục hồ đồ nữa, biết không được. Cái gì mà chẳng phải là không thể xóa trách hay sao, hẳn là không thể tiếp tục thỉnh giáo các vị sư huynh võ học vấn đề. Hạ Bình chớp chớp mắt. Xoạt xoạt xoạt quái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người tức đến phổi đều nổ tung, tên khốn này cuối cùng cũng nói ra những lời thật lòng của mình, hoàn toàn coi bọn họ là quái vật chơi đùa bên trong, loại người có thể xóa bỏ bảo vật để kiếm tích phân. Thật quá đáng ghét, tên gia hỏa này rốt cuộc muốn coi thường bọn họ đến mức nào a? Bọn họ hiện tại đã đầy một bụng khí khái, quả thực hận không thể chặt đứt Hạ Bình thành tám mảnh, đời này cũng không bị người ta xem thường như vậy. Được rồi, trở về thôi, đừng tiếp tục hồ nháo nữa. Nghe nói như thế, lão già áo xanh phất phất tay, tức giận nói. Đúng vậy, trưởng lão. Hạ Bình gật gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối, xem ra chuyến đi kiếm tiền như ông vợ tổ của mình sắp kết thúc rồi. Dù sao chuyện này ngay cả trưởng lão Thánh Địa Thái Sơ cũng đã kinh động, đồng nghĩa với việc hành động của hắn không thể tiếp tục nữa. Đương nhiên cho dù tiếp tục như vậy, nhưng không có trưởng lão xuất hiện, đoán chừng hắn cũng không tích lũy được bao nhiêu. Đám đệ tử nội môn này đều bị mình đánh sợ rồi, bất kể hắn khiêu khích như thế nào, tự hồ đều thờ ơ, trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sẽ thu tay lại, hiện tại nếu ngay cả trưởng lão cũng xuất hiện, hắn liền thừa dịp này mà đi xuống. Đông đảo đệ tử nội môn cũng rất không phục, nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản này ở trong nội môn làm ra nhiều phiền toái như vậy, làm cho bọn họ lông gà vịt huyết, hiện tại chỉ là một câu chớ hồ đồ, cho dù là triệt để chấm dứt, thật đúng là tiểu tử này là hùng hài tử gây chuyện rồi, thật sự là quá không công bằng. Nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm gì trước mặt trưởng lão nữa, đành phải nén giận, âm thầm thề, nhất định phải lấy lại danh dự. Vì vậy một vở kịch cứ như vậy kết thúc, Hạ Bình cũng trở về Thanh Ngọc Thành, nơi ở của mình. Giờ phút này, tại một đại điện của Thánh Địa Thái Sơ, lão giả mặc áo bào xanh trở lại chính giữa đại điện, có 5-6 trưởng lão đang ở đây. À, đã giải quyết xong rồi. Một vị trưởng lão mở miệng hỏi. Đã giải quyết xong, tiểu tử kia cũng biết chừng mực, ngoan ngoãn trở về đi. Lão giả mặc áo bào xanh mỉm cười. Một vị hoàng bào trưởng lão vuốt vuốt râu hoa râm, nói, vì sao trước khi ngăn cản Thái Sơ Thánh Địa chính là một ván nước động, quá mức bình tĩnh, đông đảo đệ tử tuy rằng ngẫu nhiên có cạnh tranh, nhưng cũng là vừa mới chạm, không có bao nhiêu sức sống. Nhưng tiểu tử này vừa xuất hiện, lập tức đã sống lay động toàn bộ Thánh Địa Thái Sơ, khiến cho vô số đệ tử quần hùng mãnh liệt, học tập võ đạo thần thông nhiệt tình tăng vọt, đây là chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, trước kia cũng có mấy cái thiên phú cực cao, nhưng mà tiểu gia hỏa một mực lười biếng, lão phu một mực bức bách bọn hắn tu luyện, nhưng cũng lười xuất thần, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Hiện tại bị tiểu tử này kích thích, đánh cho u hết cả đầu, bọn họ đều đang gào to, cố gắng tu hành, phát sinh trả thù trở về. Lão phu cũng chưa từng thấy bọn họ chăm chỉ như vậy bộ dáng. Một vị bạch bào trưởng lão cười ha hả một tiếng, tâm tình rất sảng khoái. Vốn mấy thằng nhóc kia tự phụ thiên phú cực cao, cả ngày không hảo hảo tu hành, nhưng bây giờ bị người ta đánh thành bộ đức hạnh này, rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là biết xấu hổ mà hậu dũng. Đối với những chuyện này hắn rất vui mừng. Đây là hiệu ứng cá trê, có một cây gậy ngoáy phân như vậy, đối với Thánh Địa Thái Sơ cũng là chuyện tốt, nói không chừng có thể xuất hiện mấy tôn thánh nhân nhân tộc. Trưởng lão áo vàng cười cười, thân là trưởng lão Thánh Địa Thái Sơ, cảm giác đối với đệ tử môn hạ đương nhiên là càng cường đại thì càng tốt. Bởi vì hắn đứng ở độ cao đủ cao, đứng ở toàn bộ tiền đồ chủng tộc cân nhắc, muốn để nhân tộc trở thành chủng tộc đỉnh cao của vũ trụ, không có số lượng đủ số lượng thánh nhân căn bản không làm nổi. Một khi cường giả cấp bậc thánh nhân không đủ nhiều, toàn bộ chủng tộc chỉ sợ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà cường giả đủ nhiều thì có thể chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, chủng tộc cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. Phát sinh hiệu ứng cá trê đúng là chuyện tốt. Ông lão mặc áo bào xanh gật gật đầu, thế nhưng chỉ sợ đó không phải là một con cá trê, mà là một con cá mập ăn hết toàn bộ cá nhỏ, vấn đề kia liền lớn rồi, vạn sự đều cần mức độ. Hiện tại cái độ này rất vừa vặn, có khẩn trương có áp bách, nhưng lại sẽ không tuyệt vọng. Hắn đang nắm chắc tài trí, coi như là tất cả. Đông đảo các trưởng lão gật gật đầu, cũng thừa nhận lời nói của lão già áo xanh. Bất quá tiểu tử Hạ Bình này lần này kiếm lớn rồi, kiếm lời khoảng 100 vạn tích phân, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm thế nào để sử dụng. Nhớ rõ lúc trước lão phu mới vừa tiến vào Thánh Địa Thái Sơ, để kiếm 100 điểm cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian. Lão già áo xanh cảm khái nói. Các trưởng lão khác cũng có chút ước ao đố kỵ, đích xác cũng là như thế, ban đầu bọn họ cũng là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, vì một ít tích phân mà liều sống liều chết, nhưng mà tiểu tử này mới nhập môn không bao lâu mà đã kiếm được 100 vạn tích phân, người so với người thực sự là tức chết người ta rồi. Đây cũng là thủ đoạn chiếm được của Hạ Bình, không ai dám nói gì. Nửa giờ sau, Hạ Bình về tới chỗ ở của mình. Từng giọt lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã khiến cho đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ rất tức giận. Lần này tổng cộng thu được 20 tấm thù hận tinh, hy vọng túc chủ có thể tiếp tục giữ dàng nữa. Tâm trạng Hạ Bình rất sảng khoái, quả nhiên lần này hắn đã nhận được không ít thù hận, không uổng công mình đi khắp nơi kiếm xích mích. Nếu cộng thêm thù hận tinh lúc trước, hiện tại thù hận tinh của hắn đã đạt tới 580 thù hận tinh, khoảng cách đạt được 1.000 thù tinh cũng không còn xa nữa. Đương nhiên thù hận tinh lấy được lần này vẻn vẹn chỉ là con số nhỏ, quan trọng nhất là hắn được tổng cộng 100 vạn điểm. Cái này ở trong Thánh Địa Thái Sơ quả thực chính là số kim ngạch giống như con số trên trời, cũng không biết có thể mua bao nhiêu bảo vật. Xem thử Thánh Địa Thái Sơ thành có bảo vật gì trước đã. Hạ Bình sờ cầm, hắn khẽ gật đầu, lập tức mở máy truyền tin, chỉ vào bảng danh sách bảo vật của Thánh Địa Thái Sơ, bảo vật phía trên rực rỡ muôn màu, bảo vật cấp bậc vũ trụ đều xuất hiện trong đó. Cái khác không nói, chỉ riêng nói thánh dược, đã có vô số thánh dược ở phía trên xếp hạng, tuy rằng giá trị bởi vì niên đại, còn có trình độ quý hiếm, giá trị không đồng nhất. Nhưng mà bình quân xuống đại khái là 3 vạn tích phân một cây. Dựa theo tích phân hiện tại của hắn, hắn có thể đổi 33 gốc thánh dược trở về. Nhưng cũng không phải thánh dược càng nhiều càng tốt, vẫn thích hợp với bản thân. Đúng là nhiều bảo vật. Hạ Bình nhìn màn hình trước mắt, lập tức xuất hiện các loại hình võ đạo thần thông, công pháp loại, bí pháp, pháp bảo loại, khoa học kỹ thuật, khoáng thạch tài nguyên, đan dược loại, gồm linh dược, kỳ bảo loại, vân vân. Mà phía dưới mỗi loại cũng có rất nhiều loại nhỏ, có tới mấy ngàn vạn chủng loại, liếc nha liếc nhít, quả thực khiến cho người ta nhìn không chớp mắt. Mau xem bên trong có linh dược gì không? Thành Ngưu sốt sắng hỏi. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức ấn mở các loại linh dược, lập tức xuất hiện vô số hình ảnh và văn tự giới thiệu. Tử huyết thông thiên quả, 3.000.000 tích chia một quả. Thất thải đà loa hoa, 2.000.000 tích lũy một đóa. Xích thủy nguyên âm thảo, 4.000.000 tích lũy một gốc. Ta kháo, những thánh dược này không phải nói đều tuyệt tích rồi sao, bên ngoài căn bản là không mua được đâu. Nhưng lại bị hạn chế về đấu giá hội, thậm chí căn bản sẽ không xuất hiện tại phòng đấu giá. Hiện tại chỗ này toàn bộ đều có, hơn nữa chỉ mấy vạn tích dịch là mua được, còn được cung ứng rộng rãi. Quá đáng, từ lúc nào nhân tộc lại có tiền đến mức này chứ? Thanh Ngưu quả thực không thể tin vào mắt mình, cho dù nó từng đi theo bên người Sơn Hà Thánh Nhân, thế nhưng cũng chưa từng thấy qua nhiều loại linh dược như vậy. Thậm chí rất nhiều Thánh Nhân Sơn Hà đều muốn có được, nhưng lại không cách nào có được Thánh Dược, hiện tại lại có thể cung ứng rộng rãi, dùng tích phân chó má gì đó mới có thể mua được, chuyện này thật sự là quá khoa trương. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Thời đại của Sơn Hà Thánh Nhân là ở thời Thái Cổ, khi đó tuy nhân tộc đã cuộc khởi nhưng vẫn chưa thể tính là một trong những chủng tộc đỉnh cao trong vũ trụ, còn ít hơn so với những chủng tộc cường đại khác. Nhưng trải qua hàng tỷ năm, cường giả nhân tộc xuất hiện lớp lớp, mở mang bờ cõi, nam chinh bắc chiến, dần dần trở thành một trong những chủng tộc đỉnh cao của vũ trụ, địa bàn chiếm cứ cũng là trình độ không thể tưởng tượng của nhân tộc từ thời đại Thái Cổ. Vì vậy, hiện tại nhân tộc chiếm cứ tài nguyên thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức Thanh Ngưu đều cảm thấy khiếp sợ, giống như nông dân vào thành vậy, lần đầu tiên nhìn thấy độ phồn hoa của đô thị. Trên thực tế, hiện tại lực lượng của nhân tộc mạnh hơn rất nhiều so với nhân tộc thời đại Thái Cổ. Thật sự là không có kiến thức, Hạ Bình, mau xem bí pháp. Miêu Tiên Nhân lại có chút bình tĩnh, bởi vì lúc nó xuất hiện, nhân tộc đã là chủng tộc đỉnh phong, đương nhiên biết sự cường đại của nhân tộc. Tài nguyên có thể thu thập được nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, điểm ấy không tính là gì. Hạ Bình gật đầu, lại gật đầu. Lập tức phía trên xuất hiện một loạt tin tức bí pháp, bất diệt kim thân, pháp điển trên bầu trời, hư không tháp, phượng hoàng chi dực, hỗn độn tinh quang đồ các loại bí thuật lập tức xuất hiện trước mặt. Quá đáng, thật sự quá đáng rồi. Lúc này, Miêu Tiên Nhân nhìn thấy những bí thuật này xuất hiện, khóe miệng đều đang run rẩy. Những công pháp này, những bí thuật này ở trong vũ trụ đều thuộc về pháp môn cấm kỵ, căn bản không cho phép lưu thông, muốn mua cũng không có biện pháp nào. Lúc trước lão chủ nhân muốn xem cảnh hỗn độn tinh quang này trả giá thật lớn, không sai biệt lắm một nửa tài sản, nhưng hiện tại thế mà chỉ cần 30 điểm là có thể quan sát, quá vô sĩ rồi, thật cho rằng những bí thuật này không cần tiền sao? Nó cũng bị kích thích, bi phẫn gần chết. Bởi vì lúc trước nó đi theo các tinh thánh nhân, tự nhiên biết tán tu khó khăn cỡ nào, muốn bí pháp căn bản, chỉ có thể đi các đại đấu giá hội để mua, hơn nữa tiêu phí một cái giá lớn, chưa chắc mua được. Muốn có tài nguyên, chỉ có thể tự mình đi cướp, đi đoạt, từng bước gian khổ. Đắc tội với người lại không có chỗ dựa, chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại nó nhìn thấy danh sách trên đó, trong lòng cực kỳ đau xót, lúc trước các tinh thánh nhân tốn một cái giá thật lớn mới đạt được một môn bí thuật, thế mà tại Thánh địa Thái Sơ lại vẹn vẹn chỉ cần 30 điểm, người với người khác vì sao chênh lệch lớn như vậy? Nó cũng nhớ tới lúc trước các tinh thánh nhân đổi được môn bí thuật này mừng rỡ như điên, và người bán bí thuật cho bọn họ kia, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý, hiển nhiên đối phương cũng không ngờ bọn họ lại nguyện ý trả một cái giá lớn như vậy để đổi lấy một quyển sách rác rưởi như vậy. Chắc là rất khó tìm được một kẻ coi tiền như rác rưởi như bọn họ đây. Đối với Hạ Bình mà nói tất nhiên là không có cảm xúc lớn như vậy, bởi vì trên người hắn có hệ thống, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi lấy bí thuật trân quý hơn, bí thuật của Thánh địa Thái Sơ cũng chỉ đổi bằng gấm thêm hoa, không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đương nhiên không thể hiểu được chỗ trân quý của những bí thuật này. Nhưng mà Miêu Tiên Nhân bất đồng, nó rất rõ ràng ý nghĩa đại biểu sau lưng những bí thuật này. Một quyển bí thuật đủ để khiến một vũ trụ cường quốc mất đi. Một gốc thánh dược đủ khiến vô số đại năng điên cuồng, máu chảy thành sông. Một món thánh khí đủ để trấn áp khí vận một phái. Đương nhiên, muốn đi vào Thánh địa Thái Sơ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cho dù ở trung tâm vũ trụ có 900 triệu thế giới, nhưng mỗi thế giới nhân loại có thể gia nhập Thánh địa Thái Sơ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Càng không cần nói những vũ trụ khác, tinh cầu vô số, có thể tiến vào Thánh địa Thái Sơ và điện phủ hắc ám đều ít đến đáng thương, hưởng được căn bản không có bao nhiêu chỗ tốt này. Lúc trước chúng thánh nhân ở tinh tộc cũng có thể gia nhập Thánh địa nhân tộc như Thái Sơ Thánh địa. Vấn đề là hắn cuộc khởi từ trong nhỏ, tâm cao khí ngạo, mới vừa gia nhập chỉ là có thể thu được thân phận thành viên ngoại vi Thánh địa Thái Sơ, dù sao hắn cũng không phải là từ Thánh địa Thái Sơ đi ra, chỉ là xuất thân tán tu, không có khả năng vừa gia nhập liền đạt được thân phận cực cao. Mà Thánh địa Thái Sơ rất lớn, thánh nhân rất nhiều, kỳ thật cũng có chia phe phái. Vì vậy, hắn một lòng muốn tăng cường thực lực, tiến thêm một bước, đến lúc đó gia nhập Thánh địa Thái Sơ, lập tức có thể có được thân phận thành viên nòng cốt của Thánh địa Thái Sơ. Không nghĩ tới vì tranh đoạt bảo vật mà bị thánh nhân khác tiêu diệt. Mua thứ gì tốt cơ? Hạ Bình nhìn thấy những bảo vật này có trình độ ứng tiếp không xong, mặc dù trên người y có 100 vạn tích phân, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng nếu quả thật là tiêu hết, thì cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Đối với bảo vật chân chính, 100 vạn điểm tích lũy, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hạ Bình, mua sinh mệnh của thực vật cấp bất hủ, lập tức mua nó. Lúc này Miêu Tiên Nhân lập tức kêu ầm lên, có thứ thực vật cấp bất hủ này sinh mệnh, dung nhập vào trong tinh hào, lập tức có thể tăng cường cực lớn lực lượng của chúng tinh hào, có thể vượt qua khu vực trung tâm vũ trụ bình thường, thậm chí có thể xâm nhập vào khu vực kỳ dị. Nó nhìn một trong số đó, không nhịn được kêu to lên. sinh mệnh của thực vật cấp bất hủ là cái gì đây? Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn tiên nhân mèo, có chút khó hiểu. Cái gọi là cấp bất hủ chính là cảnh giới đệ nhất của thánh nhân, cũng là cảnh giới mà các tinh thánh nhân từng đạt tới cảnh giới này, tương đương với có năng lực bất hủ, thực hiện trường sinh. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Chẳng lẽ cảnh giới đệ nhất trọng còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng? Hạ Bình tò mò hỏi. Đương nhiên là có, thế nhưng ta cũng không biết cảnh giới kế tiếp rốt cuộc là gì, lúc trước lão chủ nhân cũng không nói cho ta. Miêu tiên nhân biểu thị mình cũng không quá rõ ràng cảnh giới kế tiếp. Hình như một số tin tức về thánh nhân được giữ bí mật nghiêm ngặt, không đạt tới mức độ nhất định, cũng không có tư cách để biết. Trên thực tế cho dù biết cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể là khiến cho người ta tâm phiền ý loạn mà thôi. Thế nhưng điều này không hề quan trọng là cần đổi thiên tinh đằng sinh mệnh của vật có cấp thực vật bất hủ này, dung hợp nó với tinh hào. Giọng điệu của nó rất là kích động, nói thật, thiên tinh đằng rất thích hợp với thuyền cát sao, lúc trước lão chủ nhân có ý đồ tìm kiếm thiên tinh đằng, nhưng sau một thời gian dài tìm vẫn không tìm được tung tích của nó, không ngờ ở đây lại có thể dễ dàng trao đổi, thật sự là quá tốt. Nghĩ tới đây, Miêu tiên nhân liền càng thêm cảm khái, thứ lúc trước lão chủ nhân của mình liều sống liều chết cũng không tìm được, thế mà ở thánh địa Thái Sơ lại có thể dùng tích phân là có thể đổi. Cái gì mà cần đến 70 vạn tích lũy chứ, hơn nữa cũng chỉ là một cổ thi thể mà thôi. Hạ Bình nhìn thoáng qua, lập tức bị cái giá này làm cho chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ một cổ thi hài thực vật hệ sinh mệnh là cần 70 vạn tích lũy, quý đến không giới hạn. Hắn nhìn xuống một sinh mệnh đặc thù khác, ví dụ như một khối nham thạch cấp bất hủ cần 50 vạn tích phân, một cổ kim loại sinh mệnh bất hủ cảnh cần 60 vạn tích, khối thi hài thiên tinh đẳng cấp bất hủ này cần đến 70 vạn tích phân, cũng coi như đắt đỏ. Có một vài thi hài cấp bất hủ còn đắt đỏ hơn, hơn 100 vạn tích lũy, thậm chí 100 vạn tích lũy đều có. Thi thể là đủ rồi, nếu như nó còn sống thì ngược lại còn chưa dung hợp được, dù sao đây là sinh mệnh cấp bất hủ, cũng tương đương với sự tồn tại của thánh nhân, thật sự cho ngươi cũng không cách nào dung hợp nó vào. Mèo tiên nhân hưng phấn nói. Đổi thì cũng không phải không thể, nhưng vì sao thiên tinh đằng lại rất thích hợp? Hạ Bình hỏi. Thiên tinh đằng, nó là một sinh mệnh thực vật vô cùng đặc thù trong vũ trụ, sinh sống ở trong hư không, lấy tinh cầu làm thức ăn, ở thời thái cổ là hung thú vũ trụ cực kỳ khủng khiếp. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Trong lúc nhân tộc không có cường đại như vậy, thiên tinh đằng tàn sát khắp nơi tinh cầu, nó có 1000 sợi dây leo, mỗi một sợi dây leo đều có được năng lực cắn nuốt tinh cầu. Công kích của nó cực kỳ đáng sợ, một sợi dây leo tấn công ra ngoài như một ánh sao bắn ra, kẻ địch thường không biết đã phát sinh chuyện gì, đã bị xuyên thủng thân thể. Nếu như là thiên tinh đằng thì càng thêm khủng khiếp, thánh nhân bình thường cơ bản không phải là đối thủ của cấp bất hủ, rất có thể sẽ bị đối phương vây khốn, hoàn toàn bị cắn nuốt. Kỳ thật lúc trước lão chủ nhân cũng có mấy lần phát hiện tung tích thiên tinh đằng, nhưng đều bị đánh cho chật vật bỏ chạy, căn bản không cách nào dung hợp nó vào phi thuyền. Nói tới đây, nó dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu thi hài chúng tinh kỳ dung nhập vào thiên tinh đằng cấp bất hủ, lập tức có thể có được năng lực của thiên tinh đằng, không chỉ chống đỡ được phong bạo vũ trụ cường đại, lực phòng ngự cũng đã tăng lên triệt để, đồng thời cũng có thể có được lực công kích cường đại của thiên tinh đằng, kim cả công thủ. Được, vậy thì đổi. Hạ Bình cẩn thận suy nghĩ rồi đồng ý, hắn đã sinh sống ở thánh địa Thái Sơ mấy ngày, cũng coi như là hiểu biết ít nhiều về vũ trụ trung ương. Biết cả trung tâm vũ trụ, sinh ra vô số tiểu thiên thế giới, có chút thế giới rất gần, thế nhưng cũng có chút thế giới xa xôi. Hơn nữa bởi vì không gian phong bạo, không gian truyền tống trận căn bản không cách nào bố trí thành công tại trung tâm vũ trụ, cho nên muốn vào thế giới khác, cần thánh cấp phi thuyền. Chỉ có phi thuyền cấp thánh mới có thể thoải mái chống đỡ không gian phong bạo, đi đến từng thế giới. Đương nhiên phần lớn mọi người đều không có phi thuyền cấp thánh, cho nên bọn họ chỉ có thể ngồi trên giao thông chuyên chúc của nhân tộc mà thôi. Nếu có phi thuyền của riêng mình thì đương nhiên không cần phải lên trên những phương tiện thông thường này, rất tiện, thứ này giống như chiếc xe nhà riêng của mình vậy. Đúng lúc này, Hạ Bình điểm lên bảng trao đổi phía trên, đổi một bộ thi hài thiên tinh đẳng cấp bất hủ. Từng giọt rơi xuống. Đổi thành công, sau 3 phút, trung động không gian sẽ mở một biệt thự ở biệt thự gần ngài, xin mở hệ thống phòng ngự biệt thự ra, đừng ngăn cản trung động không gian giáng lâm. Một âm thanh máy móc truyền ra. Hạ Bình gật đầu, lập tức điều khiển máy truyền tin của mình. Hệ thống của biệt thự mới lập tức đóng cửa hệ thống phòng ngự nơi này. Oanh oanh. Không bao lâu sau, trên bầu trời biệt thự xuất hiện một hang ổ trùng màu đen, nhất thời một vật thể to lớn từ trên không rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất biệt thự. Thật lợi hại, kỹ thuật truyền tống không gian đã cao minh đến mức này sao? Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, thứ có thể tùy thời truyền tống này ở phụ cận nhà mình, cũng không biết đã tiết kiệm mất bao nhiêu thời gian. Không sai, đây chính là thiên tinh đằng, sinh mệnh thiên tinh đằng cấp bất hủ. Miêu tiên nhân lập tức nhảy ra, vẻ mặt vô cùng kích động, đối với Thái Sơ thánh địa thật sự là càng ngày càng kính sợ, không hổ là thánh địa của nhân tộc, thi hài bất hủ như vậy, nói trao đổi thì có thể đổi, giống như chợ bán thức ăn vậy. cho dù có trao đổi cũng không ai đi ra hỏi thăm vì sao, cũng không ai hỏi đến, phản phất như là trao đổi vật phẩm bình thường. Đây chính là thiên tinh Đằng Hạ Bình nhìn sang, phát hiện trên mặt đất có một khối thực vật khổng lồ sinh mệnh. Trên người nó có chừng hơn 1.000 dây leo màu xanh, độ dài ít nhất là 1 dặm. Trên người nó dường như có vô số điểm tinh quang bao quanh, phù văn tinh thần thâm ảo, tản mát ra khí tức bất hủ khủng bố, giống như chỉ cần một sợi khí tức phóng ra là có thể ép sập một tinh cầu. Bất luận người nào nhìn thấy bộ thi hài này đều sẽ kinh hãi không thôi, cũng không biết khi còn sống là sinh mệnh khủng bố cỡ nào. Sợi dây leo của nó làm sao mới ngắn như vậy được? Hạ Bình tò mò hỏi, bởi vì đây chính là hung thú tuyệt thế hoành hành trong vũ trụ, lấy tinh cầu làm thức ăn, độ dài chỉ một cây số thôi, thật sự không giống như là hình thể hung thú cấp độ vũ trụ. Áp súc lên rồi. Miêu Tiên Nhân nói, dây leo của nó có thể co được thì co, nếu như toàn bộ thò ra ngoài, thì có thể dài đến mấy chục vạn dặm, bao trùm cả một ngôi sao trong nháy mắt. Trong nháy mắt bóp nát. Bên trên bộ thi hài này ngay cả một vết thương cũng không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh Ngưu nhìn thấy bộ thi hài này, trong mắt cũng trợn trừng ra, thật là khủng bố, thời điểm thiên tinh đằng chết cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn đều mất đi, đến tột cùng là ai động thủ diệt sát thiên tinh đằng này, nó thấy được tồn tại giết chết thiên tinh đằng từ trong cổ thi hài này khủng bố đến cỡ nào. Đúng vậy, hơn nữa người này chết cũng chưa bao lâu, hẳn là bị một thánh nhân đã vượt xa bất hủ cấp tiêu diệt, có thể là trùng hợp đi ngang qua, một chưởng đánh chết. Miêu Tiên Nhân cũng khiếp sợ, thực lực này so với cường địch đã giết chết chúng thánh nhân lúc trước cũng không biết bao nhiêu lần, mà một tồn tại như vậy ở thánh địa Thái Sơ lại tùy ý có thể thấy được sao? Như vậy sao có thể đem thi hài thiên tinh đằng dung nhập vào phi thuyền? Hạ Bình tò mò hỏi, hắn không muốn bản thân mất 70 vạn tích lũy, cuối cùng chỉ có thể vô dụng. Yên tâm đi, cứ giao cho ta là được. Miêu Tiên Nhân vô cùng tự tin. Nó lập tức động thủ, đi tới trước mặt thi hài thiên tinh đằng. Chỉ thấy nó ở trên bộ thi hài này chạm khắc từng tòa cấm chế trận pháp, trên điêu khắc vô số thâm ảo minh văn. Tiếp theo nó vung tay lên, các tinh hào lập tức xuất hiện trên đất trống. Trận pháp khắc trên thiên tinh đằng cùng trận pháp bên trong trận pháp tự hồ sinh ra cộng hưởng, đồng thời phát ra hào quang màu xanh thẳm, tinh quang lấp lánh, tự hồ bốn phía có vô số ngôi sao lấp lánh. Loạt xoạt không lâu sau, thiên tinh đằng giống như sống lại, sinh ra phản ứng theo bản năng, nó giống như bạch tuộc bao phủ toàn bộ chiếc thiên tinh hào. Lúc này chúng tinh hào cũng đang rung động. Một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp vận chuyển, chỗ sâu bên trong tự hồ có vô số ngôi sao đang chấn động, tản mát ra từng đạo tinh quang xanh thẳm. Bên trong phi thuyền cũng hiện lên từng ngôi sao lớn, chậm rãi xoay tròn, không gian vặn vẹo, ẩn chứa năng lượng tinh thần sâu không lường được, phản phất phù hợp quy luật vận chuyển vũ trụ. Âm toàn bộ thi hài thiên tinh đằng tự hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó thế mà hòa tan, hóa thành chất lỏng màu xanh lục, chậm rãi dung nhập vào phi thuyền chờ ánh sao này. Trong đó từng sợi dây leo phù hợp với mỗi một ngôi sao ở chính giữa phi thuyền, chất lỏng màu xanh biếc chậm rãi hóa thành tinh cầu màu xanh lá, cả hai đang từ từ hòa làm một thể. Lúc này, vật thể dung hợp giữa chúng tinh hào và thiên tinh đằng giống như một loại sinh mệnh đặc thù, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, thậm chí cảm nhận năng lượng của vô số ngôi sao ở sâu bên trong hư không. Trên bầu trời, vô số ngôi sao rung động, tinh thần chi lực khổng lồ từ vực ngoại tiếp dẫn đến, nhào nhào quán thâu chúng tinh hào phía trên, quần tinh điểm điểm, cực điểm sáng chói. Giống như toàn bộ biệt thự lúc này đều đã biến thành một quốc gia tinh thần, hệt như trong một thế giới thần thoại vậy. Thật sự có thể dung hợp? Hạ Bình trừng lớn hai mắt, cảm thấy vô cùng khó tin. Đương nhiên có thể dung hợp, khi lão chủ nhân chế tạo phi thuyền, sưu tập lượng lớn kim loại vũ trụ đặc thù, những kim loại này có thể dung hợp sinh mệnh với các loại thực vật, thậm chí dung hợp với sinh mệnh kim loại, phù hợp phi thường tốt. Miêu Tiên Nhân tự hào nói, chờ thiên tinh đằng dung nhập vào phi thuyền, như vậy phi thuyền này cũng biến thành phi thuyền thực vật sinh tồn, đủ để hoành hành trung tâm vũ trụ, thoải mái băng qua vũ trụ phong bạo. Đáng tiếc gốc thiên tinh đằng này đã chết, linh hồn câu diệt, chỉ có thể tạm thời tăng cấp lên một cấp bậc phi thuyền, nếu như thiên tinh đằng còn sống, chỉ sợ sẽ chính thức trở thành phi thuyền bất hủ, công phòng nhất thể. Bỗng nhiên, Hạ Bình cảm thấy thế giới thụ sâu trong ý thức hải của mình rung lên một cái, giống như cảm nhận được khí tức bất hủ do thiên tinh đằng phát ra, điều này khiến thế giới thụ chú ý, siêu trong thời gian ngắn, thế giới thụ bay ra khỏi biển ý thức của hắn, từng cành cây màu xanh lục đung đưa, tỏa ra khí tức của thế giới. Cùng với năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Một lát sau, rễ cây và những nhánh cây màu xanh lá như thủy triều dâng lên, năng lượng bản nguyên của thế giới chi thụ khổng lồ cứ vậy được quán thâu trên người thiên tinh đằng. Ngay lập tức, thiên tinh đằng tự hồ bị đánh thức từ sâu trong cơ thể, vốn là màu xám trắng, khí tức tĩnh mịch, nhưng hiện tại lại trở nên rõ ràng, phản phất như sống lại từ khu vực tử vong. Không, đây cũng không phải là phục sinh mà là tân sinh, sinh mệnh của thiên tinh đằng mới lại lần nữa xuất hiện. Cái này, Hạ Bình biết thế giới thụ thần dị cực kỳ, có được năng lực làm sáng hóa sinh mệnh của tất cả thực vật, nhưng y hoàn toàn không ngờ rằng ngay cả thi hài thực vật tử vong cũng có thể điểm hóa hơn cả thế giới cây, có thể lần nữa thức tỉnh, có được sinh mệnh. xảy ra chuyện gì Miêu Tiên Nhân cũng sợ ngây người, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nó phát hiện tốc độ dung hợp của thiên tinh đằng và phi thuyền đã nhanh hơn. Không, không chỉ đơn giản là tăng tốc, giờ phút này chất lỏng màu xanh lá kia tự hồ có ý thức sinh mệnh, không ngừng nhúc nhích, dung nhập vào mỗi một góc phi thuyền. Có lẽ không gọi là dung nhập, mà là thôn phệ hấp thu, phản phất như thiên tinh đằng đã hoàn toàn sống lại, thôn phệ sạch sẽ tất cả vật chất trên phi thuyền, thu làm của riêng. Đây là dung hợp các cấp độ sâu hơn, là sự hợp nhất của nhân khí chân chính. Khó mà tin nổi. Tuy Miêu Tiên Nhân không biết Hạ Bình đã làm gì, thế nhưng nó lại biết, biến hóa này quá kinh người, là không thể tưởng tượng nổi. Cả chiếc phi thuyền được sinh mệnh cấp bất hủ dung hợp, tính năng tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần, hiện tại thậm chí còn có một chút ý thức sinh mệnh yếu ớt. Thoạt nhìn chỉ là một chút xíu, nhưng so với vừa rồi quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là thời cơ tiến hóa. Thành cấp phi thuyền có ý thức sinh mệnh với không có, quả thực là khác nhau một trời một vực. Một khi nắm giữ, sẽ đại biểu cho khả năng tiến hóa vô hạn. Nếu không có thì đời này cũng chỉ là vật chất, rất khó tiếp tục tiến hóa, thành tựu cả đời này sẽ chấm dứt. Thiên tinh đằng lại sống lại, lẽ nào nó không chết sao? Thanh Ngưu cũng sợ hãi than không thôi, nó cũng cảm giác được dị biến phát sinh trên thiên tinh đằng, vốn thiên tinh đằng đã triệt để chết hẳn, hiện tại vậy mà tản mát ra mênh mông sinh mệnh lực. Không, không phải chưa chết, nó hẳn là chết triệt để, nhưng tự hồ Hạ Bình đã làm gì đó giống như lần nữa sinh ra linh trí, lại lần nữa thức tỉnh. Miêu Tiên Nhân nói, linh trí sinh ra, chẳng phải thật sự có thể hoàn thành tấm năng lực xoay chuyển sinh tử này sao? Thanh Ngưu không thể tin được. Cũng không phải là tái sinh, hẳn là từ trên thân thiên tinh đằng một lần nữa sinh ra linh trí, hẳn là đời sau của thiên tinh đằng thứ hai, đời sau. Nhưng có thể lại sinh ra linh trí từ trong thi hài tử vong, năng lực này cũng quá mức dọa người rồi. Miêu Tiên Nhân rung động. Nó cảm thấy thứ mà mình đã gặp qua nhất có lẽ là Hạ Bình. Cho dù luôn ở bên cạnh đối phương, nhưng từ trước đến nay cũng không biết lá bài tẩy của nó rốt cuộc là bao nhiêu, sâu không lường được. Lợi hại, hiện tại thiên tinh đằng đã có được linh trí. Tuy bây giờ linh hồn của nó còn nhỏ yếu, nhưng sớm muộn gì nó cũng trở nên cường đại hơn. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải có được sinh mệnh của một loài thực vật bất hủ chân chính hay sao? Thanh Ngưu hưng phấn không thôi, nó biết lần này bọn họ thật sự phát tài. Thú vị! Hạ Bình sử dụng năng lực của thế giới thụ khiến thiên tinh đằng có được ý thức sinh mệnh lần nữa. Lúc này từ trên thân thiên tinh đằng dường như cũng có năng lượng sinh mệnh khổng lồ truyền vào bên trong thế giới thụ, phụ trợ sự tiến hóa của thế giới thụ. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Loạt soạt mà hắn cũng được một ít năng lượng phụ trợ của thiên tinh đằng, lập tức Hạ Bình cảm thấy pháp lực của mình được gia tăng liên tục, tự hồ dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng gia tăng, tối thiểu đã gia tăng pháp lực ngàn năm. Mấy ngày sau, hô Hạ Bình nán lại trong phòng, thở ra một hơi thật sâu, hai mắt lộ ra kim quang dọa người, phản phất xuyên thủng hàng mang trong hư không. Ngay cả trận pháp cấm chế cũng ngăn cản không được. Chỗ sâu trong con ngươi của hắn tự hồ hiện lên từng tòa cấm chế trận pháp thần bí thâm ảo, phản phất câu thông địa ngục minh hà, hiện lên vòng xoáy, tự hồ có thể thôn phệ linh hồn vô số sinh linh. Không thể nghi ngờ, huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn càng thêm nồng nặc, tiếp tục thức tỉnh mấy trăm vạn tế bào. Đồng thời, cũng bởi vì trải qua vài ngày bế quan tu hành, thôn phệ thái sơ thánh địa của thái sơ, hơn nữa lại có được năng lượng của thiên tinh đằng bất hủ cấp phản phổ, làm cho pháp lực trên người Hạ Bình đột nhiên tăng mạnh. Cho tới bây giờ, bất ngờ hắn đã đạt đến cảnh giới pháp tướng cảnh đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ thiếu một bước nữa là hắn có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh, đứng ở trên đỉnh cao của rất nhiều phàm nhân. Hắn cảm thấy cửu đại tử phủ trên người tràn đầy pháp lực, tự hồ đạt đến viên mãn, nguyên thần cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nếu như so sánh với mấy ngày trước, hắn cường đại hơn hai thành. Loại tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được đang không ngừng tiến hóa, sức mạnh trên người đang không ngừng bị cường hóa. Nếu như bị những người khác nhìn thấy được, chắc chắn họ sẽ sợ đến rớt cả cằm xuống. Hạ Bình đã đủ mạnh rồi, vậy mà bây giờ lại mạnh thêm 2 phần 10, đây căn bản không cho người ta con đường sống. Xem ra bước tiếp theo chính là lôi kiếp cảnh, không biết lôi kiếp cảnh như thế nào. Hạ Bình suy nghĩ một chút, liền gọi ra Thanh Ngưu hỏi thăm. Đối phương là đi theo khí linh của thánh nhân, kiến thức rộng rãi, chắc hẳn biết rõ tu luyện tiếp theo như lòng bàn tay. Về phần Miêu Tiên Nhân thì đang dung luyện và rèn đúc tinh hiệu, cẩn thận quan sát tình huống giữa các tinh hào và thiên tinh đằng. Tạm thời không có thời gian, cho nên hắn cũng không quấy rầy. Nhưng căn cứ Miêu Tiên Nhân phỏng đoán, đại khái còn có thời gian một tháng, hẳn là thiên tinh đằng có thể dung hợp triệt để với chúng tinh hào, đến lúc đó có thể tùy ý phi hành ở khu bình thường trong vũ trụ. Hắn rất chờ mong sao hào quang của chúng tinh hoàn thành dung hợp với thiên tinh đằng. Chủ nhân, lôi kiếp cảnh, tên như ý nghĩa chính là một cảnh giới vô thượng đang gặp phải lôi kiếp. Nghe được câu hỏi của Hạ Bình, Thanh Ngưu lập tức trả lời, đạt tới cảnh giới này, đã đạt tới cảnh giới cực hạn mà phàm nhân có thể đạt tới. Lúc này có thể nhìn thấy trường hà vận mệnh, minh ngộ bản thân. Nó nói rõ đầu đuôi chuyện mình biết, bởi vì vận mệnh của nó hiện tại giống như Hạ Bình hưu sầu vui vẻ, Hạ Bình càng mạnh thì tương lai của nó cũng càng sáng sủa. Trường Hà vận mệnh. Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn Thanh Ngưu, không biết đây là cái gì. Cái gọi là Trường Hà vận mệnh, đó là dòng sông đặc thù ở chỗ sâu nhất trong ý thức hải. Thanh Ngưu cẩn thận suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, con sông này có thể nhìn thấy vận mệnh của mình, tuổi thọ của bản thân, khống chế tất cả bản thân, đối với thân thể của mình rõ như lòng bàn tay, thấy rõ như lửa. Ở trong đạo gia thì đây chính là Trường Hà vận mệnh, mà theo Phật gia thì chính là biển khổ. Đối với thiên sứ mà nói thì đó chính là Minh Hà, tóm lại những hệ thống tu luyện khác nhau thì sẽ có những cách nói thế nhưng trăm sông đổ về một biển. Nói tới đây, nó dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, chỉ có vượt qua con sông này, vượt qua bể khổ, chỉ có như vậy mới có thể nhảy ra khỏi bể khổ, nhảy ra tam giới, đạt được vận may lớn, đại tự tại, thành tựu thánh nhân quả vị. Vượt qua bể khổ, sao lại dẫn động lôi kiếp? Hạ Bình đăm chiêu gật gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Rất đơn giản. Thanh Ngưu nói, mỗi lần vượt qua bể khổ, đều sẽ dẫn động sự cắn trả của bản nguyên vũ trụ, tiến lên một đoạn, tấn thăng một cảnh giới. Như vậy lúc vượt qua đoạn khoảng cách này, bản nguyên vũ trụ sẽ chậm chậm sản sinh lôi kiếp. Khi ấp ủ đến một trình độ nhất định, lôi kiếp sẽ giáng xuống, cho nên lôi kiếp cảnh sẽ trải qua 3 lần lôi kiếp, lần sau kinh khủng hơn lần trước. Đương nhiên cũng có không ít đại năng lôi kiếp cảnh từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua khoảng cách kế tiếp, cho dù bọn họ muốn dẫn phát lôi kiếp tiếp theo xuất hiện, cũng là muôn vàn khó khăn. Nó vô cùng cảm khái, sống rất lâu nên tự nhiên cũng biết vượt qua bể khổ, đến được bờ bên kia không dễ dàng đến cỡ nào. Nếu thật sự dễ dàng như vậy cả thiên hạ đều là thánh nhân. Vì sao rất khó vượt qua? Hạ Bình híp mắt. Bởi vì vượt qua bể khổ chính là nguyên thần, nếu nguyên thần không đủ cường đại, ở trong bể khổ quả thực chính là nửa bước khó đi. Đại năng lôi kiếp cảnh bình thường muốn vượt qua một đoạn khoảng cách cũng vô cùng khó khăn, mỗi lần tiến lên đều cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng lực lượng, có đôi khi tuổi thọ đạt đến điểm cuối, cũng không thể vượt qua khoảng cách 1/3. Thanh Ngưu nhìn Hạ Bình. Nghe hắn nói vậy, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng hiểu ra, những đại năng lôi kiếp cảnh đều hy vọng tăng cường tuổi thọ của mình. Bởi vì thọ mệnh càng nhiều thì xác suất vượt qua bể khổ lại càng lớn hơn. Có đôi khi đám đại năng đỉnh phong chỉ cần chút thời gian ngắn nữa là có thể thành công. Thanh Ngưu tiếp tục nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, vượt qua khổ hải cũng không phải là nguyên thần càng cường đại thì càng tốt, có đôi khi quá mức cường đại, lực lượng của khổ hải cũng sẽ tăng cường, đến lúc đó sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong bể khổ, thủy chung không thể tránh thoát. Nó có chút lo lắng nhìn Hạ Bình, cảm thấy con đường trở thành thánh nhân tương lai của Hạ Bình vô cùng khó khăn. Bởi vì nguyên thần của Hạ Bình quá mạnh, muốn vượt qua bể khổ thì khó khăn hơn gấp vạn lần những người khác. Thực tế có rất nhiều yêu nghiệt cường giả chính là bị vây ở lôi kiếp cảnh, cho đến khi thọ mệnh sắp tới, vẫn không thể đột phá mảy may, có đôi khi quá cường đại, cũng là một loại gông cùm xiềng xích. Hạ Bình ngược lại không lo lắng về điểm này, tuy rằng là gông cùm xiềng xích, nhưng sau khi đột phá, nhất định là mạnh hơn thánh nhân bình thường rất nhiều lần. Những thánh nhân đi đường tắt kia đoán chừng cũng là thánh nhân nhỏ yếu nhất, vô số năm trôi qua cũng không thể tiến bộ. Từ góc độ này mà nói, phỏng chừng những thánh nhân kia cũng sẽ hối hận không thôi, đi đường tắt, mới phát hiện đó căn bản không phải con đường tắt gì cả, mà là đường tắt, vượt sâu. Hắn tiếp tục hỏi, sau khi nhảy ra khỏi bể khổ thì sao, vậy thì cảnh giới gì nữa? Một khi nhảy ra khỏi bể khổ, đến được bờ bên kia, vậy thật sự là trời cao mặt chim bay, biển rộng dựa vào cá nhảy, đã thoát khỏi sông dài vận mệnh. Thật sự có thể khống chế vận mệnh của chính mình, thoát khỏi trói buộc của vận mệnh, khi đó chính là thánh nhân cấp bất hủ. Thanh Ngưu hưng phấn nói, sau khi nhảy ra khỏi bể khổ, nguyên thần thuế biến thành một chút chân linh, cả thân thể đều sẽ hóa thành tồn tại bất hủ, đạt được trường sinh, cho dù thân thể đánh thành một chút cặn bã, chỉ cần sóc lại một tế bào là có thể lần nữa sống lại. Đây chính là thánh nhân kinh khủng, có thân thể bất tử bất diệt, đó là cảnh giới mà phàm nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng nổi. Cho dù tiêu diệt tinh pháo vô số lần cũng không chết được. Không tổn hao gì. Đạt đến cảnh giới này, kỳ thật đã thoát ly chủng tộc, gông cùng sinh mệnh. Bọn họ đã trở thành một chủng tộc khác, có thể xưng là trường sinh tộc. Hạ Bình gật đầu, cái gọi là trường hà vận mệnh nhảy ra ngoài, đoán chừng không khác gì những tiên nhân nhảy ra khỏi tam giới ở địa cầu kiếp trước, trở thành sinh vật có thể trường tồn trọn đời, đồng thọ cùng thiên địa. Có thể buổi tối còn canh thứ ba, nếu như không có, ngày mai sẽ bù lại, đang tự hỏi kịch bản, khả năng sẽ chậm một chút. Ừ, tỉnh lại. Hạ Bình vốn đang thảo luận vấn đề tu luyện cùng Thanh Ngưu, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc từ không gian Sơn Hà Châu truyền đến, gần như tràn ngập toàn bộ không gian. Mà cổ khí tức này dĩ nhiên là phát ra từ Tiểu Ngốc. Nhưng lúc trước ngủ say, nàng vẫn rất yên tĩnh, hiện tại rõ ràng tản mát ra cổ khí tức này, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc cuối cùng đã luyện hóa năng lượng linh hồn khổng lồ, từ trong giấc ngủ say thức tỉnh lại. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức tiến vào không gian của Sơn Hà Châu, đi tới nơi gã đang ngủ say. Ca ca. Hắn vừa đến nơi, chỉ thấy một thằng nhóc ngây ngốc tỉnh lại từ trong vỏ trứng chui ra, quanh quẩn khí tức độc nhất vô nhị, dường như bản thân cô đã là một thế giới. Bên ngoài thân thể của nàng tự hồ hiện lên rất nhiều đường vân pháp tắc, có chút giống với khi trước hắn đi vào trung tâm vũ trụ, từ khe nứt không gian nhìn thấy đường vân pháp tắc, sâu không lường được. Chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến thánh cảnh? Hạ Bình kinh hỉ hỏi, nếu như tiểu ngốc thật sự tấn thăng đến thánh cảnh, như vậy thì hắn sẽ có thêm một trợ thủ cấp bất hủ, trợ lực như vậy quả thực lớn đến mức không giới hạn. Vẫn chưa có. Nghe nói như thế, tiểu ngốc lắc đầu, tỏ vẻ mình vẫn chưa thăng cấp tới thánh cảnh, nhưng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của lôi kiếp cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến thánh cảnh. Kém chút nữa là sai lầm cái gì? Hạ Bình tò mò hỏi, nếu có thể giải quyết được vấn đề này, nói không chừng tiểu ngô lập tức có thể tấn thăng lên cấp bất hủ. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là kém một chút nữa thôi. Tiểu ngốc nghiêm túc nói. Hạ Bình cũng không ngạc nhiên vì sao mình không hiểu, dù sao cũng chỉ là cái gì vừa mới sinh ra không bao lâu, đối với rất nhiều tri thức tu luyện cũng không phải vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, tốc độ tu luyện của tiểu ngốc đã nhanh như vậy, vượt trên rất nhiều giới hạn, bình thường cái á phải sống mười mấy ức năm mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Dù sao cái chăng bình thường lười biếng không muốn sống, đều là ở nguyên chỗ không nhúc nhích, thuần túy là dựa vào bản năng tu hành, tự nhiên không có trẻ con chăm chỉ như vậy, hơn nữa còn có Hạ Bình phụ trợ. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Miêu Tiên Nhân xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Miêu Tiên Nhân, sao ngươi tới đây không phải với tốc độ dung hợp phi thuyền sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân khoát tay, tình hình đã ổn định, hơn nữa rất thuận lợi, không phải thời khắc nào cũng quan sát, sở dĩ tới nơi này, chính là cảm giác được đã tỉnh lại. Nói thật ra, tình huống của ta đối với nàng ta cũng là tốn không ít hiểu biết, lúc trước lão chủ nhân vì muốn bồi dưỡng nàng ta thành thánh cấp mà tốn không ít tâm tư. Ồ, chẳng lẽ là năng lượng linh hồn không đủ sao? Hạ Bình nhìn về phía Miêu Tiên Nhân. Không, năng lượng linh hồn trên người nàng ta đã hoàn toàn đủ rồi, sở dĩ bây giờ cái á còn chưa thăng cấp đến cấp bất hủ, là bởi vì nàng thiếu khuyết một ít năng lượng căn nguyên thế giới. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nếu như là sống hơn 10 ức ức năm lốn đốn, bởi vì quan hệ bản thân phát triển, chỉ cần nguyên thần của nàng đạt tới trình độ nhất định là có thể tự nhiên mà tấn thăng, bởi vì trải qua thời gian dài trưởng thành như vậy, thế giới bổn nguyên trong cơ thể nàng kỳ thật đã hoàn toàn đầy đủ. Nhưng tốc độ phát triển của tiểu ngốc thật sự là quá nhanh, thời gian rất ngắn, điều này cũng dẫn đến thế giới bổn nguyên trong cơ thể nàng không đủ, cho nên điều này cũng cản trở nàng tấn thăng thành thánh cấp mà bỏ chạy, thủy chung không thể đột phá. Vậy vấn đề này phải giải quyết như thế nào? Hạ Bình muốn biết phương pháp giải quyết. Rất đơn giản, nếu tìm được thế giới bản nguyên lớn nhỏ á thôn tính cái gì, như vậy vấn đề này tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết. Miêu Tiên Nhân nói, về phần làm sao tìm ra thế giới căn nguyên, thực ra cách giải quyết chính là ở trung ương vũ trụ, trong khu vực vũ trụ này, mỗi thời mỗi khắc đều có một thế giới mới được sinh ra, đang thai nghén, đang tiêu vong. Nếu chúng ta có thể tìm được một tiểu thế giới mới sinh ra, cướp đoạt năng lượng bổn nguyên của những thế giới này, vậy thì bỏ á tự nhiên sẽ đột phá bình cảnh, nhanh chóng thăng cấp. Trên thực tế, sở dĩ ta lo lắng như vậy là vì muốn tăng khả năng của chúng tinh, để cho nó có thể đi khắp nơi trong vũ trụ trung tâm, cũng chưa chắc không có phần cân nhắc này. Nó lộ ra thần sắc đắc ý, tỏ vẻ mình đang nắm trí châu, bày mưu tính kế. Thanh Ngưu cắn răng, nhìn thấy dáng vẻ con mèo này đắc ý, nó tự như một quyền đánh lên trên, ở chỗ này giả bộ gì? Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, có điều ta có một việc rất kỳ quái, nhà nhỏ cũng coi như là ở cảnh giới lôi kiếp, tại sao lúc nàng đột phá không gặp phải lôi kiếp chứ? Lẽ nào nàng không cần độ kiếp sao? Hắn cảm thấy chuyện này rất cổ quái. Đương nhiên là không cần, các tộc án là sinh vật trời sinh thánh cảnh, hoặc là nói bản thân các nàng chính là tồn tại chí cường do bổn nguyên pháp tắc của vũ trụ dựng dục ra, đã sớm được vũ trụ bổn nguyên thừa nhận, đột phá là chuyện đương nhiên, giống như sự trưởng thành của con người vậy, cho nên sẽ không khiến bổn nguyên vũ trụ cắn trả. Miêu Tiên Nhân giải thích. Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, giữa sinh vật và sinh vật có chênh lệch lớn như vậy, bọn hắn liều sống liều chết muốn trở thành thánh nhân. Trong đó còn có thể trải qua tam tai cửu kiếp, khó khăn trùng trùng. Thế nhưng tộc cái á trời sinh chính là như thế, vừa sinh ra đã được vũ trụ bổn nguyên thừa nhận, thăng cấp làm thánh nhân, ngay cả lôi kiếp cũng không cần độ, thật sự là quá vô lại mà. Từng giọt đúng lúc này, thông tin trên người Hạ Bình vang lên, là Vệ Lương đánh tới. Vệ huynh, có chuyện gì vậy? Hạ Bình kết nối máy truyền tin của mình, hỏi thẳng vào vấn đề. Hạ huynh, không biết ngươi có hứng thú nhận một nhiệm vụ nữa không? Phần thưởng nhiệm vụ tương đối phong phú, chỉ là có chút nguy hiểm. Vệ Lương Sinh nói ra mục đích liên lạc lần này của mình. Nhiệm vụ là gì? Hạ Bình cũng biết Thái Sơ Địa sẽ ban phát rất nhiều nhiệm vụ, có nhiệm vụ tu luyện, nhiệm vụ bảo vệ, nhiệm vụ giết chóc, thu thập nhiệm vụ, vân vân, mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều nhận được rất nhiều tích phân. Mỗi một đệ tử Thánh Địa Thái Sơ đều điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ để thu hoạch điểm tích lũy, như vậy mới có thể thu được một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhiệm vụ tranh đoạt tiểu thế giới. Vệ Lương lập tức nói, gần đây có một tiểu thế giới ra đời, nghe nói thế giới này được tân sinh, bên trong ẩn chứa lượng lớn tài nguyên, đã bị một số cao thủ nhân tộc chúng ta phát hiện. Thế nhưng các cao thủ của chủng tộc khác cũng phát hiện ra thế giới này, hai bên xảy ra xung đột và chiến tranh kịch liệt, vì vậy bọn họ đến thánh địa Thái Sơ của chúng ta cầu viện, hy vọng phái một số cao thủ tới viện trợ. Phần thưởng của nhiệm vụ lần này vô cùng phong phú, dựa theo lượng điểm cống hiến lớn nhỏ để phân chia, dù có cũng chỉ tham dự được 100 điểm cống hiến, nếu được nhiều cống hiến hơn, ít nhất cũng phải hơn 1.000 tích lũy 1 vạn điểm. Nhưng mà nhiệm vụ cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì chiến đấu với những đại năng của các chủng tộc khác hay là tranh giành quyền khống chế thế giới, nếu như không cẩn thận, bị chém chết cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Tranh đoạt thế giới, Hạ Bình chớp chớp mắt, ở vũ trụ trung tâm này mà nói đã là chuyện bình thường, dù sao thì tài nguyên chính là tất cả, mỗi một thế giới mới được sinh ra, liền đại biểu cho tài nguyên khổng lồ. Mỗi chủng tộc muốn cường đại, nhất định phải chiếm cứ nhiều tài nguyên, tận lực nhiều hơn thế giới, cho nên mỗi khi thế giới mới ra đời, đều sẽ bộc phát ra xung đột cực kỳ kịch liệt, tử thương vô số. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vũ trụ trung ương cũng bị gọi là vạn tộc tranh bá khu, vì tranh đoạt nhiều một thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều xung đột đổ máu, phát sinh chủng tộc chiến tranh. Có thể có thánh nhân ra tay không? Hạ Bình lo lắng điều này, nếu có thánh nhân ra tay, vậy bọn họ tới đó chính là dân thức ăn lên. Sẽ không có thánh nhân ra tay. Căn cứ theo điều lệ công ước của vạn tộc, việc tranh đoạt thế giới bình thường chỉ có thể do phàm nhân dưới thánh nhân tiến hành tranh đoạt. Thánh nhân không được phép ra tay, nhưng nếu có vi phạm thì vạn tộc cùng tranh giành. Vệ Lương tỏ vẻ, thánh nhân tuyệt đối sẽ không xuất thủ ở khu bình thường. Bởi vì uy hiếp của thánh nhân thật sự quá lớn, một khi ra tay chính là uy lực của phá diệt thế giới, phàm nhân làm sao có thể chống đỡ được. Trên thực tế, thánh nhân thời thái cổ khi nào cũng sẽ ra tay, không biết xấu hổ mà đi tranh cướp. Thế nhưng sau khi vạn tộc phát hiện tiếp tục chơi trò này thì e rằng những người bình thường khác đều chết sạch. Hơn nữa trận chiến của các thánh nhân cũng cực kỳ đáng sợ, sẽ khiến từng thế giới tan vỡ, chuyện này khiến bọn họ chẳng được lợi lộc gì, ngược lại đã chết không ít người. Trải qua nhiều năm thỏa hiệp, bọn họ cũng đã thỏa thuận xong, thánh nhân bình thường không thể ra tay, chỉ có thể tùy ý phàm nhân ra tay tranh đoạt, bất kể thắng bại ra sao, đều phải thừa nhận. Địa phương thánh nhân có thể ra tay tranh đoạt cũng chỉ có khu vực kỳ dị. Bởi vì thế giới được sinh ra trong khu vực kỳ dị, cho dù là thánh nhân cũng không thể hủy diệt được, chỉ cần sơ sẩy một chút vẫn có thể sẽ chết. Nếu tranh đoạt thế giới, vậy sao mới xem như là cuộc tranh đoạt thành công? Hạ Bình tò mò hỏi. Rất đơn giản, tìm được căn nguyên thế giới này, sau đó dung nhập lệnh phù của nhân tộc chúng ta, như vậy có thể dung nhập vào hệ thống chiến tranh của nhân tộc chúng ta, trở thành thế giới của nhân tộc chúng ta. Vệ Lương trầm giọng nói, trên thực tế, ai có thể dung hợp thế giới căn nguyên đầu tiên, như vậy chủng tộc nào có thể đạt được thế giới này, những người khác không được phép tranh đoạt. Đây cũng là quy định luật vạn tộc. Nhưng trước khi dung hợp căn nguyên thế giới, bất cứ chủng tộc nào cũng có tư cách đến tranh đoạt thế giới này, cho dù chết bao nhiêu người cũng không hối tiếc, chỉ cần đáng giá trả giá đắt. Bổn nguyên của thế giới nghe nói như thế, trong lòng Hạ Bình khẽ động, vừa rồi hắn còn nghĩ cách làm sao để tìm được thế giới căn nguyên, khiến cho tiểu ngốc cắn nuốt, tấn thăng đến thánh cảnh. Mà nhiệm vụ này rất tốt, có cơ hội để cho hắn thăm dò bản nguyên thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nào, có hứng thú tham gia hay không? Vệ Lương sinh ra nói. Vì sao Hạ Bình lại mời ta tham gia? Vệ Lương nói thẳng, bởi vì người tham gia nhiệm vụ này thật sự là quá nhiều, thậm chí đệ tử nội môn đều có, nếu như thực lực không đủ mà nói, thì không có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ này, sẽ bị loại ngay tại chỗ. Nếu Hạ Huynh có thể cùng chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này, tin rằng nếu có thể tổ hợp thành đoàn đội có thực lực cường đại thì Thánh Địa Thái Sơ cũng sẽ tán thành thực lực của chúng ta. Hắn nói rất thẳng thắn, muốn mượn thực lực của Hạ Bình và danh khí để đi tiếp nhiệm vụ này. Được. Hoàn toàn không thành vấn đề, nhiệm vụ này ta tiếp. Hạ Bình khoát khoát tay, hoàn toàn không để tâm, hắn cũng vừa vặn muốn mở mang tầm mắt xem thế giới căn nguyên là thứ đồ gì, đây chính là sự tình quan trọng của việc tu luyện giấu giếm. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy tự hồ thế giới bản nguyên năng lượng cũng có lợi ích rất lớn đối với mình, không thể bỏ qua cơ hội này. Quá tốt rồi. Nghe được Hạ Bình đồng ý, Vệ Lương sinh hưng phấn nói, Hạ Huynh, bởi vì nhiệm vụ rất gấp, một giờ sau phải xuất phát, mời đến quảng trường Thanh Ngọc Thành tập hợp, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Bởi vì đây là nhiệm vụ khẩn cấp, cho nên nhất định phải nhanh chóng xuất phát. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ tranh đoạt thế giới, xuất phát trễ một chút thì e là tranh đoạt đã sớm kết thúc rồi. Được. Hạ Bình gật đầu. Một giờ sau, Hạ Bình đi tới quảng trường ở Thanh Ngọc Thành. Lúc này, toàn bộ đám thiên tài tới từ Đông Vũ trụ Vệ Lương đều đến. Bọn họ đột nhiên tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Trải qua mấy ngày tu luyện, cộng thêm tài nguyên của Thánh Địa Thái Sơ, những thiên tài ở Đông Vũ các đỉnh phong này cũng đã đạt được đột phá. Hạ Huynh. Vệ Lương lập tức nhìn thấy Hạ Bình đến, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Vệ huynh, không ngờ các ngươi tấn chức nhanh như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu. Hạ Bình nhìn đám người Vệ Lương Sinh. Khách khí rồi, Hạ huynh, đây chỉ là tích lũy bội phần mỏng manh, nước chảy thành sông mà thôi, làm sao so được với uy phong bốn phương của Hạ huynh. Hơn nữa muốn tham dự nhiệm vụ lần này tối thiểu cũng phải là lôi kiếp cảnh, pháp tướng cảnh không có tư cách tham gia. Vệ Lương Sinh khiêm tốn nói, tuy trong lòng hắn cũng rất đắc ý nhưng so sánh với chiến tích mà Hạ Bình sáng tạo ra thì không tính là gì. Cho dù hiện tại hắn đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng muốn khiêu chiến đệ tử nội môn Thái Sơ Thánh Địa đều là chuyện hoang đường, càng không cần nói chỉ cần vẫy một cái, chính là một đoàn người. Nói như vậy, ta cũng không có tư cách tham gia, Hạ Bình hỏi. Vệ Lương khoát khoát tay, không không không, uy danh Hạ huynh đã sớm trải rộng khắp Thánh Địa Thái Sơ, tuy không phải lôi kiếp cảnh nhưng lại thắng ở lôi kiếp cảnh. Các trưởng lão biết ngươi tham gia cũng không ai ngăn cản. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, trên bầu trời lập tức bay tới từng bóng người, đều là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, ước chừng có 13 đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều có mười mấy người, bọn họ nhao nhao hàng lâm trên quảng trường. Bọn họ lập tức chú ý tới đám người Vệ Lương. Nhất thời liền có một tráng hán mặc áo lót màu đỏ cau mày, kêu la, sao lại thế này, không phải nói lần này tuyển chọn đội ngũ là một nhiệm vụ giết chóc rất nghiêm khắc sao? Đây chính là tranh đoạt thế giới, hiện tại một ít tân sinh vừa mới tiến nhập thánh địa lại tham gia. Nói đùa gì vậy, để bọn họ đi cản trở chúng ta sao, để chúng ta làm bảo mẫu, hộ tống bọn họ, hắn rất bất mãn, cảm thấy đám người Vệ Lương chính là đang cản trở bước chân của mình. Dù sao đây cũng là vũ trụ trung ương, cường giả như mây, cảnh giới lôi kiếp cũng chẳng là gì cả, chỉ là kiến hơi lớn một chút thì căn bản không thể nào uy phong nổi. Hơn nữa tranh đoạt ở thế giới, trong chiến tranh chủng tộc, nếu thực lực không đủ, trong khoảnh khắc sẽ bị chém giết. Nói như vậy, một tân sinh không cho phép tham gia nhiệm vụ như vậy, bởi vì đó chính là đi chịu chết. Cái gì vậy, ta tham gia nhiệm vụ lần này ngươi rất có ý kiến, đối với ta rất bất mãn, muốn luyện luyện với ta. Hạ Bình nghiêng nghiêng liếc một cái, nhìn tráng hán mặc áo đỏ kia. Ta lại có một vị pháp tướng tân sinh, chết tiệt. Thật sự coi chúng ta là bảo mẫu, trưởng lão làm sao mà có tư cách thẩm tra, để người kéo chân sau tới tham gia, là muốn đến chia sẻ, đến tột cùng là đi cửa sau nào đó tiến vào. Hồng phủ tráng hán lúc này mới chú ý tới Hạ Bình, cảm giác được tu vi của Hạ Bình lập tức bùng nổ, càng thêm tức giận. Hết chương 1990. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!